ở nhìn đến Kỳ Dữ lúc sau, Nịnh Manh phía trước hết thể kinh hoàng cùng sợ hãi cảm xúc, đều không thấy. Ký chủ. Nịnh Manh chớp chớp mắt, nước mắt xoạch xoạch liền rớt xuống dưới, nàng chạy nhanh rỗi tay ở chính mình trên mặt sờ soạn một phen. Sau đó, duy nhất sạch sẽ khuôn mặt nhỏ cũng biến ố hế. Manh manh ngoan, không khóc. Kỳ Dữ không lưng, vươn tay đem người kéo vào trong lòng ngực. Nô, đều là ta không nghe lời, ta về sau không như vậy, thật sự. Nịnh Manh duỗi tay gắt gao bắt lấy hắn thân thể hai sườn quần áo, giống như là một cái phạm sai lầm, nóng lòng đối đại nhân thừa nhận chính mình sai lầm hài tử. Không có việc gì, lần này không trách ngươi, là ta đại ý liền tính ngươi đối hắn bảo trì cảnh giác, hắn đồng dạng sẽ đem ngươi bắt đi. Kỳ Dữ trở tay vô vô Nịnh Manh phía sau lưng tỏ vẻ trấn an. Nịnh Manh từ Kỳ Dữ trong lòng ngực tránh thoát ra tới, nàng cầm lấy trên mặt đất đường đao, đối với Kỳ Dữ nói, ký chủ, chúng ta đi mau. Trương tiến sĩ bọn họ liền ở gần đây. Hắn muốn bắt ngươi. Nàng khởi thân, Kỳ Dữ liền phát hiện khác thường. Ngươi bị thương. Kỳ Dữ mở miệng, đôi mắt trầm xuống, giơ tay bắt được cổ tay của nàng. Ân, một chút thương, không có việc gì. Nịnh Manh nói rơi xuống hạ, Kỳ Dữ liền ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống thân thể, giơ tay đi vớt nàng ống quần. A, đau. Hắn một chạm vào, Nịnh Manh liền nhịn không được kêu lên, trong suốt nước mắt giống như là cánh hoa giống nhau, đổ rào rào đi xuống rớt, quả thực khống chế không được. Nàng lập tức giơ tay che lại miệng mình, thấy không có tang thi bị hấp dẫn lại đây lúc sau, mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng đau đến lợi hại, Kỳ Dữ cũng không dám đi chạm vào nàng chân. Chính là tại đây núi rừng gian, hắn ôm nàng đi nói, kia liếc mắt một cái liền sẽ bị Trương tiến sĩ bọn họ nhìn đến. Kỳ Dữ nhưng thật ra không sợ, chính là Nịnh Manh không muốn. Kỳ Dữ đột nhiên mở miệng nói, ngươi tích phân không phải còn có sao, đi xem có hay không trị liệu phương diện này dược. Nịnh Manh vừa nghe, tức khắc đôi mắt sáng ngời. Đúng vậy. Nàng còn có hệ thống thương thành. Vừa mới chỉ lo chạy nhanh lên, nàng cư nhiên cấp quyến mất. Nịnh Manh thần thức đi trở về hệ thống trong không gian, nhanh chóng tìm kiếm một chút, sau đó thấy được có trị liệu nàng cẳng chân nước thuốc, Nịnh Manh trực tiếp đổi, đem nước thuốc lấy ra tới lúc sau, ngửa đầu uống lên đi vào. Nước thuốc vừa vào khẩu, một cổ lạnh băng cảm giác bao trùm thượng nàng cẳng chân đau đớn, nóng rát đau đớn không thấy, thoải mái đến Nịnh Manh quả thực tưởng trực tiếp hử ra tới. Đại kia nói lạnh lẽo cảm giác biến mất lúc sau, Nịnh Manh chân cũng hảo. Ký chủ, chúng ta đi thôi. Nịnh Manh nhiệt tình mười phần, ánh mắt sáng ngời, nắm chặt chính mình trong tay đường đao. Ân. Kỳ Dữ buông ra Nịnh Manh, hai người thấp người ở cỏ dại từ giữa xuyên qua. Kỳ Dữ đi ở phía trước, Nịnh Manh đi ở mặt sau, hai người đều không có nói chuyện, vẫn luôn ở chú ý bốn phía động tĩnh. Thẳng đến, bên cạnh bụi cỏ bị người đẩy ra, một con tang thi mặt xuất hiện ở Nịnh Manh trong tầm mắt. Kia tang thi có lẽ là người được Kỳ Dữ trên người khí vị. Rồi tay liền hướng tới Kỳ Dữ chụp tới. Chương 136 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 58, đánh thưởng thêm càng. Nhìn kia chỉ tăng thi, Nịnh Manh không có nghĩ nhiều, đôi tay giơ lên chính mình trong tay đường đao, chém rất hắn hướng tới Kỳ Dữ vươn tay, sau đó lưu loát một đao cắm vào nó đầu. Nay chỉ tăng thi thậm chí không kịp rít gào, đã bị Nịnh Manh cấp giải quyết rớt. Bên này động tĩnh, rước lấy Trương tiến sĩ chú ý, hắn lập tức làm tăng thi hướng bên này tới rồi. Thấy lập tức liền phải bị phát hiện. Nịnh Manh lôi kéo Kỳ Dữ nhấc chân liền chạy. Chờ Trương tiến sĩ mang theo tang thi tới lúc sau, nhìn đến chính là kia chỉ đứt tay tang thi thi thể. Nịnh Manh đối với Kỳ Dữ nói, ký chủ, Trương tiến sĩ lợi dụng ta đem ngươi rụ rỗ lại đây, chính là muốn đem ngươi bắt nghiên cứu thành tang thi hoàng, phía trước công kích chúng ta kia hai bát cao cấp tang thi, đều là hắn làm ra tới bút tích. Không bằng ta đi đem Trương tiến sĩ bọn họ dẫn dắt rời đi, ngươi trước chạy đi. Yêu cầu ngươi đi dẫn nói, ta đây tới nơi này làm cái gì? Kỳ Dữ lời ít mà ý nhiều nói. Nịnh Manh nghe xong lúc sau, đột nhiên cảm thấy chính mình hảo xuẩn. Trương tiến sĩ bọn họ đã hướng tới hai người phương hướng đuổi theo, hơn nữa bởi vì những cái đó tang thi ngửi được Kỳ Dữ trên người khí vị, một bên rít gào, một bên đối với Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người theo đuổi không bỏ. Thẳng đến ra này một tảng lớn cỏ dại lúc sau, Trương tiến sĩ nhìn Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người, trên mặt lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, "Quân Lâm Mặc, ta liền biết ngươi nhất định sẽ đến." Nịnh Manh căm thù Trương tiến sĩ, đứng ở Kỳ Dữ phía trước. Chân của ngươi không có việc gì. Trương tiến sĩ nhìn Nịnh Manh, ánh mắt xẹt qua một tia tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Kỳ Dữ sắc mặt trầm xuống, đem Nịnh Manh kéo đến chính mình bên người. Mấy chục cái tang thi đem Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh vây quanh, các mở to màu đỏ tươi mắt thấy Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người, suýt nữa kiểm chế không được trực tiếp động thủ. Trương tiến sĩ nhìn về phía Kỳ Dữ, mở miệng nói, "Quân Lâm Mặc, nếu ngươi tự nguyện tiêm vào này dược tề, ta có thể suy xét thả nàng." Trương tiến sĩ nhìn thoáng qua bị Kỳ Dữ hộ tại bên người Nịnh Manh, từ trong lòng ngực móc ra một cây bỏ thêm kim tiêm ống trích, giơ tay ném cho Kỳ Dữ. Nịnh manh nhìn bị Kỳ Dữ tiếp ở trong tay ống trích, đồng tử co rụt lại, phía trước cái loại này lạnh lẽo cảm giác tựa hồ lại từ trong thân thể bừng lên. Ký chủ, không cần. Nịnh manh đối với Kỳ Dữ nói. Kỳ Dữ qua tay đem ống trích nhét vào nịnh manh trong tay, sau đó trực tiếp dẫn theo đường đao hướng tới khoảng cách hắn gần nhất một cái tang thi chém tới. Kỳ Dữ sức lực rất nhiều, kia tang thi đầu, trực tiếp đã bị Kỳ Dữ bổ xuống. Kỳ Dữ một đao cắm ở kia tang thi trên đầu, khoe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Đối với Trương tiến sĩ nói, nghe nói tiến sĩ thích nhất mấy thứ này, không biết chính mình có hay không nếm thử quá biến thành bọn họ đồng loại. Trương tiến sĩ ánh mắt lạnh lùng, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, quân lâm mặc, đây là các ngươi tự tìm. Bên người những cái đó tang thi một chút liền dũng đi lên, Kỳ Dữ lãnh ngạnh thần sắc, ra tay sạch sẽ lưu loát. Nịnh manh đứng ở hắn bên người, dẫn theo đường đao, lạnh mặt bộ dáng, trên người kia xa cách cao lãnh khí chất cư nhiên cùng Kỳ Dữ không có sai biệt. Mặc kệ là Nịnh manh vẫn là Kỳ Dữ, hai người đều có phía trước cùng này đó tang thi chiến đấu quá kinh nghiệm. Này đó tang thi đều là Trương tiến sĩ nghiên cứu bồi dưỡng ra tới, chúng nó hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tương tự, không chỉ có tác chiến lực không sai biệt lắm, ngay cả nhược điểm cũng không sai biệt lắm. Dù cho chúng nó đều có dị năng, chính là phối hợp lực lại vì không, hơn nữa tang thi dù sao cũng là tang thi, căn bản là không bằng nhân loại như vậy linh hoạt, giỏi về biến báo. Kỳ Dữ cùng Nịnh manh hai người, tuy rằng là lần đầu tiên hợp tác, chính là lại ăn ý mười phần, sát khởi này đó tang thi tới, quả thực là thuận buồm xuôi gió. Mắt thấy tang thi càng ngày càng ít, Trương tiến sĩ sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Chương 137 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 59, bổ càng. Thẳng đến cuối cùng một cái tang thi bị giết quang. Kỳ Dữ cùng Nịnh manh hai người, trên người tuy rằng hoặc nhiều hoặc ít cũng bị một ít thương, chính là lại không phải bị tang thi trảo ra tới, mà là cùng bọn họ đánh nhau thời điểm. Bị tang thi dị năng gây thương tích. Cuối cùng một cái tang thi ngã xuống đất, Kỳ Dữ cùng Nịnh manh hai người đem ánh mắt đặt ở Trương tiến sĩ trên người. Trương tiến sĩ như cũ đứng ở tại chỗ, nhìn Kỳ Dữ cùng Nịnh manh hai người, trừ bỏ thần sắc có chút âm trầm ở ngoài, nhìn không ra mặt khác cảm xúc. Kỳ Dữ dẫn theo đường đao, từng bước hướng tới hắn đi đến, đáy mắt mang lên một tia không chút nào che giấu sát ý. Trương tiến sĩ lúc này, tựa hồ mới phản ứng lại đây dường như, hắn thần sắc rốt cuộc xuất hiện một tia hoảng loạn. Trương tiến sĩ đối với Kỳ Dữ mở miệng nói, quân lâm mặc, ngươi thật sự không nghĩ đương tang thi hoàng sao. Ta có thể cho ngươi vẫn luôn bảo trì thanh tỉnh, ngươi không chỉ có được nhân loại thân thể, còn có kêu gọi sở hữu tang thi năng lực, ngươi muốn hay không thử xem. Đến lúc này, hắn cư nhiên còn nghĩ chuyện này. Nịnh manh phồng lên mặt nhìn Trương tiến sĩ, đứa nhỏ này khí động tác, làm trên người nàng sát ý cùng lạnh lẽo tức khắc biến mất, cùng vừa mới cái kia sắt thần thiếu nữ hoàn toàn bất đồng. Kỳ Dữ không có mở miệng nói chuyện. Hắn trực tiếp dùng chính mình hành động trả lời Trương tiến sĩ. Sắc bén đường đao trực tiếp đâm vào Trương tiến sĩ ngực trái chỗ. Sau đó, Nịnh manh ngây ngẩn cả người, nàng mở to hai mắt nhìn Trương tiến sĩ bị đường đao đâm vào đi vào địa phương, cư nhiên không có chảy ra một tia máu tươi, ngay cả Trương tiến sĩ chính mình, thần sắc cũng không có lộ ra chút nào thống khổ. Tại sao lại như vậy? Nịnh manh không hiểu, chỉ sợ trừ bỏ Trương tiến sĩ ở ngoài, không có người biết. Kỳ Giữ thần sắc lạnh nhạt. Nhìn một đao cắm vào đi vô dụng lúc sau, rút ra, lại đối với vừa mới nơi đó cắm một đao. Hơn nữa, mặt sau này một đao, hắn còn dùng lực, mạnh mẽ đem đường đao cắm đi vào. Đường đao từ Trương tiến sĩ trước ngực xuyên qua thân thể hắn, chính là Trương tiến sĩ lại như là một chút đau ý đều không cảm giác được dường như. Thậm chí, hắn trên mặt còn hiện lên vẻ tươi cười, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Bằng như vậy liền muốn giết chết ta, các ngươi có phải hay không nghĩ đến quá ngây thơ rồi? Kỳ Dữ nhanh chóng lui về phía sau, đường đao từ Trương tiến sĩ trong thân thể rút ra, mũi đao thượng không mang theo chút nào vết máu. Đi mau. Kỳ Dữ nói, bắt lấy Nịnh manh tay xoay người liền chạy. Trương tiến sĩ đứng ở tại chỗ nhìn bọn họ hai người thân ảnh, trên mặt nổi lên một tia quỷ dị dày đặc tươi cười. Không có người thấy rõ hắn là như thế nào di động, hắn đột nhiên xuất hiện ở Kỳ Dữ cùng Nịnh manh trước mặt. Rồi tay hướng tới Nịnh manh chụp tới, bên cạnh Kỳ Dữ nâng đao một chán. Kỳ Dữ đem Nịnh manh đẩy ra. Đối thượng Trương tiến sĩ. Hai người đánh lên, Nịnh manh đứng ở một bên, nhìn hai người đánh nhau, cả trái tim gắt gao treo ở giữa không trung. Không nghĩ tới, Trương tiến sĩ ngày thường thoạt nhìn một chút đều sẽ không võ người, ở cùng Kỳ Dữ đánh lên tới thời điểm, thực lực cùng Kỳ Dữ cư nhiên không phân cao thấp. Trương tiến sĩ trong tay không có lấy vũ khí, hắn 10 ngón thon dài tay, đột nhiên biến thành kỳ lân cánh tay, móng tay trở nên lại hắc lại trường, cùng Kỳ Dữ trong tay đường đao tương chạm vào thời điểm. Cư nhiên còn sẽ phát ra tranh tranh tranh thanh âm. Bất quá, ở thuật đấu vật thượng, vẫn là Kỳ Dữ hơn một chút. Hắn đâm Trương tiến sĩ vài đao, chính là kỳ quái chính là, Trương tiến sĩ cư nhiên không có lưu một giọt huyết, ngược lại là thần sắc quỷ dị, không ngừng phát ra khặc khặc khặc khặc tiếng cười. Nịnh manh ở một bên xem đến cho mày, rõ ràng hôm nay Trương tiến sĩ muốn đem nàng bắt đi thời điểm, nàng đối với Trương tiến sĩ kia một đao, còn máu tươi chảy ròng. Chương 138 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 60. Trương tiến sĩ si mê thực nghiệm, chính là lại sẽ không ở chính mình trên người làm thực nghiệm, đây là hắn phục chế phẩm, các ngươi như vậy là giết không chết hắn. Bên cạnh đột nhiên có người ra tiếng. Nịnh manh quay đầu nhìn lại, không phải Thích Kha lại là ai. Thích Kha tới lặng yên không một tiếng động, thậm chí, hắn là khi nào đứng ở chỗ đó, Nịnh manh cũng không biết. Thích Kha, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, Thư Húc đại ca cùng Mao Song bọn họ, đều tới sao? Nịnh manh hai tròng mắt sáng ngời, nâng bước liền hướng tới hắn đi đến. Thích Kha nhìn nàng này phản ứng, trong lòng tức khắc hiểu rõ. Chỉ sợ nàng hôm nay bị Trương tiến sĩ đá đến trên mặt đất lúc sau liền té xỉu, cho nên mới không có nhìn đến chính mình ra tay quấy nhiễu kia một màn. Thích Kha đứng ở tại chỗ không nói gì. Hắn nhìn nàng, ánh mắt nặng nề, giống như cùng bình thường giống nhau, chính là lại giống như nhiều một tia cái gì. Nịnh manh đột nhiên dừng lại bước chân. Ngươi cùng Trương tiến sĩ là một đám. Nịnh manh mở miệng nói, tuy rằng là hỏi câu, chính là nịnh manh ngự khí lại thập phần kiên định. Thích Kha vẫn là không nói gì, chính là từ một cái khác góc độ tưởng, hắn hiện giờ trầm mặc, không thể nghi ngờ chính là cam chịu. Nịnh manh nhíu mày, nhanh chóng lui về phía sau, cùng hắn kéo ra một khoảng cách. Hơn nữa, nịnh manh nhìn Thích Kha thần sắc, cũng trở nên cảnh giác lên. Ta sẽ không hại ngươi. Thích Kha mở miệng. Chính là nịnh manh lại không hề tin tưởng. Nàng phía trước chính là dễ tin Trương tiến sĩ, cho nên mới sẽ làm chính mình cùng Kỳ Dữ rơi xuống hiện tại kết cục này. Trừ bỏ Kỳ Dữ ở ngoài, nàng ai cũng không dám tin. Thích Kha nhìn nịnh manh này thái độ, mặt mày buông xuống, thoạt nhìn có chút bị thương. Nịnh manh lại không có chú ý tới này đó, nàng chỉ là nhìn Thích Kha liếc mắt một cái, thấy hắn tựa hồ không tính toán động thủ lúc sau, lại đem ánh mắt quay lại Kỳ Dữ cùng Trương tiến sĩ hai người trên người. Cũng chính là như vậy trong chốc lát công phu, cùng Kỳ Dữ đánh nhau Trương tiến sĩ, đã không thể đủ xưng là người. Kỳ Dữ vẫn luôn ở tìm Trương tiến sĩ trên người trí mạng điểm, cho nên mỗi một lần, Kỳ Dữ trong tay đường đao, cắm vào Trương tiến sĩ thân thể vị trí đều không giống nhau. Chính là, mỗi một lần Kỳ Dữ trong tay đường đao rút ra đi lúc sau, Trương tiến sĩ trên người kia bị đâm thủng miệng vết thương, da thịt quay cuồng, một chút liền khép lại lên. Ngay cả Kỳ Dữ có một lần cắm vào Trương tiến sĩ trong não, Trương tiến sĩ như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Chẳng qua, ở lần lượt da thịt quay cuồng sau trùng hợp hắn, hiện tại đã biến thành một cái không người không quỷ quái vật. Hắn không biết khi nào cư nhiên dài quá ba con mắt, phía sau còn có một cái ngắn nhỏ cái đuôi từ căng da trong quần chui ra tới, tay chân cũng biến thành dã thú móng vuốt. Trong miệng của hắn còn thường thường phát ra khặc khặc khặc khặc tiếng cười, quỷ dị cực kỳ. Hắn sẽ không mệt, chính là Kỳ Dữ lại sẽ. Nịnh manh rốt cuộc nhịn không được, tiến lên hỗ trợ. Chẳng qua, Trương tiến sĩ coi nịnh manh vì không có gì, liền tính nịnh manh đối nàng tạo thành công kích hắn sẽ phòng ngự. Chính là lại sẽ không đối nịnh manh tiến hành công kích. Trương tiến sĩ cặp kia cùng loại với dã thú dựng đồng, chỉ có Kỳ Dữ một người thân ảnh. Hắn cũng chỉ đối với Kỳ Dữ một người tiến công. Không chỉ có là Kỳ Dữ phát hiện vấn đề này, ngay cả nịnh manh cũng phát hiện vấn đề này. Ký chủ, không bằng ta đem ngươi trước bỏ vào ta trong không gian đi. Nhìn xem ngươi biến mất lúc sau, cái này quái vật có thể hay không công kích ta. Nịnh manh nói xong lúc sau, trong lòng ý niệm vừa động. Kết quả phát hiện đối mặt Kỳ Dữ thời điểm. Nàng trong lòng cư nhiên không có cái loại này cùng không gian lẫn nhau liên tiếp linh tế cảm. Nịnh manh không tin tà, nàng rôi tay bắt được Kỳ Dữ quần áo, thử vài lần, cư nhiên đều không có đem người bỏ vào đi. Chương 139 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 61. Như thế nào sẽ? Vào không được nịnh manh ngây dại. Nàng có thể tin tưởng nàng không gian là hảo hảo, nàng cùng không gian liên hệ cũng còn ở. Chính là đối mặt Kỳ Dữ thời điểm, không gian năng lực thật giống như là mất đi hiệu lực giống nhau. Nịnh manh đột nhiên nhìn về phía như cũ đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ Thích Kha. Mà lúc này, Kỳ Dữ mở miệng, ngươi đem dị năng, đặt ở hắn trên người thử xem. Kỳ Dữ giơ tay một lòng tay, phương hướng cư nhiên là Trương tiến sĩ nơi địa phương. Nịnh manh nhìn đã biến thành quái vật Trương tiến sĩ, cố nén chính mình trong lòng chán ghét cùng ghê tởm, đối với hắn thi triển chính mình trong lòng ý niệm. Kết quả, nịnh manh cách không thử một lần, cư nhiên liền thành công. Trương tiến sĩ đột nhiên biến mất ở ba người trong tầm mắt. Mà nịnh manh thì tại chính mình trong không gian thấy được một cái đột nhiên xuất hiện quái vật. Một chút liền thay đổi nơi sân, hơn nữa cũng đã không có Kỳ Dữ, Trương tiến sĩ ngốc ngốc đứng ở trong không gian, vẫn không nhúc nhích, thần sắc mê mang. Ở trong không gian, nịnh manh chính là thần. Nhìn Trương tiến sĩ ngốc ngốc đứng ở nơi đó không xảo không nháo không gây chuyện lúc sau, Nịnh Manh nhanh chóng dùng một cái vòng tròn lớn trụ đem hắn vây quanh ở trung gian. Kỳ Dữ nhìn không thấy trong không gian cảnh tượng, liền đối với Nịnh Manh mở miệng hỏi, thế nào? Ký chủ, thu vào đi. Nịnh Manh ánh mắt sáng lấp lánh đối với Kỳ Dữ gật gật đầu, hắn ngoan ngoan đứng ở bên trong, không xảo không náo, giống như là đứng ngủ rồi giống nhau. Ân, vậy tạm thời trước nhốt ở bên trong đi, nếu có cái gì dị động nói, liền thả ra, chúng ta cùng nhau giải quyết. Ân, ta biết. Nịnh Manh gật đầu như tỏi. Kỳ Dữ thu hào đao, nhấc chân hướng tới Thích Kha đi đến. Nịnh Manh còn tưởng rằng hắn không biết Thích Kha là người xấu, tức khắc rôi tay giữ chặt hắn, ký chủ, Thích Kha cùng Trương Tiến Sĩ là một đám. Ta biết. Bất quá cũng chỉ có hắn biết Trương Tiến Sĩ ở đâu. Kỳ Dữ trầm giọng nói, thuận tay kéo lại Nịnh Manh tay, nắm nàng hướng tới Thích Kha đi đến. Vừa mới đó là Trương Tiến Sĩ phục chế phẩm, là hắn tiêu phí vô số tinh lực nghiên cứu ra tới. Nếu ta không đoán sai nói, người khác hẳn là liền ở gần đây. Thích Kha mở miệng nói. Hắn nâng lên tay, vô số màu trắng quang điểm từ bốn phía trôi nổi ra tới. Một hồi lâu, Thích Kha thu hồi tay, bên người những cái đó màu trắng quang điểm cũng biến mất không thấy, ngược lại là trên mặt hắn thần sắc muốn so với phía trước tiểu tụy tái nhợt rất nhiều. Phía đông nam, Thích Kha mở miệng nói. Kỳ Dữ lôi kéo Nịnh Manh, không chút do dự liền hướng hắn nói phương hướng chạy tới. Nịnh Manh bị Kỳ Dữ lôi kéo chạy, trên đường nhịn không được quay đầu lại nhìn Thích Kha liếc mắt một cái. Lại phát hiện hắn còn đứng tại chỗ. Trên núi thiếu niên tóc đen mắt đen, bộ dáng thanh tuyển, Nịnh Manh không biết sao lại thế này, trong lòng đột nhiên dâng lên một mạt không đành lòng. Ký chủ, Thích Kha hắn rốt cuộc là ai nha? Nịnh Manh mở miệng hỏi. Tang Thi Hoàng. Kỳ Dữ trầm giọng mở miệng. Cái gì? Nịnh Manh cả kinh, vừa định hồi hệ thống không gian nhìn xem nhiệm vụ tiến độ, kết quả Kỳ Dữ đột nhiên ngừng lại, Nịnh Manh thiếu chút nữa liền thua tại trên người hắn cũng không có thời gian đi chú ý hệ thống không gian. Nịnh Manh tập trung nhìn vào, phía trước cách đó không xa, cái kia bị tang thi vây quanh người, không phải Trương Tiến Sĩ lại là ai. Trương Tiến Sĩ mang theo mấy cái tang thi, nguyên bản là muốn trốn chạy. Chính là hiện tại, nhìn chính mình nhanh như vậy đã bị Kỳ Dữ đuổi theo, hắn dứt khoát cũng liền không chạy. Mấy cái tang thi chắn Trương Tiến Sĩ trước mặt, trắng bệnh tang thi mặt nhìn Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người. Nhìn đến Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người, Trương Tiến Sĩ trên mặt biểu tình rất là xuất sắc, đây là phía trước cái kia phục chế phẩm sở không có. Chương 140 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 62. Ta nếu ngoan ngoãn chịu trói, các ngươi có thể hay không không giết ta? Trương Tiến Sĩ đối với Kỳ Dữ hỏi ra thành. Hắn không nghĩ tới, hắn trăm cây ngàn đắng nghiên cứu ra tới phục chế phẩm cư nhiên nhanh như vậy đã bị Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người cấp đánh bại. Trương Tiến Sĩ vẫn luôn gắng đạt tới có thể nghiên cứu ra tới hoàn mỹ nhất tang thi hoàng, mấy ngày nay phái ra này đó cao cấp tang thi, toàn bộ là hắn đã từng thất bại phẩm, cũng là hắn duy nhất cậy vào. Hiện tại hắn này đó cậy vào, toàn bộ bị Kỳ Dữ đám người cấp tiêu diệt. Chính là hắn còn không có nghiên cứu chế tạo ra hoàn mỹ nhất tang thi hoàng. Trương Tiến Sĩ si mê với thực nghiệm, chính là hắn lại trước nay sẽ không ở chính mình trên người làm thực nghiệm. Bằng không, cũng sẽ không làm ra một cái cùng chính mình giống nhau như lúc thế thân ra tới. Hắn ở tận thế lúc sau, cũng không có thức tỉnh bất luận cái gì dị năng, hiện giờ đối thượng Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người, quả thực là không hề phần thắng. Có thể. Kỳ Dữ gật gật đầu. Đối với Trương Tiến Sĩ bên người những cái đó tang thi hơi hơi gật đầu, làm cho bọn họ đều tự mình kết thúc đi. Tốt. Trương Tiến Sĩ ứng hạ, sau đó, hắn mở miệng đối với bên cạnh những cái đó tang thi hạ một cái mệnh lệnh, những cái đó tang thi cư nhiên thật sự mắt cũng không chớp, trực tiếp cầm chùy thủ cắm vào đầu mình giữa, ở giữa trong óc tinh hoạch. Một đám tang thi, toàn bộ ngã xuống. Nịnh Manh đi qua đi, đem những cái đó tang thi hoàng trong óc tinh hoạch toàn bộ đều đào ra tới. Thẳng đến đêm này đó tang thi tinh hoạch toàn bộ đào ra lúc sau, Nịnh Manh mới tin tưởng này đó tang thi là thật sự đã chết, nàng theo sau đêm này đó tinh hoạch bỏ vào chính mình trong không gian, mở miệng đối với Trương Tiến Sĩ nói, ngươi phía trước, cho ta tiêm vào đi vào chất lỏng là cái gì? Kỳ Dữ căn bản là không biết chuyện này, vừa nghe đến Nịnh Manh nói lời này, hắn tức khắc quay đầu lại, nguy hiểm ánh mắt dừng ở Trương Tiến Sĩ trên người. Trương Tiến Sĩ không nhịn được mà bật cười, có lẽ là biết Kỳ Dữ cái loại này giữ lời nói tính cách. Trương Tiến Sĩ ở đầu hàng lúc sau, tâm tình cư nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn lộ ra một cái thần sắc bất đắc dĩ, đối với Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ nói, ta lúc ấy chỉ là muốn đem ngươi ở không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống trào ra tới, cho ngươi tiêm vào cũng chỉ là giống nhau hôn mê dược tề. Ngươi yên tâm đi, không có việc gì, bằng không ngươi đã sớm đã xảy ra chuyện rồi, căn bản liền khiêng bất quá lâu như vậy. Đối với Trương Tiến Sĩ nói, không biết Kỳ Dữ có hay không tin tưởng, chính là Nịnh Manh trong lòng lại là bán tín bán nghi. Kỳ Dữ đi tuốt đàng trước mặt, Trương Tiến Sĩ đi theo hắn bên cạnh người, mà Nịnh Manh tuy rằng đi ở Kỳ Dữ mặt khác một bên, chính là ngầm, dư quang vẫn luôn đều ở chú ý Trương tiến sĩ động tĩnh. Trương tiến sĩ đi tới, trong lúc lơ đãng liền kéo gần hắn cùng Kỳ giữ khoảng cách. Nịnh manh nhíu mày, trong đầu mới vừa dâng lên một tia không thích hợp thời điểm, lại thấy Kỳ giữ đột nhiên ra tay, đem Trương tiến sĩ cấp đá bay đi ra ngoài. Đồng thời cùng nhau bị đá bay đi ra ngoài, còn có Trương tiến sĩ trong tay kia căn ống trích. Đáng chết, hắn cư nhiên còn nghĩ muốn đem ký chủ biến thành tang thi hoàng, quả thực là tính xấu không đổi. Nịnh manh căm tức nhìn Trương tiến sĩ, liền ở nàng tiến lên liền tưởng đá hắn mấy đá thời điểm, lại nhìn Kỳ giữ đem rớt ở một bên ống trích cấp nhặt trở về. Ký chủ. Nịnh manh nghi hoặc nhìn hắn. Trương tiến sĩ mới đầu cũng là nghi hoặc, chính là đang nhìn Kỳ giữ cầm trong tay ống trích dần dần hướng tới hắn đi vào lúc sau. Trương tiến sĩ tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì dường như, trên mặt thần sắc rốt cuộc nhịn không được thay đổi. Ta sai rồi, ta thật sự không dám, quân lâm mặc ngươi buông tha ta. Trương tiến sĩ đột nhiên mở miệng đối với Kỳ giữ cầu xin lên. Chương 141 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 63. Hắn trò cũ trong thi, đừng nói Kỳ giữ không tin hắn, ngay cả Nịnh manh trong lòng cũng hận hắn hận đến ngứa răng. Kỳ giữ duỗi chân, một chân trực tiếp liền đem Trương tiến sĩ đạp lên trên mặt đất. Sau đó ở Trương tiến sĩ kia khủng hoảng lại kháng cự thần sắc hạ, đem ống trích bên trong chất lỏng chậm rãi tiêm vào thân thể hắn. Không muốn Trương tiến sĩ thần sắc khủng hoảng, vẫn luôn đều ở kháng cự. Chẳng qua, hắn về điểm này mỏng manh sức lực, sao có thể đại đến quá Kỳ giữ sức lực. Kỳ giữ một chân gắt gao đạp lên hắn trên người, mắt thấy Trương tiến sĩ thân thể phát sinh biến hóa. Ở chất lỏng kia tiêm vào không lâu lúc sau, Trương tiến sĩ thần sắc đột nhiên trở nên thống khổ lên. Cặp kia nhân loại bình thường nhan sắc con ngươi cũng đột nhiên bắt đầu trở nên màu đỏ tươi. Kỳ giữ buông lỏng ra dẫm lên Trương tiến sĩ chân. Nhân loại biến thành tang thi, nguyên bản chính là một cái thống khổ quá trình, cũng là một cái luân hãm quá trình. Đặc biệt là, nay vẫn là lợi dụng tang thi trên người một thứ gì đó, cùng một ít hóa học dược tề hợp thành chất lỏng. Trương tiến sĩ cả người ở trên núi lăn lộn, hắn quần áo quần thượng toàn bộ dính đầy bùn đất, chính là hắn lại ôm đầu, vẫn luôn hướng trên cây đánh tới. Cứu, cứu mạng Trương tiến sĩ trong miệng. Mới đầu còn có thể đủ phát ra một ít chữ, thẳng đến cuối cùng, trong miệng hắn phát ra thanh âm, hoàn toàn biến thành dã thú giống nhau tiếng gầm gừ. Trương tiến sĩ cả người cũng hoàn toàn biến thành một con tang thi, chính là lại không phải tang thi hoàng, cũng không phải cao cấp dị năng tang thi, mà là một con nhất vô dụng bình thường tang thi. Hắn làm thực nghiệm làm nửa đời người, chỉ sợ cũng không nghĩ tới, chính mình cuối cùng cư nhiên sẽ biến thành chính mình chán ghét nhất tồn tại đi. Biến thành bình thường tang thi lúc sau Trương tiến sĩ còn vẫn duy trì chính mình làm người khi thần trí. Nguyên bản hắn muốn dùng phương pháp này tới trừng phạt Kỳ giữ, kết quả lại không có nghĩ đến cư nhiên sẽ gieo gió gặt bão. Hắn màu đỏ tươi một đôi mắt, hướng tới Kỳ giữ nơi phương hướng đánh tới. Kỳ giữ cố ý tra tấn hắn, cũng không có trực tiếp đem hắn chém chết, mà là vươn một chân, trực tiếp đem hắn đá bay đi ra ngoài. Trương tiến sĩ đá bay ra đi lúc sau, hắn tay vừa vặn tạp ở một thân cây xóa thượng. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn chính mình toàn bộ thân thể rớt đi xuống. Duy độc cặp kia lẻ loi cánh tay treo ở phía trên. Làm thực nghiệm người, yêu quý nhất đơn giản chính là đôi tay kia. Trương tiến sĩ hai mắt đỏ đậm, từ trên mặt đất bò dậy, chút nào liền không cảm giác được nửa phần đau đớn hắn, lại một lần khống chế không được chính mình bản năng, hướng tới Kỳ giữ nơi phương hướng phóng đi. Mỗi một lần, Kỳ giữ đều cố ý không lộng chết hắn, chính là lại một chút đem hắn cấp lộng tàn. Đã biến thành tang thi Trương tiến sĩ, tuy rằng còn vẫn duy trì chính mình thần trí, chính là lại không có cảm giác đau. Nhưng là, loại này trơ mắt nhìn chính mình biến thành tang thi, còn một chút bị phanh thây thống khổ, tuyệt đối không thể so trực tiếp giết hắn thoải mái nhiều ít. Trương tiến sĩ không nghĩ lại tiếp tục như vậy đi xuống, chính là hắn lại khống chế không được thân thể của mình. Nhân loại hơi thở, đối với tang thi tới nói, vốn dĩ liền vô pháp ngăn cản. Trừ phi là cao cấp tang thi, mới có một chút khắc chế chính mình bản năng. Vì thế, Trương tiến sĩ chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn chính mình, một lần lại một lần bị Kỳ giữ trên người hơi thở sở dụ hoặc đến. Sau đó một lần lại một lần bị Kỳ giữ cấp đá bay đi ra ngoài, cuối cùng đứt tay đứt chân, không người không quỷ, biến thành một cái tàn khuyết quái vật. Nịnh manh phía trước liền không đem Trương tiến sĩ đặt ở đáy mắt, hiện tại càng là không đem biến thành bình thường tang thi Trương tiến sĩ đặt ở đáy mắt. Nàng đứng ở một bên, ý thức lại là đi trở về hệ thống không gian. Nàng nhìn thoáng qua nhiệm vụ trang báo, phát hiện nhiệm vụ trạng thái hạ, đích sắc đã đánh một cái màu xanh lục đại câu. Nàng cùng Kỳ giữ cái thứ ba nhiệm vụ, đã hoàn thành. Chương 142 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng 64. Trương tiến sĩ bị Kỳ giữ đá tới đá lui, cuối cùng chặt đứt hai căn cánh tay cùng một chân. Hiện tại Trương tiến sĩ, hắn tứ chi chỉ còn lại có một chân. Hắn quỳ dạp trên mặt đất, cả người đều chật vật đến không được, trong miệng không ngừng phát ra tiếng giống giận, đáy mắt tất cả đều là oán hận cùng cầu xin. oán hận Kỳ Dữ đem hắn làm cho như vậy thê thảm. Cầu xin Kỳ Dữ có thể cho hắn một cái thông khoái, trực tiếp giết hắn xong hết mọi chuyện. Chính là Kỳ Dữ như thế nào như hắn nguyện, nhìn Trương tiến sĩ đi đường đều thành vấn đề lúc sau, Kỳ Dữ liền đem hắn ném ở một bên mặc kệ, tùy ý Trương tiến sĩ không ngừng rít gào, hắn mang theo Nịnh Manh ra này phiến rừng cây. Nịnh Manh còn đắm chìm ở hai người đem nhiệm vụ cấp hoàn thành vui sướng chung. Chính là, ở vui sướng rất nhiều, Nịnh Manh đồng dạng cũng là thập phần nghi hoặc. Ký chủ, vì cái gì Thích Kha là Tang Thi Hoàng? Trương tiến sĩ không phải nói muốn đem ngươi biến thành Tang Thi Hoàng sao? Đoán. Kỳ Dữ ngẩng đầu sờ sờ nàng đầu. Ký chủ, ngươi thật lợi hại. Ngay cả tùy tiện đoán cũng có thể đoán chúng. Nịnh Manh mạo mắt lấp lánh, hàng ngày sùng bái nhà mình ký chủ. Kỳ Dữ cười cười, không có trả lời. Kỳ thật, sớm tại Thích Kha lần đầu tiên xuất hiện thời điểm, Kỳ Dữ liền ở trong lòng hoài nghi thân phận của hắn. Trên thế giới này có hay không có thể trang vật còn sống không gian, Kỳ Dữ không biết. Chính là, Kỳ Dữ lại là có thể khẳng định, Nịnh Manh không gian là trang không dưới vật còn sống. Nếu là sống, vậy nhất định phải hô hấp mới mẻ không khí. Nịnh Manh trong không gian, lại không có thực vật tồn tại, từ đâu ra dưỡng khí làm nhân sinh tồn. Nhưng là Thích Kha lại có thể đi vào, lại còn có một chút việc đều không có. Kỳ Dữ đã sớm ở trong lòng suy đoán quá, Thích Kha không phải người. Chính là nếu không phải người nói, kia hắn là cái gì? Kỳ Dữ suy nghĩ thật lâu, thẳng đến lần trước ở trên xe, Trương tiến sĩ đối Tang Thi Hoàng bề ngoài tự thuật, Kỳ Dữ trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng. Trương tiến sĩ hình dung, cùng Thích Kha bề ngoài sở kém không có mấy. Hơn nữa, những cái đó cao cấp Tang Thi, dù sao cũng là Trương tiến sĩ phí hết tâm huyết nghiên cứu ra tới. Liền tính thư hút bọn họ ở như thế nào cường đại. Chính là giáp mặt đối với so với chính mình nhân số còn muốn nhiều vài lần cao cấp Tang Thi khi, liền tính đại gia có thể thắng, chính là cũng sẽ không thắng đến có bao nhiêu nhẹ nhàng. Nhưng là sự thật lại cùng Kỳ Dữ phía trước suy nghĩ ra sai lầm, đối mặt hai bát Tang Thi tập kích, đại gia cư nhiên toàn chiến toàn thắng, không ai bị thương. Chỉ có thể là có người lặng lẽ khống chế này đó Tang Thi, làm cho bọn họ uy lực yếu bớt. Mà cái này ở sau lưng khống chế người là ai Kỳ Dữ không khó đoán được. Đến nỗi Thích Kha vì cái gì không rõ trên mặt ra tay hỗ trợ, hẳn là hắn có khác gần tình đi. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người lên núi sườn núi, phát hiện che trời đại thụ chót vót chung, Thích Kha cư nhiên còn đứng tại chỗ, còn đứng ở kia cây hạ. Hắn biến thành tăng thi, còn chưa có chết. Kỳ Dữ đối với Thích Kha nói. Thích Kha buông xuống mày, nghe được lời này lúc sau, thần sắc chưa biến, thấp giọng nói, cảm ơn. Nịnh Manh đứng ở Kỳ Dữ bên cạnh, nàng chớp mắt nhìn chằm chằm Thích Kha, nghĩ lại chính mình vừa mới phản ứng. Thần sắc có chút xin lỗi. Nịnh Manh cũng không bài xích Thích Kha là cái Tang Thi Hoàng thân phận, nàng chỉ là suy nghĩ muốn hay không vì chính mình vừa mới đối Thích Kha lời nói xin lỗi. Kết quả không nghĩ tới, Thích Kha trước xin lỗi. Thực xin lỗi. Thích Kha nói, từ trong túi móc ra một vật đặt ở Nịnh Manh trong tay, Nịnh Manh túi đầu vừa thấy, thiếu chút nữa trở tay liền đem trong tay thứ này ném đi ra ngoài. Thích Kha cho nàng, cư nhiên là hai chi bên trong có màu đỏ chất lỏng ống trích. Đây là cái gì? Nịnh Manh ra đầu tê dại. Đây là ta huyết. Ngươi không phải Tang Thi Hoàng sao? Nịnh Manh nước mắt lưng tròng, tay run đến không được, trong tay cầm này hai chi ống trích, giống như là xùy một tay vi rút giống nhau. Thích Kha lại rất nghiêm túc đối với nàng giải thích, đây là ta huyết. Ta ở tận thế lúc sau, thức tỉnh rồi quan hệ cùng chưa khỏi hệ dị năng. Tuy rằng Trương tiến sĩ ở ta trên người làm hết các loại thực nghiệm, chính là ta chưa khỏi năng lực cũng không có biến. Nếu ngươi về sau thân thể không khỏe nói, nó sẽ là ngươi tốt nhất giải dược. Cảm ơn ngươi. Nịnh Manh không nghĩ tới này hai chi máu có lớn như vậy tác dụng, đem chúng nó nắm chặt ở trong tay. Nghĩ vừa mới Kỳ Dữ cùng Thích Kha chi gian bí hiểm, Nịnh Manh hơi mang khó hiểu hỏi, ngươi cùng Trương tiến sĩ chi gian, có quan hệ gì sao? Ân. Đang định xuống núi rời đi Thích Kha, xoay người nhìn Nịnh Manh liếc mắt một cái, ta là hắn thực nghiệm thể, hắn là phụ thân ta. Chương 143 tận thế thiếu tướng lòng bàn tay sủng, xong. Kỳ Dữ mang theo Nịnh Manh trở về cùng thư húc đám người hội hợp. Mọi người đều thấy được bên cạnh xe vết máu cùng kia đem đường đao, ở Nịnh Manh một hồi tới lúc sau, thư húc cùng Mao xong đám người, tức khắc thấu đi lên đối với Nịnh Manh hỏi han ân cần. Phía trước Kỳ Dữ bắt lấy Thích Kha, hai người đi được thật sự là quá nhanh, bọn họ một cái đều không có đuổi kịp, chỉ có thể đủ ở bên cạnh sưu tầm, trong lòng đã sớm đã sắp vội muốn chết. Hiện giờ, nhìn đến hai người đều hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Đại gia trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Đến nỗi Trương tiến sĩ cùng Thích Kha hai người, liền tính đại gia phía trước không có hoài nghi cái gì, chính là đang nhìn Nịnh Manh bị Trương tiến sĩ bắt đi, Kỳ Dữ cầm đao đặt tại Thích Kha trên người chuyện này lúc sau, đại gia trong lòng cũng đã loáng thoáng nghĩ tới một ít. Kỳ Dữ không có mở miệng nói Trương tiến sĩ cùng Thích Kha hai người sự tình, đại gia cũng chưa từng có hỏi. Sớm tại Kỳ Dữ đi cứu Nịnh Manh thời điểm, đại gia cũng đã đem đám kia tập kích bọn họ cao cấp tang thi thể toàn bộ đốt cháy. Thậm chí, ngay cả Trương tiến sĩ nhỏ giọt ở trên xe vết máu, đều bị thủy hệ dị năng giả rửa sạch sẽ. Kỳ Dữ mang theo Nịnh Manh trở về lúc sau, đại gia toàn bộ lên xe, tiếp tục lên đường. Chỉ có Thư Húc ở Nịnh Manh lên xe phía trước, duỗi tay túm chặt Nịnh Manh góc áo, đối với nàng mở miệng hỏi, Thích Kha đâu? Nô, hắn đi rồi, ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Nịnh Manh mở miệng đáp lời, thần sắc có chút hạ xuống. Kỳ thật vừa mới nàng có giữ lại Thích Kha. Nịnh Manh cũng không bài xích Thích Kha là tang thi hoàng thân phận, cũng không thèm để ý hắn đã từng là Trương tiến sĩ thực nghiệm thể. Nàng chỉ là, có chút đau lòng. Bất quá Thích Kha cự tuyệt Nịnh Manh giữ lại, một mình hạ sơn. Thư Húc hiểu rõ gật gật đầu, không đang nói cái gì. Nay một chuyến nhiệm vụ, đại gia ra tới cũng đủ lâu rồi, mỗi người đều lòng nóng như lửa đốt. Lúc sau mấy ngày, trở về tốc độ muốn gần đây thời điểm mau rất nhiều. Bất quá 3-4 thiên thời gian, đại gia liền đi trở về phủ quang căn cứ. Đường Thanh Thanh đã chết chuyện này, căn bản là giấu giếm không được. Mà Kỳ Dữ cũng không tính toán muốn lén gạt đi, cho nên, hai người một hồi quân ra, Đường Văn Nguyệt sẽ biết Đường Thanh Thanh tưởng chí Nịnh Manh vì tử địa, lại bị Kỳ Dữ triệu hồi ra tới lôi điện cấp đánh chết tin tức. Đường Văn Nguyệt xưa nay liền yêu thương Đường Thanh Thanh, trong lòng vẫn luôn đều đem nàng coi như chính mình mà đến con dâu đối đãi. Ở biết Đường Thanh Thanh đã chết lúc sau, Đường Văn Nguyệt trong lòng miễn bản có bao nhiêu thương tâm khổ sở. Kỳ Dữ đem Thích Kha cấp Nịnh Manh kia hai quần máu, ở Nịnh Manh đồng ý dưới, giao cho căn cứ viện nghiên cứu. Kết quả những cái đó nghiên cứu nhân viên ở nghiên cứu lúc sau tỏ vẻ, này hai quản huyết không những có thể hoàn toàn toàn thanh trừ tang thi virus, thậm chí còn có mặt khác giải độc hiệu quả. Này hai quản máu giá trị, xa so Trương tiến sĩ nghiên cứu ra tới thăng cấp bản huyết thanh càng vì chân quý. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người, vẫn luôn đều không có nói ra này hai quản máu nơi phát ra. Những cái đó nghiên cứu nhân viên tuy rằng có chút tiếc nuối, chính là rồi lại bốc cháy lên tân một phần ý chí chiến đấu. Chỉ cần nghiên cứu ra cùng này máu thành phần giống nhau dược tề, phá giải tang thi virus đó là chuyện sớm hay muộn. Ở cùng Kỳ Dữ cùng nhau thoát ly thế giới này phía trước, Nịnh Manh còn ở trong căn cứ, đụng phải Hồng Ánh. Hồng Ánh không biết từ chỗ nào đã biết Nịnh Manh đem Thích Kha cứu ra tin tức, chính là lại không có tìm Nịnh Manh tính sổ, ngược lại hòa hòa khí khí, đem chuyện này toàn bộ công đạo ra tới. Từ Hồng Ánh trong miệng, Nịnh Manh rốt cuộc biết, nguyên lai Thích Kha là tận thế lúc sau nhóm đầu tiên bị mang đi làm thực nghiệm người. Chẳng qua, những người đó đều là bị trảo đi vào cưỡng bức làm thực nghiệm. Mà Thích Kha, là bị hắn thân sinh phụ thân cấp đưa vào đi. Kia một đám người, tất cả mọi người không chịu nổi tang thi hoàng tang thi virus, biến thành tang thi, duy độc chỉ có Thích Kha, còn sống. Hắn không chỉ có không có biến thành tang thi, lại còn có thức tỉnh rồi quan hệ cùng chưa khỏi hệ dị năng, mà hết thể này đại giới chính là hắn cặp mắt kia bắt đầu mù. Ngay cả giải phẫu nhổ chồng cũng cứu không được hắn. Trương tiến sĩ là một cái theo đuổi hoàn mỹ người, chẳng sợ Thích Kha thực lực đã cùng tang thi hoàng không trước trên dưới. Chính là Trương tiến sĩ vẫn là thập phần không hài lòng. Hồng Ánh là Trương tiến sĩ trợ lý trí nhất, nàng từ tâm nhãn đau lòng Thích Kha đứa nhỏ này, cho nên ở tang thi vây thành giai đoạn trước, nàng trộm chìa khóa, mang cùng Thích Kha thoát đi tinh thần căn cứ. Đến nỗi Nịnh Manh lúc ấy nhìn đến Hồng Ánh đem Thích Kha nhốt ở trong căn phòng nhỏ chuyện này, kỳ thật đều là giả. Kia chỉ là Hồng Ánh ở biết Kỳ giữ bọn họ muốn đi phủ quang căn cứ cứu Trương tiến sĩ lúc sau, cố ý thiết hạ cục. Bởi vì chỉ có như vậy, Kỳ giữ bọn họ mới có thể mang theo Thích Kha cùng nhau lên đường. Quân bảo bàn phím hỏng rồi. Một chén nước ngã xuống đi. 900 nguyên không có. Quân bảo đã khóc thành cẩu, tân bàn phím 27 hào đến, đại gia nhẫn nhẫn. Sau chuyện xưa, quân bảo tính toán viết hắc đạo thái tử, đại gia muốn nữ chủ biến thành cái gì sủng vật. Câu phiếu phiếu. Ngủ ngon an. Chương 144 trở lại hệ thống không gian 3. Nịnh Manh cùng Kỳ giữ hai người, ở giao tiếp xong hết thể sự tình lúc sau, lựa chọn một cái thích hợp cơ hội thoát ly vị diện kia, tiến vào hệ thống không gian. Tục ngữ nói, trước lạ sau quen. Đây là hai người cộng đồng hoàn thành cái thứ ba nhiệm vụ, đồng dạng cũng là hai người lần thứ ba cùng nhau tiến vào cái này hệ thống không gian. Hai người đối cái này không gian cũng đã thói quen. Kỳ giữ ở Đại Quang Bình trước mặt điểm tới điểm đi. Giống như ở dùng hắn tích phân mua sắm chút cái gì. Mà Nịnh Manh tắt phiêu phù ở nàng Tiểu Quang Bình trước mặt, nhìn chính mình kia tích phân lại chướng một mảng lớn tài khoản cười đến không khép miệng được. Lúc này đây nhiệm vụ hoàn thành, nàng lại được đến 200 linh tệ khen thưởng, Quang Bình thượng nàng cá nhân tin tức đã đổi mới. Tên họ, Nịnh Manh. Tài khoản ngạch trống, 532 linh tệ. Nịnh Manh nhìn nhìn, như cũ cái gì đều không có mua. Nàng vòng quanh Tiểu Quang Bình phiêu một vòng, sau đó đi Kỳ Dữ bên người. Kỳ Dữ lúc này, đã đem hắn tưởng mua đồ vật đều lấy lòng, Nịnh Manh quá khứ thời điểm, hắn đang xem quang bình thượng biểu hiện ra tới tân nhiệm vụ. Nịnh Manh thấy thế, vội vàng cũng thấu cái đầu qua đi, tập trung tinh thần nhìn lên. Hắc đạo thái tử, sinh mà làm người, ta thực xin lỗi. Ngắn gọn một câu, làm người nhìn có chút sở không được đầu óc. Chính là con hảo, lúc này đây, ở nhiệm vụ phía dưới còn có một ít chữ nhỏ. Nịnh Manh tiếp tục đi xuống xem, thẳng đến đem trên màn hình nội dung toàn bộ xem sau khi xong, Nịnh Manh mới rốt cuộc biết cái thứ tư nhiệm vụ nội dung. Lúc này đây nhiệm vụ ủy thác người, chính là phía trên Hắc đạo thái tử. Đồng thời, hắn cũng là một quyển mạ di sở vai ác bột phó cửu hành. Đây là một quyển trộn lẫn vương trường, hắc đạo, thương nghiệp chờ nhiều loại nguyên tố hiện đại ngôn tình. Giảng thuật từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên nữ chủ Viên Điềm Điềm, cùng thân là hào môn đại thiếu gia nam chủ Tề Cảnh Xuyên, hai người chi gian ngược luyến tình thâm. Giống như là vô số thiên mạ dị sở vườn trường giống nhau, sinh ra thảo căn nữ chủ thành tích ưu dị miễn phí bị quý tộc học viện trúng tuyển, cuối cùng ở bên trong đụng phải hoa tâm ăn chơi chắc táng đại thiếu gia nam chủ. Nữ chủ không quen nhìn nam chủ hoa tâm cùng xa xỉ, nam chủ chán ghét nữ chủ tự làm thanh cao, mỗi lần hai người gặp nhau đều hết sức đỏ mắt. Mà Hắc đạo thái tử phó cửu hành là Viên Điềm Điềm ở nào đó ban đêm làm kiêm chức về nhà trên đường, ở một cái hẻm nhỏ cứu đến người. Phó cửu hành sinh ra với Hắc đạo thế gia, thường xuyên sẽ đã chịu người mai phục. Bị Viên Điềm Điềm cứu lúc sau, phó cửu hành tuy rằng không có đem Viên Điềm Điềm trở thành hắn đấy lòng minh nguyệt quang, chính là lại cũng đem người này ân tình đặt ở đáy mắt. Bởi vì Viên Điềm Điềm cùng Tề Cảnh Xuyên ở trong trường học thường xuyên sẽ có xung đột, chẳng sợ rất nhiều thời điểm, đều là Tề Cảnh Xuyên cố ý tiến lên chơi xấu, tìm cha. Chính là bởi vì nhà hắn thân phận bối cảnh, không ai dám đứng ra giúp Viên Điềm Điềm. Thậm chí, còn có người vì nịnh bợ Tề Cảnh Xuyên, thường xuyên khi dễ Viên Điềm Điềm, đối với Viên Điềm Điềm bỏ đá xuống giếng. Đem Viên Điềm Điềm quan tiến bê nút cờ nữ, ở Viên Điềm Điềm bản học phóng chết lao thử, ở Viên Điềm Điềm ghế ngầm phóng đinh mũ từ từ. Như thế cùng loại sự tình nhiều đến không đếm được. Chính là Viên Điềm Điềm nghị lực cũng đủ cường đại, liền tính lại như thế nào bị người khi dễ, nàng cũng cắn răng chống, không có đối với Tề Cảnh Xuyên thỏa hiệp. Như thế làm Tề Cảnh Xuyên đối nàng càng ngày càng có hứng thú, Tề Cảnh Xuyên mỗi ngày lớn nhất lạc thú chính là giống cái tiểu ngốc tử giống nhau đi tìm Viên Điềm Điềm cha, hơn nữa nhạc không mệt mỏi. Chính là, ở Viên Điềm Điềm cứu phó cửu hành lúc sau, Viên Điềm Điềm ở cùng Tề Cảnh Xuyên hai người trên chiến trường. Rốt cuộc nên đón cái thứ nhất trở thành nàng hậu thuẫn người. Chương 145 biến thành Hắc đạo thái tử Husky 1. Phó cửu hành đồng dạng ở Hoa Thương học viện đọc sách, chẳng qua hắn làm người cao lãnh, xưa nay điệu thấp hành sự, biết hắn ra thế người cũng không nhiều. Hắn mỗi ngày đọc lai đọc vãng, ở trong trường học tựa như một cái khách qua đường. Thẳng đến ở bị Viên Điềm Điềm cứu lúc sau, phó cửu hành làm thủ hạ đi tra xét một chút Viên Điềm Điềm cá nhân tư liệu, mới biết được nàng cũng ở Hoa Thương học viện đọc sách, hơn nữa quá thật sự thảm. Phía trước không biết Viên Điềm Điềm sinh hoạt còn chưa tính, chính là hiện tại ở đã biết, kia phó cửu hành liền không thể không ngồi xem mặc kệ. Vì thế, ở lúc sau Viên Điềm Điềm mỗi lần lọt vào thời điểm khó khăn, phó cửu hành đều sẽ xuất hiện ở bên người nàng, không chỉ có giúp nàng giải quyết khó khăn, còn cảnh cáo những cái đó khi dễ nàng người. Chuyện này, không bao lâu đã bị Tề Cảnh Xuyên đã biết. Ở biết Viên Điềm Điềm tìm được chỗ dựa lúc sau, Tề Cảnh Xuyên trong lòng là phẫn nộ. Hắn tìm được rồi phó cửu hành. Làm phó cửu hành không cần lo cho Viên Điềm Điềm nhàn sự. Bất quá phó cửu hành nếu là nghe hắn, kia hắn liền không phải phó cửu hành. Hai cái nam nhân quyết đấu như vậy bắt đầu. Bởi vì phó gia là hắc đạo thế gia, phó cửu hành từ nhỏ liền luyện lớn lên, 14-15 tuổi thời điểm, đã bắt đầu mang theo chính mình thuộc hạ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, quả thực liền không phải Tề Cảnh Xuyên cái này từ nhỏ hàm chứa kim cái muỗng lớn lên người có thể so sánh. Mặc kệ là so cái gì, Tề Cảnh Xuyên đều là thua kia một phương. Chính là cầu huyết sự tình xuất hiện, Tề Cảnh Xuyên mỗi lần chủ động tìm phó cửu hành khiêu chiến, sau đó mỗi lần lấy thảm bại kết thúc. Ngay cả hắn ái bóng rổ vận động, cũng thua rối tinh rối mù. Nguyên bản này hẳn là phó cửu hành vì Viên Điềm Điềm ra khẩu ác khí. Chính là, Viên Điềm Điềm phát hiện hắn nhìn đến Tề Cảnh Xuyên trên mặt xuất hiện phẫn nộ cùng không cam lòng thần sắc khi, nàng trong lòng cư nhiên sẽ cảm thấy có chút đau lòng. Ở Viên Điềm Điềm trong lòng, nàng vẫn là hy vọng Tề Cảnh Xuyên trên mặt có thể xuất hiện kiêu ngạo tùy ý phi dương tươi cười. Vì thế Viên Điềm Điềm đi cầu phó cửu hành, không cần lại cùng Tề Cảnh Xuyên so đo. Chính là Tề Cảnh Xuyên chính mình đã tích cực, Tề Cảnh Xuyên mỗi ngày luyện cầu luyện đến đã khuya, Viên Điềm Điềm liền yên lặng ở luyện cầu thất bên ngoài nhìn hắn. Nhìn Tề Cảnh Xuyên rơi xuống từng giọt mồ hôi, nhìn Tề Cảnh Xuyên mỗi ngày như vậy nỗ lực luyện cầu. Mà Viên Điềm Điềm tâm, cũng chậm rãi bị như vậy một cái không muốn người biết Tề Cảnh Xuyên sở thuyết phục. Tề Cảnh Xuyên thường xuyên đi tìm phó cửu hành khiêu chiến, bất quá Phó Cửu Hành mới không như vậy nhiều thời gian tới bồi hắn chơi. Phó Cửu Hành buổi tối thời điểm, thường xuyên muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, ngay cả tới trường học thời gian đều rất ít. Bởi vì phía trước hai người chi gian từng có ước định, cho nên liền tính hiện tại Phó Cửu Hành không ở trường học, chính là Tề Cảnh Xuyên cũng không có cố ý ở Viên Điểm Điểm trên người chơi xấu. Bất quá, bởi vì Phó Cửu Hành cùng Tề Cảnh Xuyên hai cái giáo thảo đối Viên Điểm Điểm nhìn bằng con mắt khác, dẫn tới cái này trong trường học, rất nhiều nữ hài tử đều chán ghét Viên Điểm Điểm. Chỉ cần có cơ hội, những người đó liền sẽ khi dễ Viên Điểm Điểm. Tề Cảnh Xuyên rất nhiều lần đều nhìn đến những người đó khi dễ Viên Điểm Điểm, bắt đầu thời điểm, hắn là thúc thủ bằng quan, chính là sau lại dần dần bị Viên Điểm Điểm kia rộng rãi hoạt bát lại kiên nghị tính cách hấp dẫn trụ. Tề Cảnh Xuyên bắt đầu yên lặng đang âm thầm bảo hộ Viên Điểm Điểm, thậm chí thường xuyên đi Viên Điểm Điểm kiêm chức địa phương chuyển động, cố ý tìm tra, cũng chỉ vì hấp dẫn Viên Điểm Điểm lực chú ý. Kéo Tề Cảnh Xuyên phúc, bởi vì hắn thường xuyên cố ý tìm tra, Viên Điểm Điểm kiêm chức lao bản trêu chọc không dậy nổi vị này đại thiếu gia, cho nên liền đem Viên Điểm Điểm cấp sa thải. Viên Điểm Điểm thất nghiệp, liền đi bạn cùng phòng giới thiệu một tiệm net đương người phục vụ. Tề Cảnh Xuyên nghe được tin tức chạy tới nơi thời điểm, vừa lúc nhìn đến Viên Điểm Điểm bị một cái sắc quỷ cấp đùa giỡn. Tề Cảnh Xuyên xông lên đi đem cái kia sắc quỷ cấp đánh thành đầu heo, sau đó phát hiện Viên Điểm Điểm cư nhiên trúng dược. Chương 146 biến thành hắc đạo thái tử Husky 2. Viên Điểm Điểm thân là nữ chủ, tự nhiên lớn lên không kém. Ở dược vật tác dụng dưới, nàng thậm chí so ngày thường càng thêm vũ mị câu nhân. Sau đó, Tề Cảnh Xuyên một cái cầm giữ không được, lôi kéo Viên Điểm Điểm khai phòng, muốn nàng thân mình. Ngày hôm sau Viên Điểm Điểm tỉnh lại thời điểm, hai người đã ván đã đóng thuyền. Tề Cảnh Xuyên nhìn Viên Điểm Điểm giống như cũng không có chán ghét chính mình cảm xúc, cho nên nhân cơ hội đối với Viên Điểm Điểm thổ lộ, lời ngon tiếng ngọt nói cái biến, thuận tiện cũng đem chính mình đã từng ở trong tối trợ giúp chuyện của nàng, cũng toàn bộ nói ra. Viên Điểm Điểm vốn dĩ liền đối Tề Cảnh Xuyên ám sinh tình ý, lập tức liền cảm động lệ nóng doanh trọng, đồng ý cùng Tề Cảnh Xuyên kết giao. Hai người mở ra đường mật ngọt ngào hình thức. Chờ Phó Cửu Hành lần thứ hai chấp hành nhiệm vụ trở về lúc sau, Tề Cảnh Xuyên cùng Viên Điểm Điểm hai người đã ân ân ái ái ngủ đã không biết bao nhiêu lần. Phó Cửu Hành không có hứng thú biết Viên Điểm Điểm cùng Tề Cảnh Xuyên hai người là như thế nào rào ở bên nhau, đang nhìn Viên Điểm Điểm ở Tề Cảnh Xuyên che chở hạ cũng quá rất khá lúc sau, hắn liền không còn có chú ý quá Viên Điểm Điểm, mà là khôi phục phía trước độc lai độc vãng sinh hoạt. Chính là Phó Cửu Hành không đem Tề Cảnh Xuyên đặt ở đáy mắt, Tề Cảnh Xuyên lại là vẫn luôn đều nhớ kỹ chính mình thua ở Phó Cửu Hành trong tay sỉ nhục. Tề Cảnh Xuyên thân là Tề gia đời kế tiếp người thừa kế, liền tính vừa mới tiến đại học, chính là cũng đã bắt đầu giúp đỡ Tề phụ xử lý công ty. Thẳng đến ở nào đó quan trọng văn kiện nhìn đến Phó Cửu Hành ảnh chụp cùng cá nhân tư liệu khi, Tề Cảnh Xuyên mới hiểu được, nguyên lai Phó Cửu Hành cư nhiên là vị kia truyền thuyết giết người như ma ngay cả cảnh sát đều kính ngưỡng ba phần hắc đạo thái tử. Tề Cảnh Xuyên nhìn chằm chằm Phó Cửu Hành cá nhân tư liệu xem đến nhìn không chớp mắt, ở biết Tề gia cùng Phó gia là đối địch lúc sau, Tề Cảnh Xuyên trong lòng đột nhiên sinh ra một cái muốn đem Phó Cửu Hành hủy hoại tâm tư. Tề Cảnh Xuyên thiết hạ một đại kế, chính là lại yêu cầu Viên Điểm Điểm phối hợp. Viên Điểm Điểm tìm cái lấy cớ, chủ động nói muốn đi nhà hắn nhìn xem. Phó Cửu Hành đem nàng mang theo trở về, sau đó Viên Điểm Điểm trộm đi Phó Cửu Hành thư phòng, đem một ít chứng cứ phạm tội trộm ra tới. Ở chỗ này, liền không thể không để một chút Viên Điểm Điểm trên người nữ chủ quang hoàn. Thân là Hắc đạo thái tử, Phó Cửu Hành trên người phạm pháp sự tình khẳng định không ít. Bất quá hắn mỗi lần đều xử lý đến thập phần hoàn mỹ, thế cho nên ngay cả cảnh sát đều bắt không được hắn cái đuôi nhỏ, không làm gì được hắn. Chính là nữ chủ một trộm ra tới toàn bộ đều là quan trọng chứng cứ phạm tội. Tùy tiện cái nào tiết lộ đi ra ngoài, đều làm Phó Cửu Hành chết không có chỗ chôn cái loại này. Tề Cảnh Xuyên đem này đó tư liệu giao cho cảnh sát, sau đó cùng cảnh sát hợp tác, cùng nhau cấp Phó Cửu Hành thiết hạ bộ, đem Phó Cửu Hành nhân tang câu hoạch. Phó gia từ đây rơi đài. Hơn phân nửa sản nghiệp toàn bộ bị Tề gia sáp nhập. Tề Cảnh Xuyên còn không có tốt nghiệp đại học liền làm một kiện chuyện lớn như vậy, làm hắn ở trong công ty uy tín tức khắc lên cao rất nhiều. Viên Điểm Điểm phía trước là lòng mang ngày nấy, chính là ở trải qua Tề Cảnh Xuyên khai đạo lúc sau, Viên Điểm Điểm trong lòng cũng chậm rãi nghĩ thông suốt. Đúng vậy, kia vốn dĩ chính là cái tội phạm. Nàng chỉ là đem hắn chứng cứ phạm tội thông báo thiên hạ. Nàng không có sai, nàng còn vì dân trừ hại. Phó Cửu Hành mơ màng hồ đồ đã bị trảo vào trong ngục giam. Sau đó bị Tề Cảnh Xuyên người hạ độc độc chết. Mà bị truyền tới bên ngoài thời điểm, mọi người đều nói hắn là nhận tội lúc sau, thắt cổ tự vẫn mà chết. Ninh Manh xem xong này đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ giới thiệu lúc sau, quả thực bị hồ vẻ mặt huyết. Này Viên Điểm Điểm kỳ thật chính là cái run em mờ đi, đối nàng người tốt làm như không thấy, đối nàng không tốt nhưng thật ra khăng khăng một mực. cũng khó trách Phó Cửu Hành nhiệm vụ giới thiệu thượng cũng chỉ có như vậy một câu. Hắn vốn dĩ tài hoa xuất chúng, có thành tựu, kết quả lại thua ở một nữ nhân trong tay, phía trước mười mấy năm nỗ lực toàn bộ uy cầu. Cả đời này thật là rất thất bại. Kỳ Dữ đã sớm đã xem xong rồi, chờ Định Manh cũng xem sau khi xong, hai người mở ra vị diện truyền tống. Chương 147 biến thành Hắc Đạo Thái tử Husky 3. Náo nhiệt phồn hoa phố buôn bán, đám đông như lưu. Ở nào đó hẻm nhỏ khẩu, một con tròn vo màu xám trắng mao đoàn tử giật giật, sau đó từ da lông trung dò ra một cái lông xù xù đầu. Này cư nhiên là một con nho nhỏ Husky ấu tể. Nó mở cặp kia xanh thẳm sắc đôi mắt, tròn xoe đôi mắt khắp nơi nhìn xung quanh một chút, sau đó đem đầu rụt trở về. Vừa mới ở xuyên qua thời điểm, trong đầu cũng không có nhắc nhở thế giới này có nàng linh hồn mảnh nhỏ thanh âm vang lên, cho nên Định Manh sẽ biết chính mình lần này, chỉ sợ lại không phải người. Kết quả không nghĩ tới, vừa mở mắt, phát hiện nàng thật đúng là biến thành một cái lông xù xù tiểu sùng vật. Hơn nữa bi kịch chính là, ký chủ không ở bên người. Định Manh đem toàn bộ thân thể xúc thành một đoàn, đoàn cứ tại chỗ, ở trong lòng cảm ứng một chút ký chủ vị trí lúc sau, từ tại chỗ đứng lên. Bước bốn điều chân ngắn nhỏ vùi đầu liền hướng ký chủ nơi phương vị chạy tới. Mà ở Hoa Thương học viện nào đó trong phòng học, đang ở tham gia khảo thí Phó Cửu Hành, đột nhiên liền đứng lên tử. Mọi người đều ở khảo thí, trong phòng học lặng yên không một tiếng động, hắn này nhất cử động, không chỉ có làm toàn ban đồng học ánh mắt đặt ở hắn trên người, đồng thời cũng làm vài vị giám thị lao sư chú ý tới hắn. Phó Cửu Hành đồng học, hiện tại còn ở khảo thí, thỉnh hảo hảo ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi. Giám thị lao sư đối với Phó Cửu Hành mở miệng nói. Chẳng qua, không ai biết, Phó Cửu Hành trong thân thể, ở vừa mới thời điểm, đã trụ vào một cái khác linh hồn. Kỳ Dữ vừa mở mắt liền phát hiện hắn đi tới tân vị diện, chính là cái kia vụng về khờ ngốc tiểu gia hỏa lại không có đai ở hắn bên người. Kỳ Dữ thần sắc căm trầm, ánh mắt ở hai vị giám thị lao sư trên người đảo qua mà qua. Trên người hắn phát ra kia đen nghìn nghịt khí lạnh, đem giám thị lao sư sợ tới mức quá sức. Kỳ Dữ ném xuống trong tay bút. Không lại nhiều xem trên bàn chưa viết xong bài thi liếc mắt một cái, trực tiếp nhấc chân đi ra phòng học. Hắn vừa mới kia lánh lệ ánh mắt, sớm đã đem hai vị giám thị lao sư cấp chấn uy trụ, thẳng đến hắn nâng bước rời khỏi sau, hai vị giám thị lao sư mới phục hồi tinh thần lại. Nho nhỏ Husky ấu tể giải hoan nhi vùi đầu chạy vội, tròn vo dáng người ở trong đám đông xuyên qua tự nhiên. Đợi cho chạy đã mệt lúc sau, Định Manh phun phấn nộn đầu lưỡi nhỏ, ngừng ở tại chỗ không ngừng thở dốc. Ai nha, hảo đáng yêu tiểu Husky. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo trong trẻo dễ nghe thanh âm. Theo sát, một cái ăn mặc giáo phục váy ngắn nữ sinh ở Định Manh trước mặt ngồi xổm xuống dưới. Đối phương trong thanh âm mang theo một tia che giấu không được kinh hỉ cùng yêu thích, Định Manh phía trước còn không có đem đối phương để ở trong lòng. Thẳng đến nàng ngẩng đầu, thấy rõ đối phương dung mạo khi, Định Manh sửng sốt. Viên Điểm Điểm, thế giới này nữ chủ. Cư nhiên là nàng. Viên Điểm Điểm trên người ăn mặc Hoa Thương học viện giáo phục váy ngắn, nàng để mặt mục, da bạch mạ mỹ. Trên người mang theo thuộc về tuổi này tinh thần phấn chấn bồng bột. Nhìn này chỉ tiểu Husky ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn chính mình, lại không sợ chính mình lúc sau, Viên Điểm Điểm trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ. Nàng duỗi tay, cẩn thận sờ sờ Định Manh trên người mềm mộp da lông. Sau đó kinh ngạc kêu một tiếng, đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới, tiểu Husky, ta nơi này có giam đông, ngươi có muốn ăn hay không? Nàng nói, túi đầu, bay nhanh từ chính mình bọc nhỏ lấy ra một cây giam đông, đem đóng gói xé lúc sau. Đem giam bông bẻ gây đưa tới Định Manh trước mặt. Giam bông tản ra mê người mùi hương, Định Manh suýt nữa không chế không được thân thể này bản năng. Bất quá, suy nghĩ đến trước mắt này thiếu nữ đối Phó Cửu Hành làm sự tình lúc sau, Định Manh lại kiềm chế. Nàng quay đầu, dùng lông xù xù tiểu thí thi đối với Viên Điểm Điểm, đơn phương cùng Viên Điểm Điểm cự tuyệt giao lưu. Ta ở trong không gian chuyển phát một cái video, Husky ấu tể, xem như nữ chủ nguyên hình đi, rất nhỏ một con. Đại gia muốn nhìn nói có thể thêm ta QQ32075862. Chương 148 biến thành Hắc Đạo Thái tử Husky 4. Mới 3 tháng đại Husky ấu tể, lông tóc tỏa sáng, dáng người cuồn cuộn, hình dạng hàm hậu, quả thực manh đến kỳ cục. Viên Điểm Điểm nhìn nó không ăn chính mình răm đông cũng không tức giận, tiếp tục mở miệng cùng nàng tiếp lời. Tiểu Husky, ngươi vẫn luôn thủ tại chỗ này, là đang đợi chủ nhân của ngươi sao? Ngươi cùng chủ nhân của ngươi đi lạc có phải hay không? Định Manh cái đuôi lắc lắc. Tiếp tục không để ý tới. Chính là Viên Điểm Điểm lại có chút không thuận theo không buông tha, không bằng ngươi trước cùng ta cùng nhau trở về đi, ta vẫn luôn đều tưởng dưỡng một con tiểu cẩu, ta sẽ đối với ngươi tốt. Viên Điểm Điểm rốt cuộc đối với Định Manh nói ra nàng chính mình trong lòng lời nói. Viên Điểm Điểm trước nay liền thích lông xù xù tiểu động vật, nàng trong lòng vẫn luôn muốn mua một con danh quyển, chính là trong túi ngượng ngùng, cho nên vẫn luôn không có mua. Hiện tại đụng tới Định Manh, Viên Điểm Điểm trong lòng tức khắc liền cảm thấy đây là ông trời nghe được nàng tiếng lòng, đem tiểu Husky đưa đến bên người nàng tới. Trước mắt này chỉ tiểu Husky da lông tỏa sáng giàu có trình tự cảm, dáng người tròn vo, nhìn như chỉ có 2-3 tháng đại bộ dáng. Viên Điểm Điểm theo bản năng liền xem nhẹ trước mắt này chỉ Husky chủ nhân có lẽ cũng thực thích nó sự tình, nàng căn bản không nghĩ đi hướng thâm nhập tự hỏi vấn đề này. Viên Điểm Điểm mạnh mẽ tự hỏi, nếu là thực cái nó nói, lại như thế nào sẽ làm nó lưu lạc đầu đường đâu? Nàng đem Husky ôm trở về, kỳ thật vẫn là làm một kiện rất tốt sự, cứu vớt một cái tiểu sinh mệnh đâu. Nịnh Manh nghe được Viên Điểm Điểm nói lúc sau, cũng biết nữ chủ cư nhiên là muốn chăn nuôi chính mình. Nó quay đầu nhìn Viên Điểm Điểm liếc mắt một cái, hà hơi, sau đó bước bốn con chân ngắn nhỏ vùi đầu tiếp tục đi phía trước chạy. Ai? Tiểu Husky, ngươi đi đâu nha? Viên Điểm Điểm lớn tiếng nói, con chính mình túi sách, bước nhanh đuổi theo đi lên. Một người một khuyển ở cũng không rộng mở trên đường phố chạy như điên, rất là chọc người chú ý. Thằng đến Nịnh Manh lại một lần chạy đã mệt lúc sau, Viên Điểm Điểm bước nhanh tiến lên, cong lưng chi, duỗi tay liền đem nàng ôm lên. Ha ha, ta bắt lấy ngươi. Viên Điểm Điểm cười, ôm Nịnh Manh lông xù xù lại mềm như bông thân thể, cả người tâm đều mềm thành một đoàn. Buông ra nàng. Một đạo mát lạnh thanh âm đột nhiên vang lên. Nay trên đường phố người đến người đi, như vậy nhiều người. Chính là, Viên Điểm Điểm lại theo bản năng cảm thấy người nọ hình như là ở đối với chính mình nói chuyện. Nàng quay đầu nhìn lại, một cái thân hình thon dài, dung mạo thanh tuyển, ăn mặc hoa thương học viện giáo phục thiếu niên đứng ở cách đó không xa, một đôi hắt trầm nhìn không ra cảm xúc con ngươi đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Không, không đúng, là nhìn chằm chằm nàng trong tay tiểu hợp kỳ. Phó Cửu Hành thân là các phương diện đều áp bức nam chủ Tề Cảnh Xuyên tồn tại, không chỉ có gia thế địa vị, tài hoa tuyệt học muốn so Tề Cảnh Xuyên cao, ngay cả bộ dáng cùng khí chất cũng so Tề Cảnh Xuyên xoáy khí lãnh ngạnh. Đột nhiên bị như vậy một cái nam sinh gần gũi nhìn chằm chằm xem, liền tính biết hắn không phải đang xem chính mình, mà là Viên Điểm Điểm mặt cũng soát một chút liền đỏ. Này, đây là ngươi. Viên Điểm Điểm thân sắc có chút thẹn thùng, bắt lấy Nịnh Manh hai chỉ chân trước, đem nàng cử ở giữa không trung. Kỳ Dữ thấy như vậy một màn, thân sắc trầm xuống, không có trả lời Viên Điểm Điểm nói, chỉ là bước nhanh tiến lên, đem nàng từ Viên Điểm Điểm trong tay đoạt lại đây. Hắn động tác nhanh chóng quyết đoán. Trên người kia lạnh lẽo khí chất có chút làm cho người ta sợ hãi, chính là hắn ôm quá Nịnh Manh hành động, lại ra ngoài ý muốn ôn nhu cùng thật cẩn thận. Nịnh Manh mở to một đôi xanh thẳm sắc con ngươi, thần sắc vô tội đối với Kỳ Dữ kêu to một tiếng, thanh âm mềm như bông. Husky bị đoạt đi rồi, Viên Điểm Điểm trong lòng có chút không tha, nàng đối với Kỳ Dữ nói, cái kia, ta thực thích này chỉ tiểu Husky, ta về sau còn có thể đi xem nó sao. Chương 149 biến thành hắc đạo thái tử Husky 5. Ta không thích người khác chạm vào ta đồ vật. Kỳ Dữ lạnh băng ánh mắt ở Viên Điểm Điểm trên người đảo qua rồi biến mất, sau đó ôm trong lòng ngực Nịnh Manh xoay người liền đi. Viên Điểm Điểm đứng ở tại chỗ nhìn Kỳ Dữ kia thân hình đĩnh bạt bóng dáng, cắn chặt khớp hàm, không có lại mở miệng nói chuyện. Nguyên bản, một cái mỹ thiếu niên đi ở trên đường phố, liền thập phần chọc người chú mục. Càng đừng nói, vị này thần sắc lạnh băng mỹ thiếu niên trong lòng ngực, còn ôm một con cùng trên người hắn khí chất thập phần không phù hợp manh xuẩn tiểu nhị ha. Như vậy phối hợp một giây khiến cho trên người hắn kia lạnh băng xa cách khí chất rất thành cặn bã. Kỳ Dữ lại không coi ai ra gì mang theo Nịnh Manh đi vào cửa hàng thú cưng, mua một ít cẩu cẩu chuẩn bị đồ dùng cùng các loại túi cẩu lương lúc sau, trực tiếp gọi điện thoại cấp thân thể này tư nhân tài xế. Không bao lâu, một chiếc điệu thấp xa hoa màu đen xe hơi xuất hiện ở cửa hàng thú cưng cửa. Vương Húc là Phó Cửu Hành tâm phúc chí nhất, rõ ràng thượng là hắn tài xế, chính là sau lưng lại giúp đỡ Phó Cửu Hành xử lý không hiếm thấy không được quang sự tình. Đối với nhà mình thiếu chủ, Vương Húc tuy rằng không thể nói 100% hiểu biết hắn, chính là lại cũng đem Phó Cửu Hành tính cách sở đến thất thất bát bát. Chính là, trước mắt hình ảnh lại điên đảo hắn mấy năm gần đây quan niệm. Hắn nên không phải là ra cửa phía trước quên mang đôi mắt đi, cái kia đứng ở cửa hàng thú cưng cửa, trong lòng ngực suy một con chó con người, thật là hắn thiếu chủ. Vương Húc rong rong dài dài từ trên xe xuống dưới, lấy rùa đen dịch bước giống nhau tốc độ, thong thả hướng tới Kỳ Dữ tới gần, liền sợ chính mình nhận sai người. Thẳng đến Kỳ Dữ xem bất quá đi hắn chậm động tác, trực tiếp bay hắn một cái mắt lạnh, ngay cả nói chuyện ngữ khí cũng là trước sau như một lãnh lạnh, ngươi chân cái gì? Ai? Không có việc gì. Vương Húc đáp lời, tức khắc đi nhanh tiến lên, trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra, hắn liền nói sao, như vậy lạnh như băng thiếu chủ mới là bình thường. Kỳ Dữ ôm Nịnh Manh lên xe, Vương Húc từ cửa hàng thú cưng láo bản trong tay tiếp nhận vừa mới Kỳ Dữ mua đồ vật, đem này bao lớn bao nhỏ toàn bộ để vào sau thùng xe. Lại lần nữa trở lại trên ghế điều khiển, Vương Húc đối với ngồi ở mặt sau Kỳ Dữ mở miệng nói, thiếu chủ, là phải về nhà cũ sao? Ân. Kỳ Dữ thần sắc lãnh đạm lên tiếng, trước sau như một lời ít mà ý nhiều. Màu đen xe hơi chạy ở trên đường cái, Kỳ giữ mặt mày buông xuống, dối tay méo Nịnh Manh kia lông xù xù tiểu thịt chảo. Nho nhỏ hợp Kỳ, tròn vo một đoàn, toàn thân trên dưới, không một không mềm. Ngay cả nó kia nho nhỏ màu hồng phấn thịt lót, sờ lên đều là nóng hầm hập mềm như bông. Nịnh Manh mặt vô biểu tình ghé vào Kỳ giữ trên đùi, đã sớm đã thói quen ký chủ đối nàng động tay động chân. Nhà cũ thành lập ở tức đất tức vàng người giàu có khu, nơi này thổ địa, một cái bình phương liền giá cả thượng vạn. Hơn nữa, liền tính ngươi có tiền, cũng không nhất định có thể mua được. Chính là phó gia nhà cũ lại ở chỗ này, không chỉ có một tòa vô cùng xa hoa huy hoàng biệt thự, thậm chí ở biệt thự bốn phía còn gieo trồng một tảng lớn màu xanh lục hóa thực vật. Màu đen xe hơi một đường không bị ngăn trở đi vào đại cửa sắt, cuối cùng ở biệt thự đại môn dừng lại. Kỳ giữ ôm Nịnh Manh, chân dài một mại, xuống xe. Kỳ giữ vừa vào cửa, quản gia tức khắc liền đón đi lên, thiếu gia hôm nay trở về đến so ngày thường sớm chút, bất quá, lao gia đã ở thư phòng chờ ngươi. Ân, ta đã biết. Kỳ giữ khẽ gật đầu, thay đổi giày lúc sau nâng bước hướng thư phòng phương hướng đi đến. Phía sau quản gia đuổi theo, mở miệng nói, thiếu gia, này chỉ ấu tể liền trước giao cho A Chân trông giữ đi. A Chân là cái này biệt thự hầu gái trí nhất, vừa nghe đến quản gia mở miệng kêu tên nàng, tức khắc bước nhanh đã đi tới. Không cần. Vương Húc nơi đó có một ít ta mua đồ vật, phóng đi ta phòng. Kỳ giữ lạnh giọng mở miệng, nghiêng người tránh đi quản gia vươn tay, trực tiếp mang theo Nịnh Manh đi vào thư phòng. Kỳ giữ, o một một o phạt vui vẻ, mỗi người đều theo dõi ta ấu tể. Chương 150 biến thành hắc đạo thái tử Husky 6. Trong thư phòng, Phó Khương Viên đang ngồi ở bên trong xử lý công vụ. Phó Khương Viên hiện giờ đã có hơn 40 tuổi, ngày thường không câu nệ với nói cười, thần sắc thập phần nghiêm túc. Dù sao cũng là hắc đạo đại lão. Trên người hắn phát ra khí chàng thập phần cường đại, làm người ở trước tiên còn không có tới kịp xem hắn kia anh tuấn bộ dáng, cũng đã bị trên người hắn khí chất cấp chấn uy đến. Kỳ giữ đẩy cửa mà vào, đóng lại cửa phòng, học nguyên chủ ngự khí cùng thần thái, đối với Phó Khương Viên nói, phụ thân, ngươi tìm ta. Ân, ngồi. Phó Khương Viên trả lời đến đồng dạng lời ít mà ý nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn Kỳ giữ liếc mắt một cái, trước tiên liền chú ý tới đối phương trong lòng ngực. Cái kia cùng Kỳ giữ trên người lãnh ngạnh khí chất thập phần không phù hợp tiểu nhị ha. Phó Khương Viên giữa mày vừa nhíu, ánh mắt dừng ở Nịnh Manh trên người, này từ đâu ra? Trên đường nhặt. Kỳ giữ ngồi ở trên sofa, tùy tay đem Nịnh Manh đặt ở mềm mại trên sofa, này thập phần tùy ý hành động, làm người thoạt nhìn giống như là hắn đối này chỉ tiểu hấu tể cũng không như thế nào để bụng giống nhau. Phó Khương Viên nguyên bản nhíu chặt ánh mắt buông lỏng, đối với Kỳ giữ đề nghị mở miệng, ngươi nếu là đối cái này có hứng thú, ta hôm nào làm chuột bọn họ cho ngươi lộng chỉ cao lớn uy vũ quân khuyển lại đây. Đường đường một đại nam nhân, trong lòng ngực ôm một con tiểu ngu xuẩn xem như sao lại thế này. Dù sao Phó Khương Viên trong lòng là có chút không mừng. Không cần. Kỳ giữ buông xuống lông mi, duỗi tay đặt ở Nịnh Manh trên lưng, liền nàng đi. Nịnh Manh lúc này cũng nghe ra tới, trong nhà này chủ nhân cũng không giống như thế nào hoan nên chính mình. Nguyên bản ghé vào trên sofa Nịnh Manh ngồi dậy thể, cao ngưỡng đầu. Hướng tới Phó Khương Viên nơi phương hướng nhìn lại. Cặp kia tròn xoe xanh thẳm sắc con người gắt gao nhìn chằm chằm Phó Khương Viên, phía sau kia ngắn nhỏ cái đuôi đảo qua, giống như là đang chờ Phó Khương Viên quyết phán. Phó Khương Viên không khỏi nhìn nhiều Nịnh Manh hai mắt, trong lòng có chút hơi kinh ngạc này chỉ tiểu hấu tể can đảm, cư nhiên dám như vậy trực tiếp nhìn chằm chằm chính mình. Phó Khương Viên trong lòng đối với này chỉ tiểu hấu tể ấn tượng có chút đổi mới. Bất quá nếu Kỳ giữ đều như vậy nói, hắn cũng không đến mức vì một con chó con cùng Kỳ giữ lạnh mặt. Phó Khương Viên nói, nếu thích vậy lưu lại đi. Bất quá, ta nơi này có cái nhiệm vụ, muốn ngươi tự mình mang đội đi làm. Phó Cửu Hành từ nhỏ đã bị Phó Khương Viên ném đi hắc ám sân huấn luyện, 15 tuổi thời điểm, bắt đầu tiếp nhiệm vụ. Nói là nhiệm vụ, kỳ thật cũng chính là đi làm một ít không thể gặp quang sự tình. Phó Cửu Hành hiện giờ bất quá mới 19 tuổi, chính là lại sớm đã đôi tay huyết tinh. Kỳ giữ học Phó Cửu Hành bộ dáng. Ngồi ở trên sofa, thần sắc đạm mạc, đang nghe Phó Khương Viên nói xong nhiệm vụ lần này nội dung lúc sau, trực tiếp ứng hạ. Nịnh Manh ngồi ở trên sofa, chống hai điều chân ngắn nhỏ, thân thể thẳng tắp, lông xù xù một đôi tiểu chiếc nhĩ mềm mại đáp ở đầu hai bên, nàng quang minh chính đại nghe lén Phó Khương Viên cùng Kỳ giữ nói chuyện, ở trong lòng cẩn thận hồi tưởng một chút này buồn mạ gì sở cốt chuyện. Nguyên thân Phó Cửu Hành, chính là bởi vì lúc này đây đi ra ngoài làm nhiệm vụ, kết quả bị tâm phúc bán đứng, dẫn tới nguyên lai kế hoạch bị địch quân tất biết. Phó Cửu Hành không thể không lâm thời thay đổi kế hoạch. Cuối cùng tuy rằng nhiệm vụ hoàn thành, chính là đại gia trả giá đại giới lại và thảm trọng. Đại gia chết chết, thương thương. Phó Cửu Hành cũng bởi vì bị địch quân nhân mã đuổi giết, đã chịu trọng thương, cuối cùng rơi xuống ở hẻm nhỏ bị Viên Điểm Điểm cấp cứu. bảo hộ ký chủ, rời xa nữ chủ, chân ái sinh mệnh. Nịnh manh kia lông xù xù đoạn đuôi ném tới ném đi, trong đầu suy nghĩ cũng nhảy lên đến bay nhanh. Chương 151 biến thành hắc đạo thái tử Husky 7. Kỳ giữ cùng phó Khương Viên hai phụ tử đang nói xong công sự lúc sau, liền không có dư thừa nói liêu. Hắn ôm Nịnh manh đi ra ngoài. Quản gia vẫn luôn đứng ở bên ngoài, chờ kỳ giữ. Vừa thấy đến kỳ giữ ra tới, quản gia lập tức đối với kỳ giữ nói, thiếu gia, thùng xe sau đồ vật đều đã đặt ở ngài trong phòng. Bất quá, giống như còn thiếu một cái ổ chó, muốn hay không? Không cần, cứ như vậy đi. Kỳ giữ đánh gãy quản gia nói, bước nhanh ôm Nịnh manh lên lầu. Đối với cái này thời thời khắc khắc đều làm người không bất lo vật nhỏ, hắn căn bản liền không có nghĩ tới muốn cùng nàng tách ra ngủ. Kỳ giữ ôm Nịnh manh lên lầu 2, tiến vào nguyên thân phòng. Phó Cửu Hành vốn chính là một cái tính cách lãnh đạm lại ít lời người, hắn phòng cũng là hắc bạch xứng sắc màu lạnh, thực phù hợp kỳ giữ phong cách. Kỳ giữ đem Nịnh manh đặt ở trên mặt đất, túi đầu phiên phiên vừa mới mua trở về những cái đó cẩu lương, đối với Nịnh manh nói, có đói bụng không? Nô, có điểm. Nịnh manh nâng chảo xoa xoa chính mình lông xù xù bụng nhỏ, vừa mới chạy lâu như vậy, kỳ thật đã sớm đói bụng. Vậy ngươi tại đây chờ ta. Kỳ giữ nói, ra phòng. Chờ hắn lại lần nữa trở về thời điểm. Trong tay mặt bưng non nửa chén nước. Kỳ giữ đổ một ít cẩu lương ở bên trong, đặt ở Nịnh manh trước mặt. Nịnh manh cúi đầu, vươn phấn nộn nộn đầu lưỡi nhỏ, một chút đem cẩu lương ăn cái sạch sẽ. Chờ Nịnh manh ăn xong rồi lúc sau, ngửa đầu vừa thấy, phát hiện nhà mình ký chủ chính đoan chính ngồi ở án thư, thần sắc nghiêm cẩn, lấy bút tay động tác không ngừng, ở trên vở không ngừng viết viết vẽ vẽ. Nịnh manh còn tưởng rằng hắn ở làm chính sự, liền không đi quấy rầy hắn, chính mình đi đến cái kia đại túi trước mặt, thăm dò. Vươn chân trước từ trong túi lay một cái tiểu món đồ chơi ra tới nhảy lui, giải hoan nhi chạy, lo chính mình chơi đến chính hoan, lại không có chú ý tới nhà nàng ký chủ trong tay kia ký họa buồn, có một con bộ dáng hàm hậu đáng yêu chó con xuất hiện ở mặt trên. Phó Cửu Hành phía trước chỉ cần là không chính sự thời điểm, đều sẽ đi trong trường học đi học. Kỳ giữ hiện giờ kế thừa thân thể hắn, vì không cho quanh thân người nhìn ra khác thường, kia tất nhiên là muốn dựa theo hắn phía trước sinh hoạt quỹ đạo tiếp tục đi xuống. Kỳ giữ đem Nịnh manh đặt ở cặp sách, đơn vai lưng cặp sách đi đi học. Sáng sớm, thái dương từ chân trời từ từ dâng lên, ánh vàng rực rỡ quang mang một tấc tấc sái lạc mà xuống, đem toàn bộ học viện đều đắm chìm trong ánh mặt trời bên trong. Vườn trường, nơi nơi đều là thân xuyên giáo phục, tinh thần phấn chấn đồng bột học sinh. Kỳ giữ hình bóng đơn chỉ, hành tẩu ở vườn trường tẩu đạo thượng, bên cạnh những cái đó tuổi trẻ mà giàu có tinh thần phấn chấn thanh âm, hấp dẫn không được hắn nửa cái ánh mắt. Chính là Kỳ giữ đối trong học viện bầu không khí không có hứng thú, cũng không đại biểu cặp sách bên trong mỗi chỉ tiểu ngu xuẩn cũng không có hứng thú. Kỳ giữ cũng không có đem khóa kéo toàn bộ kéo lên, mà là để lại một đạo nho nhỏ khẩu tử, cấp Nịnh manh hô hấp mới mẻ không khí. Nịnh manh vừa vặn lợi dụng này nói miệng nhỏ, nàng lặng lẽ, trước vươn một con lông xù xù chân trước dò ra đi cảm thụ một chút, sau đó đem chân trước thu hồi tới, ngược lại duỗi thẳng cổ, đem lông xù xù đầu nhỏ dò xét đi ra ngoài. Cặp sách động tĩnh làm Kỳ giữ mặt mày vừa kéo. Nhìn ra hỏa này to gan lớn mật rỗi chảo ra tới không đủ, cư nhiên còn muốn đem đầu vươn tới. Kỳ giữ duỗi tay, trực tiếp đem nàng kia còn không có hoàn toàn dò ra tới đầu cấp ấn trở về, sau đó giơ tay đem khóa kéo hoàn toàn kéo xuống dưới. Nịnh manh bị ấn vào cặp sách, quăng ngã cái đế hướng lên trời, nàng khỏe mạnh kháo khỉnh bò dậy, ngửa đầu nhìn không ra chút nào quang mang cặp sách, ngốc. Tiểu kích trường. Quân bảo, làm ngươi làm yêu. Cái này hảo đi, bị giảm cặp sách đi. Xuân manh, ngao một tiếng khóc. Quân bảo, hi hi hi hi. Chương 152 biến thành hắc đạo thái tử Husky 8, đánh thưởng thêm càng. Bị khóa trong cặp sách Nịnh manh, thẳng đến kỳ giữ trở về trong phòng học lúc sau, mới kéo ra khóa kéo đem nàng phóng ra. Đối với vừa mới sự tình, Nịnh manh trong lòng không chỉ có không có sinh khí, ngược lại có chút chột dạ. Kỳ giữ đem khóa kéo kéo ra lúc sau, nàng nâng lên chân trước, chậm gì gì từ bên trong dò ra một cái lông xù xù đầu nhỏ. Một ngửa đầu. Ở đối thượng nhà mình ký chủ kia lãnh ngạnh thần sắc lúc sau, Nịnh manh cúi đầu, vươn đầu lưỡi nhỏ ở hắn cầm cặp sách mu bàn tay thượng lấy lòng dường như liếm liếm. Sau đó lại ngẩng đầu, nhìn một chút nhà mình ký chủ thần sắc. Ở phát hiện hắn cũng không có sinh khí lúc sau, Nịnh manh lượng lệ con ngươi mị một chút, đáy lòng xẹt qua một tia mừng thầm, nhấc chân từ cặp sách đi ra, ở nhà mình ký chủ trên đùi nằm sấp xuống, nàng tận tình duỗi thân chính mình tứ chi, giống như là cái đại gia dường như thế nào thoải mái như thế nào tới. Lúc này, tới gần với đi học. Trong phòng học đã tới không ít học sinh, đại gia ăn mặc cùng sắc giáo phục, hoặc là ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi chơi di động làm bài tập, hoặc là ba cái một đoàn năm cái một đám vây ở một chỗ ríu rít nói chuyện. Nịnh manh ghé vào kỳ giữ trên đùi, mở to một đôi sáng ngời đại con ngươi, tò mò đánh giá bọn họ trên mặt thần sắc, ngắn nhỏ cái đuôi theo kỳ giữ đùi buông xuống xuống dưới, thích ý bãi tới bãi đi. Tuy rằng Nịnh Manh vẫn luôn ghé vào kỳ giữ trên đùi, không có gì phát ra âm thanh. Nhưng lớp học người đều không phải người mù, liền tính hai chủ tớ động tác điệu thấp, còn là có không ít người thấy được kỳ giữ trên đùi ngốc tiểu hợp kỳ. Phó Cửu Hành đã là một vị đại tam sinh, ở cái này trong trường học thượng tiếp cận 3 năm khóa. Chính là hắn lại cùng trong lớp bất luận cái gì một người đều không thân, thậm chí liền một cái người nói chuyện cũng không có. Năm nhất thời điểm, Phó Cửu Hành tiến cái này trường học, liền bởi vì nhan giá trị cao mà bị phong làm hệ thảo cùng giáo thảo. Cũng không phải không có nữ sinh đối với hắn đến gần thông báo, chẳng qua đều ở Phó Cửu Hành kia đạm bạc lạnh nhạt ánh mắt hạ vọng mà khiếp bước. Phó Cửu Hành tuy rằng không cùng lớp học người từng có nhiều giao thoa, chính là mỗi lần thi cử, hắn đều là lớp đệ nhất, cả năm cấp đệ nhất người. Thậm chí, còn thay thế trường học đi tham gia rất nhiều vận động thi đấu cùng Olympic toán thi đấu, vì trường học tranh rất nhiều vinh quang trở về, cũng vì ban tập thể làm vẻ vang. Cho nên, liền tính Phó Cửu Hành làm người cao lanh quái gở, chính là liền hắn đỉnh đầu này học bá cùng giáo thảo quang hoàn, khiến cho lớp học người đối hắn chán ghét không đứng dậy. Thậm chí, còn có nữ sinh ngầm thành lập Phó Cửu Hành câu lạc bộ. Nhưng mà, này cao lanh 3 năm người, đột nhiên mang theo một con cùng hắn phong cách cực kỳ không hợp ngốc tiểu hợp kỷ tới đi học, hai ban sở hữu học sinh đều nhịn không được giơ tay xoa xoa đôi mắt, xem bọn hắn có phải hay không sáng nay thượng ra cửa thời điểm, quên đem đôi mắt mang ra tới. Có nữ đồng học lặng lẽ mở ra chính mình di động cả mạ giác, ở điều chỉnh tốt vị trí lúc sau, tinh âm chụp được một chương ảnh chụp. Vị này nữ đồng học nguyên bản chỉ là tâm huyết dâng trào, chính là ở nhìn đến này bức ảnh lúc sau, nàng ngốc lăng lăng nhìn vài giây, sau đó nhịn đau đem nó chia sẻ tới rồi Phó Cửu Hành hậu viện hội cờ cờ đàn. Trên ảnh chụp, phòng học trong một góc, ăn mặc màu xám giáo phục thiếu niên dáng ngồi đoan chính ngồi ở trên ghế. Sơ thăng quang từ ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến vào, quang cùng ảnh chi gian, thiếu niên toàn bộ thân hình tựa hồ đều đắm chìm trong ánh mặt trời chung. Chẳng sợ gần chỉ là chụp đến hắn một cái sơn mặt, chính là kia thâm thúy hình dáng, cao thẳng mũi cùng nồng đậm mảnh khảnh hàng mi dài cũng đã đủ để cho rất nhiều người quỳ liếm thét chói tai. Chỉ tiếc, vị này thiếu niên thần sắc cao lãnh, cho dù là cách màn hình, đều có thể đủ cảm giác được trên người hắn kia xa cách đạm mạc hơi thở. Nhưng mà, đại gia ở nhìn đến hắn trên đùi kia chỉ hắc bạch hôi tam sắc tiểu nhị ha lúc sau, nháy mắt thay đổi phía trước cái nhìn. Rõ ràng là như thế cao quý lãnh diễm người, lại bởi vì trên đùi kia chỉ tiểu nhị ha, trên người khí chất một chút liền trở nên ôn nhu thân dân lên. Chương 153 biến thành hắc đạo thái tử Husky 9. Này bức ảnh, không chỉ có ở phía sau viện trong đàn khiến cho đại gia quỳ liếm. Thậm chí, bị người có tâm phát đến trang web trường trên diễn đàn đi lúc sau, đồng dạng cũng ở trên diễn đàn rước lấy sóng to gió lớn. Chính là kỳ giữ cùng Nịnh Manh hai người, đối này hết thể không biết gì. Trong trường học, bọn học sinh không biết Phó Cửu Hành hắc đạo thái tử thân phận, chính là trong trường học hiệu trưởng cùng đi học lao sư lại là biết được. Đối với kỳ giữ loại này, quang minh chính đại mang theo sủng vật tới đi học sự tình, bọn họ cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Giữa trưa thời điểm, có 2 tiếng rưỡi nghỉ ngơi thời gian. Kỳ giữ tuy rằng cũng không để ý người khác ánh mắt, chính là lại không thích bên người những người này đem ánh mắt đặt ở chính mình trên đùi kia chỉ tiểu xuân manh trên người. Bốn phương tám hướng truyền đến ánh mắt, làm kỳ giữ nhíu mày. Kỳ giữ đem Định Manh đặt ở cặp sách, con cặp sách đi trường học nhà ăn giải quyết cơm trưa, sau đó nâng bước qua trường học sau núi. Trường học sau núi trồng đầy cây phong, tảng lớn cây phong so lẹ không đồng đều sinh trưởng. Nếu là mùa thu thời điểm, liếc mắt một cái nhìn lại, một mảnh kim hoàng, sẽ là rất nhiều tiểu tình lữ hẹn hò thánh địa. Chính là hiện giờ vẫn là mùa hè, tới người tương đối thiếu. Hơn nữa cái này điểm thượng, tới người liền càng thêm thiếu. Kỳ giữ chọn một cái không người sườn núi nhỏ ngồi xuống, sau đó đem Định Manh từ cặp sách phóng ra. Định Manh hôm nay hoặc là chính là bị nhốt ở cặp sách, hoặc là chính là ghé vào kỳ giữ trên đùi, trong lòng kỳ thật đã sớm đã kìm nén không được. Nàng gấp không chờ nổi từ cặp sách vùi đầu chui ra tới, ngửa đầu nhìn phía trên xanh biếc xanh hô hấp bốn phía tươi mát khẩu khí, Định Manh cao hứng đến ngao ngao kêu một tiếng. Sau đó giải hoan nhi, ở bốn phía chạy tới chạy lui. Kia lông xù xù tiểu thân thể nhi, tuy rằng tròn vo, chính là động tác lại là thập phần linh hoạt, ở một đống thật dày lá rụng chung nhảy tới nhảy lui, chui tới chui lui. Xuyên qua đến tiểu hợp kỷ trong thân thể, Nịnh Manh chỉ số thông minh giống như cũng biến choáng váng dường như. Đang nhìn một con sâu bò vào lá cây lúc sau, Nịnh Manh hơi hơi mở to hai mắt, ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm kia vài miếng lá cây, toàn bộ thân thể phục bò trên mặt đất, giống như là đối mặt cái gì đại địch giống nhau. Một hồi lâu lúc sau, mới dám vươn một con lông xù xù móng vuốt nhỏ, tiến lên lay kia phiến lá cây. Mà ở phát hiện lá cây hạ không có sâu lúc sau, Nịnh Manh lá gan tức khắc phì lên, tựa như chỉ thổ bát thử dường như, vươn chân trước nhanh chóng đem bốn phía lá cây lay tới rồi một bên. Nàng hai móng nuốt bảo đến vui vẻ, lông xù xù ngông chu lên tới, cái đuôi không ngừng ném tới ném đi. Quả thực chơi đến vui vẻ vô cùng. Nịnh manh sở dĩ chơi đến như vậy khiêu thoát, chủ yếu vẫn là bởi vì kỳ giữ chọn lửa cái này địa phương bốn phía cũng chưa người. Chính là, đương nàng cặp kia dựng ở đầu hai sườn lỗ thai, ở nghe được cách đó không xa động tinh khi, nịnh manh tức khắc thu hồi chính mình móng nuốt, vèo một chút, đột nhiên chiều kỳ giữ phương hướng chạy tới. Kỳ giữ là ngồi ở lá rụng thượng, nhìn nịnh manh chạy tới, hắn theo bản năng liền rỗi tay ôm lấy nàng, đem nàng đặt ở chính mình trên đùi. Ký chủ, có người tới. Hơn nữa số lượng còn không ít. Nịnh manh mở miệng nhỏ giọng đối với kỳ giữ nói. Ân. Kỳ giữ theo tiếng, rỗi tay ở nàng lông xù xù tiểu thân thể thượng thuần mau, chính là lại không có đứng dậy rời đi. Kỳ giữ quay đầu, ánh mắt hướng tới nào đó phương hướng nhìn lại. Ở hắn nhìn lại cái kia phương hướng, một đám người chính hướng tới bên này đi tới. Đám kia người đều ăn mặc giáo phục, hiển nhiên đều là hoa thương trường học học sinh. Chính là kỳ quái chính là, này nhóm người, cư nhiên toàn bộ đều là nữ. Các nùng trang diễm mạn, trên mặt thần sắc kiêu ngạo, vừa thấy liền không dễ chọc. Nhưng mà, ở nhìn đến các nàng trung gian cái kia bị người đẩy đi phía trước đi nữ sinh lúc sau, kỳ giữ tức khắc liền minh bạch chút cái gì. Chương 154 biến thành hắc đạo thái tử Husky 10. Bị này đàn nữ sinh vây quanh ở trung gian người, đúng là phía trước định manh đi vào thế giới này thời điểm. Cùng nàng ở góc đường ngẫu nhiên gặp được Viên Điểm Điểm. Các nàng vây quanh Viên Điểm Điểm, xô xô đẩy đẩy, cưỡng chế tính mang theo nàng đi phía trước đi. Từ những người này kiêu ngạo thần sắc, cùng kia lúc đóng lúc mở miệng trùng, không khó coi ra, các nàng giống như còn ở thần sắc khoa trương châm chọc Viên Điểm Điểm. Nịnh manh bò ngồi ở kỳ giữ trên đùi, tham thẳng đầu hướng kia chỗ nhìn lại. Kỳ giữ phía trước tới khi, tuyển vị trí này cực hảo. Những người đó một bên hùng hùng hổ hổ, một bên nâng bước đi phía trước đi. Thẳng đến các nàng nói chuyện thanh âm rõ ràng truyền vào kỳ giữ cùng Nịnh manh truyền vào thai lúc sau, các nàng cũng không có nhìn đến ngồi ở trên sườn núi kỳ giữ. Viên Điểm Điểm, lần trước ngươi ở trong vế đút cờ tao ngộ, chỉ sợ lại là đã quên đi. Chờ đợi sẽ xem chúng ta tỉ muội mấy cái giúp ngươi hồi ức hồi ức. Chính là, không biết xấu hổ tiểu tiện nhân. Liên biết biến đổi đa dạng tới hấp dẫn tề giáo thảo chú ý. Ha ha, cũng bất quá chính là trà xanh kỹ nữ một cái. Huyên Nhi tỉ. Cùng nàng nói như vậy nói nhảm nhiều làm cái gì, ta xem nơi này liền khá tốt, bốn phía cũng chưa người, ở chỗ này giáo huấn nàng, cũng sẽ không có người đến quấy rầy chúng ta. Đúng đúng đúng, Huyên Nhi tỷ, Lục Tâm nói được không sai, không bằng liền ở chỗ này đi. Lục Tâm nói, được đến đại gia tán đồng. Đại gia sôi nổi mở miệng đối với vị kia Huyên Nhi tỷ mở miệng đề nghị. Huyên Nhi tỷ làm đại gia lão đại, cũng làm một cái giỏi về nghe chính mình thủ hạ ý kiến thủ lĩnh, quyết đoán đồng ý đại gia nói. Bị đại gia vây quanh ở trung gian Viên Điểm Điểm, liền tính này một đường đi tới, thừa nhận rồi các nàng rất nhiều không tốt lời nói. Chính là Viên Điểm Điểm lại không có hồi phục một câu, chỉ là sắc mặt muốn so ngày thường tái nhợt một ít. Ở trong trường học thời điểm, nàng cũng không có thượng trang. Thân là nữ chủ, nàng tướng mạo vốn là lớn lên không tồi, mang theo một tia nhu mỹ, hiện giờ ở một đám nùng trang diễm mặt đối lập dưới, càng là phụ trợ đến Viên Điểm Điểm tựa như một gốc cây thanh thuần vô cùng, nhu nhược đáng thương tiểu bạch liên một quả. Mắt thấy các nàng thật sự dừng bước tại chỗ, đem chính mình bao quanh vây quanh, chuẩn bị động thủ lúc sau. Viên Điểm Điểm dương mắt nhìn Huyên Nhi tỷ, kết lực làm chính mình bình tĩnh lại, mở miệng nói, ta vừa mới tới thời điểm, đã làm đồng học giúp ta đi kêu lão sư. Học sinh lén ẩu đả, trái với trường học nội quy trường học, nếu bị bắt lấy nói, mọi người đều là phải nhớ xử phạt thả thông báo phê bình. Nữ sinh trung lão đại Huyên Nhi tỷ còn không có mở miệng nói chuyện, bên cạnh đã có một cái tính tình táo bạo tiểu tùy tùng nhịn không được mở miệng, thảo. Quả nhiên là cái tâm cơ ký nữ. Đại gia đừng do dự, quyết đoán động thủ. Xử phạt liền xử phạt, lại không phải không bị xử phạt quá. Yến Yến nói được không sai. Làm lão đại Huyên Nhi tỉ rốt cuộc mở miệng, nàng tầm mắt từ Viên Điểm Điểm trên mặt đảo qua mà qua, kia hẹp dài đôi mắt đẹp trung tràn đầy tất cả đều là đối với Viên Điểm Điểm chán ghét. Nàng đối với đại gia mở miệng nói, sớm một chút động thủ sớm một chút chạy lấy người. Đại gia hùng hùng hổ hổ, một đám xông tới, nhìn Viên Điểm Điểm ánh mắt thập phần không tốt. Viên Điểm Điểm thấy chính mình hôm nay khủng bố tránh không khỏi này một kiếp lúc sau, ánh mắt trầm xuống, giơ tay bắt được bên cạnh Lục Tâm đầu tóc, bắt lấy nàng tóc tay dùng sức một xả, Lục Tâm phát ra một tiếng rung trời vang tiếng kêu thảm thiết, cả người thân thể một vai trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Viên Điểm Điểm buông tay, không rảnh lo chính mình trong tay một tay đoạn phát, trực tiếp từ Lục Tâm cái kia không vị chui đi ra ngoài, cất bước liền chạy. Chương 155 biến thành hắc đạo thái tử Husky 11, đánh thưởng thêm càng. Từ vào này vườn trường lúc sau, nàng bị những người này khi dễ số lần liền không tính thiếu. Viên Điểm Điểm tuy rằng ở trong cô nhi viện lớn lên, chính là nàng cũng không tự ti. Thậm chí, bởi vì từ nhỏ liền bắt đầu nơi nơi làm việc vặt làm kiêm chức, nàng lá gan so cùng tuổi nữ sinh đều phì. Liền tính thường xuyên bị phía sau này đàn nữ sinh thay phiên khi dễ, chính là Viên Điểm Điểm trong lòng lại trước nay liền không có muốn quá muốn cùng các nàng yếu thế, muốn phục tùng các nàng ý tưởng. Đặc biệt là, trong đầu xẹt qua Tề Cảnh Xuyên kia Trương Thiếu đánh mặt khi, Viên Điểm Điểm ánh mắt sắc bén, cắn chặt khớp hàm, chạy trốn càng thêm nhanh. Tóm lại, nàng là sẽ không khuất phục với này đó ký sinh trùng trước mặt. Bởi vì ở cô nhi viện lớn lên, Viên Điểm Điểm từ nhỏ liền giúp đỡ viện trưởng nhóm làm một ít khả năng cho phép sự tình, Viên Điểm Điểm thể lực đều không phải là này đó từ nhỏ liền nuông chiều nữ sinh có thể so sánh. Nàng chạy trốn bay nhanh, thực mau liền cùng này đó nữ sinh kéo ra khoảng cách. Viên Điểm Điểm biết chính mình ưu thế, cũng biết người một nhà lực đơn bạc, nếu là hiện tại chạy ra đi nói, không chừng ở trong trường học còn bị Huyên Nhi tỷ cùng mặt khác tiểu thái mọi nhóm đuổi theo đánh, cho nên nàng cũng không có hướng tới vừa mới con đường từng đi qua chạy, mà là tùy tiện tuyển một cái lộ. Huyên Nhi tỷ theo sát ở Viên Điểm Điểm phía sau, thấy Viên Điểm Điểm cùng chính mình khoảng cách càng ngày càng xa, nàng trong lòng đột nhiên sinh ra một kế, trực tiếp cầm chính mình bao, hướng tới Viên Điểm Điểm tạp qua đi. Huyên Nhi tỷ ánh mắt thực chuẩn, hơi trọng bảo bảo nện ở Viên Điểm Điểm trên chân, Viên Điểm Điểm không hề phòng bị, trực tiếp té lăn quay trên mặt đất. Mà nàng này một té ngã, chẳng sợ nàng bò dậy động tác bay nhanh, mà là cũng không còn kịp rồi. Huyên Nhi tỷ các nàng đã đuổi theo, đặc biệt là vừa mới bị nàng bắt tóc Lục Tâm, một xông lên, không nói hai lời, trực tiếp giơ tay đối với nàng tả hữu gương mặt một bên tới một đạo thật mạnh cái tát. Ta mẹ nó, làm ngươi vừa mới xả ta tóc. Lục Tâm màu đỏ tươi mắt, ở đánh Viên Điểm Điểm lúc sau còn cảm thấy cũng không hả giận, lại giơ thân chân ở trên người nàng đạp vài cái. Còn lại người đem Viên Điểm Điểm vây quanh lên, duỗi tay đem Viên Điểm Điểm áp chế trên mặt đất, tùy tiện Lục Tâm cùng Huyên Nhi tỷ đám người đối với Viên Điểm Điểm tiến hành các loại đá đánh. Viên Điểm Điểm bị đánh, cũng không rên một tiếng, chỉ là cúi đầu, nỗ lực che chở chính mình đầu cùng mặt. Đại gia hùng hùng hổ hổ, một đạo bạo lực học đường thời gian ở cái này an tĩnh rừng phong trình diễn. Thẳng đến, vung, vung, vung, vài tiếng khác loại tiếng kêu, đánh vỡ đại gia chi gian bầu không khí. Đang ở đối với Viên Điểm Điểm tay đấm chân đá những người đó thu hồi chính mình chân, chỉ chớp mắt, liền thấy được một con không biết từ nào chạy ra tiểu cẩu từ trên sườn núi vọt xuống dưới. Bất quá, nó tựa hồ chạy trốn quá cấp, dưới chân mềm nhũn, toàn bộ cẩu gục, trực tiếp xúc thành một cái mao nhung cẩu từ trên sườn núi ma lưu lăn xuống dưới. Nó ở tràn đầy lá rụng trên đất bằng dừng lại, lông xù xù đầu dò xét ra tới, khỏe mạnh kháo khỉnh, thần sắc có chút khờ ngốc. Nay tiểu cẩu không lớn, rõ ràng vẫn là một con ấu tể. Hơn nữa kia hắc bạch hôi tam sắc lông tóc, còn có kia cái chán trung gian thấy được tiêu chí, đều làm người nhận ra đây là một con tiểu nhị ha. Tiểu nhị ha lớn lên đáng yêu manh manh đát, chính là lại hấp dẫn không được Huyên Nhi tỷ đám người yêu thích chi tâm. Huyên Nhi tỷ quay đầu lại, đang chuẩn bị tiếp tục đối với Viên Điểm Điểm thi bạo thời điểm, bên cạnh một nữ sinh ánh mắt dừng ở kia chỉ tiểu nhị ha trên người, thần sắc có chút do dự mở miệng, này chỉ tiểu nhị ha, giống như có điểm quen mắt. Không thể nào, Phiên Phiên, nhà ngươi lại không cầu. Nói không chừng là trụ trường học người bên cạnh dưỡng đâu. Không. Phiên Phiên ánh mắt dừng ở này chỉ hướng tới các nàng chạy tới tiểu nhị ha trên người, đột nhiên kinh đến, ta nhớ ra rồi. Là ở diễn đàn. Có người phát ảnh chụp, hôm nay phó giáo thảo mang theo một con husky tới đi học. Phiên Phiên như vậy vừa nói, ở đây vài người, thần sắc tức khắc liền thay đổi. Chương 156 biến thành hắc đạo thái tử husky 12. Phó Cửu Hành ở vườn trường tác phong tuy rằng điệu thấp đến không bằng hưu. Chính là vườn trường về hắn quang huy sự tích nhưng vẫn truyền lưu, muốn cùng hắn làm bằng hữu người, một chút cũng không ít. Liên tỷ như đi theo Huyên Nhi tỷ cùng nhau tới khi dễ Viên Điểm Điểm này mười mấy cái nữ sinh chung, có một nửa nhiều đều là ở trong lòng yêu thầm Phó Cửu Hành. Các nàng ở ngầm, cũng hoặc là ở người khác trong mắt điều ngoa tùy hứng có thể. Chính là lại không nghĩ chính mình này khi dễ người bộ dáng bị người mình thích nhìn đến. Hôm nay Phó Cửu Hành mang theo một con tiểu hợp kỳ tới trường học đi học sự tình. Đã sớm đã ở trong trường học truyền đến ồn ào huyên náo. Phía trước đại gia chỉ là không nghĩ tới này một tầng mà thôi, hiện tại Phiên Phiên vừa nói xuất khẩu, phía trước vài vị xem qua ảnh chụp người, tức khắc cảm thấy trước mắt này chỉ tiểu nhị ha, cùng trên ảnh chụp kia chỉ, đích xác rất giống. Nếu nó thật là Phó Cửu Hành kia chỉ hợp kỳ, nói vậy Phó Cửu Hành hẳn là cũng ở cách đó không xa. Căn bản liền không đợi những người khác mở miệng, Huyên Nhi tỷ đã quay đầu lại, đạp trên mặt đất Viên Điểm Điểm một chân, thần sắc lãnh diễm nói: Lần này liền trước thả ngươi một lần, nếu lần sau lại làm chúng ta nhìn đến ngươi cố ý đi câu dẫn Tề Cảnh Xuyên, xem ta không hủy hoại ngươi này trương khuôn mặt nhỏ. Ta Tô Huyên nói được thì làm được. Nói, đại gia cao ngạo vòng qua Viên Điểm Điểm, nâng bước rời đi. Chờ các nàng thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt thời điểm, Viên Điểm Điểm mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng giật giật có chút đau đớn thân thể, ánh mắt ở rơi xuống cách đó không xa Nịnh Manh trên người thời điểm, Viên Điểm Điểm cười, cười đến đặc biệt vui vẻ. Tiểu Husky, vừa mới cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nịnh Manh đứng ở tại chỗ, trong lòng rõ ràng nghe hiểu nàng lời nói, chính là lại ra vẻ một bộ nghe không hiểu bộ dáng, ngửa đầu thần sắc ngốc ngốc nhìn nàng. Chính là này cũng không thể ảnh hưởng Viên Điểm Điểm hảo tâm tình, nàng nhanh nhẹn từ trên mặt đất bò lên, giơ tay vô vô chính mình trên người lá rụng cùng bùn đất. Nàng nhặt lên chính mình bao bao, đi đến Nịnh Manh trước mặt ngồi xổm xuống, nhỏ giọng cùng nàng đánh thương lượng, "Tiểu Husky, ta hôm nay bao bao không có thể ăn đồ vật, lần sau ta cho ngươi mang ăn ngon lại đây được không?" Nịnh Manh đương nhiên sẽ không đáp lại nàng. Nịnh Manh từ tại chỗ đứng dậy, vòng quanh Viên Điểm Điểm đi rồi một vòng, tựa hồ muốn lộng minh bạch những cái đó nữ sinh vì cái gì muốn khi dễ nàng. Mà lúc này, một đạo thanh lanh thanh âm truyền đến, "Manh Manh, lại đây." Là Kỳ Dữ thanh âm. Nịnh Manh một đốn, lập tức quay đầu lại, bước bốn điều chân ngắn nhỏ hướng tới trên sườn núi chạy. Như cũ ngồi xổm trên mặt đất, Viên Điểm Điểm ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy được cái kia không biết khi nào đứng ở trên sườn núi một cây đại thụ hạ Kỳ Dữ. Trời trong nắng ấm, ánh mặt trời vừa lúc. Đứng ở dưới tàng cây kia ăn mặc giáo phục thiếu niên thân hình đĩnh bạn, thần sắc đạm mạc, mặt mày buông xuống, tựa như thế gian này hết thảy đều chọc không tới hắn chút nào chú ý, tựa như thời không khe hở chung một đóa lặng yên nở rộ hoa, tùy ý thời gian lưu đi, người đi vội vàng, hắn như cũ hoa khai bất bại, mặt mày như lúc ban đầu. Thời gian giống như từ giờ khắc này bắt đầu dừng hình ảnh, Viên Điểm Điểm nhìn đứng ở dưới tàng cây người nọ, đột nhiên đứng dậy đối với hắn thật sâu cúc một cung, vừa mới cảm ơn học trưởng hỗ trợ. Kỳ Dữ ngước mắt nhìn nàng một cái, vẫn duy trì thân thể này cao lãnh tính cách không nói gì. Ở Nịnh Manh thở hồng hộc mà bò lên tới lúc sau, Kỳ Dữ cóng bao bao, xoay người nâng bước rời đi. Nịnh Manh bước chân ngắn nhỏ, chạy nhanh đuổi theo. Thẳng đến Kỳ Dữ rời đi thật lâu lúc sau, Viên Điểm Điểm đều đứng ở tại chỗ không có rời đi. Nàng nhìn kia không có một bóng người sườn núi nhỏ, đặt ở bên cạnh người tay hơi hơi buộc chặt, nguyên bản hơn trăm tim đập dần dần khôi phục bình thường. Nịnh Manh, ký chủ, muốn ôm một cái. Chương 157 biến thành hắc đạo thái tử Husky 13. Nữ chủ Viên Điểm Điểm đối ký chủ hảo cảm độ thêm 30, trước mắt nữ chủ Viên Điểm Điểm đối ký chủ hảo cảm độ vì 30. Phá hư cốt truyện 2, trước mặt nhiệm vụ tiến độ vì 2. Nịnh Manh trong đầu, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm, làm nàng đột nhiên dừng lại đi trước bước chân. Người là ai? Nịnh Manh nghi hoặc, ở trong đầu mở miệng hỏi ra thanh. Thanh âm này nàng nhớ rõ, ở trước vị diện biến thành người phía trước, chính là thanh âm này nhắc nhở nàng. Kiểm tra đo lường tới rồi linh hồn của nàng mảnh nhỏ, hỏi nàng hay không phải tiến hành dung hợp. Chẳng qua, sau lại thanh âm này vẫn luôn đều không có xuất hiện, hơn nữa lúc ấy ký chủ còn cường ngạnh đem nàng kéo vào trong phòng làm như vậy cọ tới cọ đi sự tình, nhưng thật ra làm nàng đem thanh âm này tồn tại cấp đã quên. Ta là hệ thống không gian tự mang kiểm tra đo lường phần mềm 001, trừ bỏ ngươi ở ngoài, người khác đều nghe không được ta thanh âm. Nga, thượng một cái vị diện nhắc nhở ta có linh hồn mảnh nhỏ người kia. Là người sao? Đúng vậy. Nịnh Manh tâm tức khắc liền thả xuống dưới. Đi ở đằng trước Kỳ Dữ nhận thấy được Nịnh Manh không có đuổi kịp, dừng bước chân, quay đầu lại xem nàng, mở miệng nói, mệt mỏi. Không. Nịnh Manh lắc lắc đầu, lập tức chặt đứt cùng 001 nói chuyện, tức khắc nâng bước hướng tới Kỳ Dữ chạy đi. Lông xù xù tiểu nhị ha gắt gao đi theo hắn bên chân, một người một thú ra rừng phong lúc sau, Kỳ Dữ đem Nịnh Manh cất vào tiểu cặp sách. Một lần lạ, hai lần quen. Lần thứ hai bị trang tiểu cặp sách, Nịnh Manh là hoàn toàn an phận. Chẳng sợ, kỳ thật lệnh nàng như thế an phận nguyên nhân, là bởi vì nàng trong đầu 001. 001, ta về sau liền như vậy xưng hô ngươi sao? Đúng vậy. Vậy được rồi. Bất quá, ngươi vừa mới đối ta nói chính là có ý tứ gì? Nữ chủ hảo cảm độ. Phá hư cốt truyện. Nhiệm vụ tiến triển. Đây là một cái thế giới, hai người các ngươi cần phải làm là thay đổi phó cửu hành vận mệnh. Mỗi khi phá hư một kiện trong nguyên tắc sự tình, cũng hoặc là làm nữ chủ cảm giác phát sinh chết đi lúc sau, nhiệm vụ tiến độ liền sẽ tăng lên, đương nhiệm vụ tiến độ đạt tới 100 thời điểm, các nhiệm vụ hoàn thành. Nguyên lai là như thế này, ta đã biết. Cảm ơn ngươi, 001. Không khách khí, đây là ta nên làm. Nịnh Manh kết thúc cùng 001 đối thoại. Thẳng đến Kỳ Dữ đem nàng lại lần nữa từ cặp sách thả ra lúc sau. Nịnh Manh đem 001 vừa mới xuất hiện khi đối chính mình nói kia hai câu lời nói cùng Kỳ Dữ nói. Ký chủ, nữ chủ Viên Điểm Điểm đối ngài hảo cảm độ gia tăng 30, trước mắt nữ chủ Viên Điểm Điểm đối ký chủ hảo cảm độ vì 30. Phá hư cốt truyện 2, trước mặt nhiệm vụ tiến độ vì 2. Ân. Kỳ Dữ đang ở túi đầu đọc sách, nghe được Nịnh Manh nói lúc sau, chỉ là giản lược lên tiếng, nghe hiểu lời này ý tứ hắn, căn bản liền không có lại làm Nịnh Manh bổ sung tất yếu. Mấy ngày kế tiếp, Kỳ Dữ như cũ mang theo Nịnh Manh đi trong trường học đi học. Trong trường học, rất nhiều học sinh sôi nổi mô phỏng hắn, cũng trộm đem chính mình ái sùng cất vào cặp sách bối đi trường học. Bất quá những cái đó sùng vật, nhưng không có Nịnh Manh như vậy ngoan ngoan đáng yêu. Từng trận gâu gâu gâu gâu, hoặc là miêu miêu miêu miêu. Thanh âm, quả thực ồn ào đến đại gia đau đầu. Hơn nữa, này đó sùng vật còn quá không nghe lời, căn bản liền sẽ không ngoan ngoãn đại ở nhà mình chủ tử bên cạnh, một cái không thấy trụ liền giải hoan nhi nơi nơi chạy. Hảo hảo trường học cứng rắn là biến thành sùng vật viên. Rõ ràng là nghĩ đến mang theo ái sùng tới trang đích tiền, kết quả lại biến thành đuổi theo nhà mình ái sùng nơi nơi chạy nô dịch sạn phân quan. Nhìn xem nhà mình 9 con trâu đều kéo không trở lại ái sùng, nhìn nhìn lại Kỳ Dữ trên đuổi kia ngoan ngoãn vô cùng hợp kỳ. Chắc tâm, lao thiết. Chương 158 biến thành hắc đạo thái tử Husky 14, đánh thưởng thêm càng. Thời gian nhoáng lên, liền đến Kỳ Dữ muốn đi chấp hành nhiệm vụ ngày đó. Phó gia hiện giờ tuy rằng đang ở chậm rãi tẩy trắng, chính là phó gia dù sao cũng là đã từng từ hắc đạo hôn ra tới, phó Khương Viên trong tay còn nắm giữ không ít ngầm mạch máu, này đó sinh ý mang cho phó gia lợi nhuận thật lớn, đừng nói đã từng cùng phó Khương Viên cùng nhau sấm hắc đạo những cái đó lao ra tử nhóm không đồng ý phó thị tập đoàn hoàn toàn tẩy trắng. Ngay cả Phó Khương Viên chính mình cũng là không có biện pháp đem này đó sinh ý cấp vứt bỏ. Mà Kỳ Dữ, lúc này đây muốn đi làm, là đi phó một mặt chi ước. Tại đây điều trên đường phiêu người, Tổng hội rước lấy một ít kẻ thù. Càng đừng nói, hiện giờ phó ra cây to đón gió, tuy rằng phủng lấy lòng nịnh bợ bọn họ người rất nhiều, chính là sau lưng muốn phó ra chạy nhanh rơi đài người cũng không ít. Phó ra mấy tên thủ hạ làm nhiệm vụ thời điểm, không cẩn thận rơi vào trình hổ đường trong tay. Trình Hổ Đường xem như trừ bỏ phó gia ở ngoài, ở hắc đạo thượng hiện giờ nổi bật nhất thịnh một nhà. Ở bắt phó gia người lúc sau, Trình Hổ Đường không chỉ có không cất dấu nhéo, thậm chí gióng trống khua chiêng thả ra tiếng gió, nói rõ thời gian cùng địa điểm, làm phó cửu hành tự mình đi cứu người. Kỳ Dữ hiện giờ chiếm cứ phó cửu hành thân thể, cũng đáp ứng rồi phó Khương Viên muốn đi làm chuyện này. Biết cốt chuyện hắn, ở xuất phát thời điểm, không chút do dự trực tiếp đào đấu súng giết vị kia ở cốt chuyện bị Trình Hổ Đường người thu mua. Phản bội phó cửu hành người kia. Biết cái này phản đồ khẳng định đã đưa bọn họ hôm nay buổi tối hành động kế hoạch nói cho địch quân, cho nên Kỳ Dữ căn bản liền không có tính toán còn dùng phía trước kia bộ phương án. Hắn nhanh chóng, đem chính mình mấy ngày nay nghĩ ra được mặt khác một bộ phương án cùng đại gia nói ra, ở mỗi người đều hiểu biết chính mình chức trách cùng hành động kế hoạch lúc sau, Kỳ Dữ nhanh chóng mang theo đại gia hướng tới phía trước Trình Hổ Đường nói tốt địa phương đi trước. Hôm nay buổi tối hành động có chút nguy hiểm. Cũng không thích hợp mang lên một con vướng bận thả không có chút nào tác chiến lược chó con. Cho nên, Kỳ Dữ cũng liền không có mang lên Nịnh Manh. Chính là, Nịnh Manh há là hắn nói không mang theo liền không mang theo. Hắn không mang theo nàng liền bản thân trộm đi theo đi. Nịnh Manh trước tiên chui vào Kỳ Dữ đám người tiến đến làm nhiệm vụ hãn mã bên trong xe. Vì không cho Kỳ Dữ chú ý tới, nàng còn cố ý chọn lựa một chiếc khoảng cách Kỳ Dữ xa nhất xe. Bởi vì ở hệ thống không gian, Kỳ Dữ từng học hai bổn võ thuật bí tịch. Này hai bổn vô số bí tịch ở trước tận thế vị diện thời điểm, liền mang cho Kỳ Dữ không nhỏ hỗ trợ. Hiện giờ, ở cái này hắn là cái hắc đạo thái tử thân phận chung, đồng dạng cũng giúp hắn không ít. Chẳng sợ hắn trên đường xuyên qua mà đến, chính là bên người người cư nhiên một cái đều không có phát hiện hắn thay đổi. Kỳ Dữ lâm thời giao cho đại gia cái này kế hoạch, hoàn hoàn toàn toàn là dựa theo cốt truyện chặng đường hổ đường kia bang nhân khuyết tật lượng thân chế định. Kỳ Dữ bọn họ đi thời điểm, Trình Hổ Đường đám người kia. Căn bản liền không biết chính mình thu mua ám tuyến đã bị Kỳ Dữ một thương cấp giải quyết rớt, bọn họ còn ở đắc chí, chờ Kỳ Dữ chui đầu vô lưới. Kỳ Dữ cái kia cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau kế hoạch, cũng thay đổi lúc này đây sự tình phát triển. Bởi vì biết Trình Hổ Đường người sẽ ở nơi nào có mai phục, cho nên Kỳ Dữ cùng thủ hạ của hắn, nhân lúc còn sớm âm thầm sờ soạng đi vào, ở những người đó còn không có phát hiện thời điểm, trực tiếp từ phía sau lặng lẽ giải quyết rớt bọn họ. Thay đổi cái kế hoạch, Kỳ Dữ đám người cơ hồ là một đường không bị ngăn trở, trực tiếp đi tới Trình Hổ Đường đại đương gia đám người trước mặt. Đại đương gia cũng không nghĩ tới, ngắn ngủn một đoạn thời gian không thấy, vị này phó gia thái tử cư nhiên trở nên như vậy sinh mãnh. Chính là Kỳ Dữ tái sinh đột nhiên, còn ở phía sau. Chương 159 biến thành hắc đạo thái tử Husky 15. Không nói hai lời, thật là trừ bỏ ban đầu vọt vào tới khi trừ bỏ ứng phó đại đương gia câu nói kia ở ngoài, Kỳ Dữ không có nói thêm câu nữa lời nói, trực tiếp động thủ. Đại đương gia cũng thực mau phản ứng lại đây, hắn một cái mệnh lệnh, những cái đó mai phục tại biệt thự người toàn bộ đều vận ra, cùng Kỳ Dữ người lẫn nhau chém giết. Đại gia lẫn nhau đều giết đỏ cả mắt rồi, không ai chú ý tới, ở biệt thự bên ngoài, đang có một con lông xù xù tiểu hấu tể dạo bước hướng tới biệt thự chạy tới. Kỳ Dư rốt cuộc lấy ra hắn chân chính thực lực, mà ở những người khác trong mắt, đôi tay đều cầm thương Kỳ Dư, hôm nay buổi tối, quả thực giống như là khai quải giống nhau lợi hại. Nguyên bản ngày thường hắn liền rất lợi hại, chính là hiện giờ nhìn đến hắn này giết hại bộ dáng, quả thực so ngày thường chỉ có hơn chứ không kém. Kỳ Dư kia thấy ai giết ai bộ dáng, trực tiếp ảnh hưởng tới rồi hắn mang đến những người đó. Đại gia lựa chọn con đường này, liền đều là nhiệt huyết hiếu chiến phần tử. Kỳ Dư hành động, trực tiếp bậc lửa bọn họ trong cơ thể sao động phần tử, một đám, cư nhiên đều lấy ra giữ nhà bản lĩnh, đem chính mình tác dụng phát huy tới rồi cực hạn. Phó gia bên này người thế tới rào rạt, Trình Hổ Đường bên kia người thực mau liền ngăn cản không được. Kỳ Dư bọn họ tìm được rồi bị Trình Hổ Đường bắt lấy vài vị huynh đệ, chẳng qua này vài vị huynh đệ rõ ràng đã bị dùng tư hình, các bị tra tấn đến không ra hình người. Mọi người đều là tổng cộng huấn luyện ra người, từng có sinh tử giống nhau cách mạng cảm tình, chẳng sợ biết này vài vị huynh đệ ở Trình Hổ Đường sẽ không hảo quá, chính là ở nhìn đến vài vị huynh đệ thảm dạng lúc sau, đại gia vẫn là nhịn không được phẫn nộ rồi. Hừng hực thiêu đốt lửa giận, yêu cầu nóng bỏng máu tươi mới có thể tới diệt. Đây là một hồi huyết tinh ác chiến, Kỳ Dư mang đến người các thân thủ bất phàm, chính là Trình Hổ Đường có thể từ nhiều như vậy lớn nhỏ bang phái trổ hết tài năng, lại còn có không bị ZF bắt được bím tóc, kia thực lực cũng là bại ở đằng kia. Huyết tinh chi khí lây dính Kỳ Dư đầy người, hắn quần áo quần, thậm chí là trên tay đều bị lây dính màu đỏ tươi máu tươi. Có chút là chính hắn, có chút là đối phương. Kỳ Dư giết đỏ cả mắt rồi, trên người kia thị huyết phần tử toàn bộ bị điều động lên. Trong cơ thể những cái đó bị hung hăng áp chế dưới đáy lòng âm u đồ vật, giống như là bị giải khóa giống nhau, chậm rãi từ đáy lòng thăng ra, chiếm cứ hắn toàn bộ đại não. Nay quả thực giống như là một hồi đơn phương hành hạ đến chết, hắn giống như là tử thần bám vào người, mắt lạnh thu hoạch một cái lại một cái sinh mệnh. Trình Hổ Đường bên kia người, nhìn như thế hung ác Kỳ Dư, một đám run bần bật, xúc thành một đoàn, cũng không dám cùng hắn chính diện đối thượng. Thẳng đến bên ngoài truyền đến một tiếng mềm mại gâu gâu thành, làm Kỳ Dư kia nhân giết đỏ cả mắt rồi mà rời nhà trốn đi thanh tỉnh, nháy mắt lại đi rồi trở về. Kỳ Dư đột nhiên một chút liền phản ứng lại đây, hắn quay đầu hướng tới ngoài cửa nhìn lại, ở kia đại môn chỗ, hắn quả nhiên thấy được một cái lông xù xù tiểu gia hỏa. Nịnh Manh liền đứng ở đại môn bên cạnh, nàng như vậy tiểu, hơn nữa thân ở với bóng ma bên trong, cơ hồ không có người phát hiện nàng, ngay cả Kỳ Dư phía trước cũng không có nhìn đến. Kỳ Dư căn bản là không kịp nghĩ lại Nịnh Manh như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn kiệt lực kiềm chế chính mình nội tâm muốn nhào qua đi đem đối phương bế lên tới xúc động, có điều không như đối với chính mình thủ hạ những người đó hạ lui lại mệnh lệnh. Sau đó, ở chạy ra đại môn thời điểm, Kỳ Dư một cái không lưng, động tác nhanh chóng thả nhanh nhẹn đem Nịnh Manh mua chuộc ở chính mình trong lòng ngực, mang theo nàng cùng nhau chạy đi ra ngoài. Kỳ Dư, cho ngươi ôm một cái. Chương 160 biến thành hắc đạo thái tử Husky 16. Phía trước ở đánh nhau thời điểm, nhìn chính mình an bài ở bên ngoài người cư nhiên không có tiến vào chi viện, Trình Hổ Đường thủ lĩnh đáy lòng tức khắc chầm xuống, cảm thấy chính mình an bài ở bên ngoài những người đó, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Thẳng đến, ở hiện tại Kỳ Dư bọn họ trực tiếp chạy đi ra ngoài lại không có một người ra tới ngăn cản nổ súng đánh chết lúc sau, Trình Hổ Đường thủ lĩnh rốt cuộc xác định chính mình trong lòng ý tưởng. Có thủ hạ đi lên trước hỏi, lão đại, muốn hay không phân phó các huynh đệ đuổi theo? Như thế nào không cần? Chạy nhanh nhiều mang một ít người đi. Trực tiếp nhìn chằm chằm Phó Cửu Hành, nhất định phải đem tiểu tử này cấp trừ bỏ. Trình Hổ Đường thủ lĩnh hung tợn nói. Vừa mới Kỳ Dư biểu hiện, liền tính là Trình Hổ Đường thủ lĩnh, trong lòng cũng là có chút sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, một đoạn thời gian không thấy, tiểu tử này cư nhiên trở nên như vậy sát ý nồng đậm, động tác sắc bén, giống như là tới nhân gian thu hoạch sinh mệnh tử thần. Bất quá, Kỳ Dư càng là lợi hại, đối với Trình Hổ Đường tới nói, liền càng là bất lợi. Hắn tồn tại quả thực chính là một cái thai hoàng ẩm. Trình Hổ Đường người thực mau đuổi theo đi lên. Hơn nữa, đại gia còn chỉ đối với Kỳ Dư nơi chiếc xe kia xạ kích. Không chỉ là Kỳ Dư phát hiện, đại gia cũng đều phát hiện Trình Hổ Đường người tưởng trừ bỏ bọn họ thiếu chủ. Lập tức liền có người cấp Kỳ Dư ra chủ ý, bọn họ thanh âm thông qua giọng nói thông tin truyền tới Kỳ Dư bên hai. Thiếu chủ, ta cùng 13 đi dẫn dắt rời đi này đàn quy tôn tử, ngươi mang theo đại gia đi trước. Không cần, phía trước ngã rẽ thượng chúng ta tách ra. Bọn họ nếu giết người là ta, các ngươi ai đi cũng chưa dùng. Kỳ Dư buông xuống lông mi, thanh âm lãnh đạm nói. Hắn giờ phút này thần sắc cũng không có cỡ nào nghiêm khắc, chính là nói ra thanh âm, lại tựa như bị hàn băng đóng băng quá, mang theo vô tận lạnh lẽo, cùng lâu cư thượng vị giả mới có uy nghiêm. Kỳ Dư nói làm những cái đó thủ hạ không thể không phục tùng. Ở phía trước ngã rẽ, đại gia liền tính trong lòng không muốn Kỳ Dư như vậy mạo hiểm, chính là lại không thể không dựa theo Kỳ Dư phân phó, lựa chọn mặt khác một cái con đường. Mà phía sau gắt gao đi theo Trình Hổ Đường đám người, đang nhìn Kỳ Dư bọn họ tách ra đi biết, quả nhiên không có chút nào do dự, mấy chục chiếc xe toàn bộ đều đi theo Kỳ Dư chiếc xe kia phía sau. Rạng sáng cao tốc trên đường, đã rất ít có chiếc xe chạy mà qua. Mà loại này, mười mấy chiếc xe tới đuổi theo một chiếc xe chạy tình huống, càng là thiếu chi lại thiếu. Phía sau kia mười mấy chiếc xe, vì đuổi theo Kỳ Dư này chiếc xe, quả thực là không muốn sống, chân ga nhất giấm rốt cuộc, mười mấy chiếc máy xe phát ra ong ong thanh ở hơn phân nửa đêm rất là doa người. Kỳ Dư ánh mắt dừng ở trong lòng ngực Nịnh Manh trên người, duỗi tay xoa xoa nàng kia mềm vặt lỗ thai, ngươi như thế nào cũng đi theo một khối tới. Nếu là đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Kỳ Dư trực tiếp liền lớn như vậy đĩnh đạc hỏi ra tới. Nịnh Manh dương mắt nhìn phía trước đang ở lái xe tài xế, cùng ghế phụ ngồi trên thần sắc nghiêm túc hai người liếc mắt một cái, vươn đầu lưỡi liếm liếm chính mình móng vuốt, đem chính mình ngụy trang thành một cái bình thường tiểu hấu khuyển, không nói gì. Kỳ Dư vừa mới giết không ít người, trên người huyết tinh chi khí dày đặc. Cố tình Nịnh Manh có khíu giác nhanh nhẹ, phía trước thời điểm còn có thể nhẫn lại, chính là hiện tại ở trên xe, nàng thịt vùng ấy, liền từ Kỳ Dư trong lòng ngực nhảy ra tới, ở khoảng cách Kỳ Dư xa nhất bên cửa sổ đoan đoan chính chính ngồi xuống. Lại cứ nàng này hành động, làm người nào đó thập phần bất mãn. Ngươi như thế nào ngồi như vậy xa? Cư nhiên còn dám ghét bỏ ta, chạy nhanh lại đây. Kỳ Dư mở miệng nói, ám trầm ánh mắt toàn bộ đặt ở Nịnh Manh trên người. Kỳ Dư này hành động, làm ngồi ở phía trước kia hai người mặt mày quất thẳng tới. Chương 161 biến thành hắc đạo thái tử Husky 17, đánh thưởng thêm càng. Nhà hắn thiếu chủ đây là làm sao vậy, như thế nào em đẹp, đi theo một cái tiểu cẩu cẩu nói chuyện đâu. Hơn nữa, cũng không biết có phải hay không bọn họ ảo giác, mặc kệ như thế nào nghe, đều cảm thấy nhà hắn thiếu chủ có điểm đối diện cái kia tiểu nhị ha làm nụ ý vị. Ngắm lại nhà mình giết người không nương tay thiếu chủ, đối với một con ngây ngốc tiểu nhị ha làm nũng. Hai người đánh một cái dùng mình, tổng cảm thấy không phải thế giới này điên rồi chính là bọn họ chính mình điên rồi. Có hai người kia ở, Nịnh Manh căn bản là không dám mở miệng nói chuyện. Chính là Kỳ Dư kia bướng bỉnh ánh mắt nhưng vẫn dừng ở nàng trên người, giống như nàng bất quá đi hắn liền vĩnh viễn như vậy xem đi xuống dường như. Tiểu nhị ha lông xù xù trên mặt thần sắc bất đắc dĩ, đi bước một hướng tới chính mình ký chủ đi qua, một đầu chui vào nhà mình ký chủ kia tràn đầy mùi máu tươi trong lòng ngực, vẻ mặt thấy chết không sờn. Nguyên bản hư không vắng lặng trong lòng ngực tức khắc bị một cổ làm người thoải mái ấm áp sở thay thế được, Kỳ Dư con môi, chẳng sợ phía sau có mười mấy chiếc xe ở truy hắn, cũng ảnh hưởng không được hắn giờ khắc này hảo tâm tình. Kỳ Dư cũng không có cùng Nịnh Manh so đo nàng tự tiện trộm đi lại đây sự tình, thậm chí ngay cả để đều không có để một chút. Hắn cúi đầu, ánh mắt dừng ở Nịnh Manh trên người, hảo tâm tình rỗi tay nhéo nhéo Nịnh Manh móng vuốt nhỏ, lại đi xoa xoa nàng kia lông xù xù lỗ tai nhỏ. Trên người hắn kia lệnh nhân sinh sợ giết hại chi khí đã tiêu tán đến không còn một mảnh, hiện giờ hắn, khóe môi khẽ nhếch, mắt đen tỏa sáng, trên người khí chất thu liễm, rốt cuộc có một tia thuộc về hắn tuổi này tinh thần phấn chấn cùng tươi sống. Phía sau Trình Hổ Đường người theo đuổi không bỏ, thậm chí, ở bọn họ đuổi theo dưới, chiếc xe chi gian khoảng cách đã ở dần dần thu nhỏ lại. Sau đó, đang xem chuẩn cơ hội lúc sau, bọn họ không chút do dự nhất dẫm chân ga, trực tiếp đụng phải đi lên. Kỳ Dư bên này, lái xe người là Tô An. Hắn năm nay bất quá 21 tuổi, thân thủ lưu loát, chính là tính tình lại có chút táo bạo. Phía sau xe một chút lại một chút va chạm đi lên, nếu là ngày thường, Tô An đã sớm đi xuống trực tiếp sát cái thông khoái. Chính là hiện tại, trong xe ngồi Kỳ Dư, hắn lại là không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền tính là lòng có tức giận, cũng không thể không nghẹn. Tới rồi phía trước ngã rẽ lúc sau, hướng bên phải đi. Kỳ Dư đối với Tô An mở miệng nói. Tô An lên tiếng, đem xe khai hướng bên phải. Bên phải con đường này là trở về thành lộ, bất quá trở về phương hướng có chút bất đồng. Cuối đường, là thành phố A tiếng tăm lừng lẫy nghèo khó khu. Nơi này hoàn cảnh không tốt, trị an không tốt, chính là thắng ở tiền thuê nhà tiện nghi. Ở nơi này người, đại đa số đều là một ít tiền lương nhỏ bé, sinh hoạt ở xã hội tầng dưới cho người. Cũng hoặc là một ít dân du cư cùng với lòng mang ngọc tưởng, lại ở tiền tài phương diện theo không kịp lý tưởng người. Đêm khuya phố lớn ngõ nhỏ thượng, không có một bóng người. Chỉ có ô vàng ánh đèn hạ bóng cây lắc lư. Nhiều năm thiếu tu sửa đường xi măng thượng, nơi nơi đều là gồ ghề lồi lõm động, xe khai qua đi lung lay. Trình Hổ Đường người càng ngày càng gấp truy không tha, nếu không đưa bọn họ ném ra, như vậy vẫn luôn đi xuống cũng không phải cái biện pháp. Kỳ Dư lập tức ở nào đó hẻm nhỏ khẩu xuất khẩu chỗ, làm Tô An đem xe ngừng lại, ba người lập tức xuống xe, phân công nhau hành động, tản ra tại đây hẻm nhỏ. Trình Hổ Đường người đông thế mạnh, chỉ dựa vào bọn họ ba người cùng một con tiểu hấu khuyển là vô pháp tiêu diệt bọn họ, Kỳ Dữ cũng không dùng Tô An bọn họ đem Trình Hổ Đường người cấp tiêu diệt rớt, chỉ cần bọn họ có thể ném ra Trình Hổ Đường người, an toàn về đến nhà, đó chính là lớn nhất thắng lợi. Chương 162 biến thành Hắc Đạo Thái tử Husky 18. Màu đen hãn mã ngừng ở hẻm nhỏ xuất khẩu chỗ, không chỉ có chặn hẻm nhỏ xuất khẩu, đồng thời cũng chặn bên ngoài những người đó tầm mắt. Kỳ Dữ phía trước ở trên xe thời điểm, liền cùng Tô An bọn họ đã hảo thuyết, đại gia vừa xuống xe liền khắp nơi phân tán chạy. Tô An đám người, trong lòng tuy rằng thập phần không tán đồng Kỳ Dữ loại này phân tán phương pháp, chính là lại không thể không phục tùng mệnh lệnh. Xe dừng lại hạ, ba người liền hướng tới bất đồng phương hướng chạy như bay đi ra ngoài. Kỳ Dữ động tác cũng không chậm, hắn đem Nịnh Manh vững vàng suy ở chính mình trong lòng ngực, nhanh chóng xuống xe lúc sau, tuyển trong đó một cái hẻm nhỏ chạy như bay đi ngõ nhỏ chỗ sâu trong. Chờ mặt sau Trình Hổ Đường người đuổi tới thời điểm, lưu tại hẻm nhỏ khẩu, chính là một chiếc xe trống. Hơn nữa, này chiếc xe trống không chỉ có chặn bọn họ tầm mắt, đồng thời còn chặn bọn họ đường đi. Đáng chết! Bọn họ cư nhiên từ bỏ này xe. Bất quá, không có xe nói, bọn họ nhất định chạy không được rất xa, đại gia chạy nhanh tách ra hành động, một có phát hiện lập tức đem người đánh chết. Sinh tử bất luận. Trình Hổ Đường lần này mang đội thủ lĩnh buồn bực mở miệng nói. Hắn phía sau những cái đó thủ hạ hùng hổ ứng hạ, sau đó một đại đội người tức khắc chia làm thật nhiều tiểu tổ, tiến vào này hẻm nhỏ bắt đầu sưu tầm. Đồng thời, bọn họ người còn lái xe ngăn chặn hẻm nhỏ các xuất khẩu. Các điều hẻm nhỏ, Trình Hổ Đường người ở nơi nơi bồi hồi. Kỳ Dữ duỗi tay sờ sờ trong lòng ngực Nịnh Manh, nhìn Trình Hổ Đường những người đó liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng lui về phía sau, trực tiếp tiến vào hẻm nhỏ chỗ sâu trong. Này đó hẻm nhỏ. Nơi nơi đều là một ít kiểu cũ nhà lầu cùng đã dạn nước nhà sắp sụp. Kỳ Dữ mang theo Nịnh Manh, tùy tiện chọn một nhà cũng không có khóa lại phòng lưu đi vào. Kỳ Dữ từ trong túi móc di động ra, trực tiếp gọi báo nguy điện thoại. Uy, ngươi hảo. Là cục công an sao? Ta muốn báo nguy. Là cái dạng này, ta vừa mới tỉnh lại thời điểm, phát hiện ở đông thành khu dân nghèo chung, có rất nhiều nam nhân ở ngõ nhỏ xuyên qua. Bọn họ trong tay có vũ khí, giống như còn là thật sự. Hy vọng các ngươi chạy nhanh phái người tới xác minh một chút tình huống, bằng không buổi tối cũng chưa người đuổi ra môn, quả thực hoảng hốt. Cảm ơn các ngươi. Kỳ Dữ treo điện thoại. Vừa mới hắn nói điện thoại thời điểm, ngữ khí sinh động, chính là thần sắc lại từ đầu đến cuối đều không có biến quá. Treo điện thoại lúc sau, Kỳ Dữ dựa vào một phiến môn sau lưng, xuyên thấu qua khe hở, nhìn bên ngoài Trình Hổ Đường người đang ở hẻm nhỏ đi tới đi lui. Bọn họ là kết bè kết đội, nếu là Kỳ Dữ chính mình một người nói. Hắn khả năng còn sẽ đi ra ngoài đua một phen. Chính là hiện giờ, trong lòng ngực hắn mang theo một cái so với hắn chính mình sinh mệnh còn muốn chân quý vô số bảo bối, hắn luyến tiếc lấy chính mình đi ra ngoài mạo hiểm. Kỳ Dữ lẳng lặng mà đứng ở phía sau cửa, cho dù biết bên ngoài Trình Hổ Đường những người đó không quá khả năng sẽ tiến vào, nhưng hắn thân thể lại chạm đến thẳng tắp, tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ, tùy thời tùy chỗ đều vẫn duy trì cảnh giới tư thế. Trình Hổ Đường người tuy rằng từ này hẻm nhỏ đi tới đi lui, chính là lại lặng yên không một tiếng động. Ngay cả tiếng bước chân đều không có. Mà lúc này, tại đây yên tĩnh hẻm nhỏ, kia đột nhiên vang lên tiếng bước chân, ở ngày thường có lẽ tính không được cái gì, chính là ở hiện giờ cái này đường khẩu, liền thập phần dẫn nhân chú mục. Viên Điểm Điểm từ đọc đại học lúc sau, nàng liền từ trong cô nhi viện dọn ra tới, trụ vào khu dân nghèo. Phía trước Viên Điểm Điểm còn không có chú ý tới, chính là ở tiến vào hẻm nhỏ lúc sau, nàng mới đột nhiên phát giác này hẻm nhỏ đột nhiên nhiều rất nhiều người thân ảnh. Chương 163 biến thành Hắc Đạo Thái tử Husky 19. Những người này đều là chút thân cường thể tráng nam nhân, các người mang sát khí, vừa thấy chính là không dễ chọc cái loại này người. Nhìn bọn họ, Viên Điểm Điểm trong lòng đột nhiên sinh ra một chút hoảng loạn cùng sợ hãi. Hơn nữa này đại buổi tối, bọn họ xuất hiện ở chỗ này, càng là khả nghi. Viên Điểm Điểm trong lòng có chút chần chờ, không biết có phải hay không hẳn là thừa dịp bọn họ còn không có phát hiện chính mình thời điểm, xoay người rời đi. Chính là nàng liền như vậy một cái ra, này đại buổi tối, nếu không quay về nói, kia hẳn là đi đâu. Viên Điểm Điểm trốn ở góc phòng, nhìn cách đó không xa kia mấy người, ở trong lòng an ủi chính mình, thầm nghĩ, những người này đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, hình như là đang tìm cái gì người bộ dáng, liền tính bọn họ đợi lát nữa phát hiện chính mình, chính là đang nhìn chính mình không phải bọn họ người muốn tìm lúc sau, liền sẽ thả chính mình đi. Rốt cuộc hiện tại chính là pháp trị xã hội, bọn họ nếu là thương tổn chính mình. Chính là muốn gánh vác hình sự trách nhiệm. Viên Điểm Điểm ở trong lòng an ủi chính mình một hồi lâu, sau đó, thừa dịp bọn họ đều đưa lưng về phía chính mình, mặt khác một cái hẻm nhỏ cũng không có người thời điểm, bước nhanh đi ra, tiến vào cái kia không người hẻm nhỏ, hướng tới chính mình thuê nhà phương hướng bước nhanh đi đến. Này rốt cuộc có như vậy nhiều nhìn như không hợp pháp phần tử người, liền tính ở trong lòng an ủi chính mình, chính là Viên Điểm Điểm trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Nàng đi đường nện bước càng lúc càng nhanh, thắp thắp thắp tiếng bước chân, tại đây yên tĩnh ban đêm thập phần dẫn người chú ý. Bên kia, Viên Điểm Điểm nghe được một cái thô quạng giọng nam, sau đó nghe được bốn phương tám hướng, rất nhiều tiếng bước chân vang lên, tựa hồ đều ở hướng tới chính mình tới gần. Viên Điểm Điểm trong lòng một trận hoảng loạn, nhịn không được vùi đầu chạy lên. Phía sau hẻm nhỏ, mấy nam nhân đã phát hiện nàng bóng dáng. Phía trước cái kia, đứng lại. Bọn họ đối với Viên Điểm Điểm lớn tiếng kêu. Chính là Viên Điểm Điểm ở nghe được bọn họ thanh âm lúc sau, thân thể run lên, lại là vùi đầu chạy trốn càng nhanh. Những người đó thấy thế, một đám cất bước liền đuổi theo. Viên Điểm Điểm nơi nào là bọn họ đối thủ, không chạy rất xa, Viên Điểm Điểm đã bị bọn họ cấp đuổi theo. Chạy cái gì chạy a? A. Đuổi theo Viên Điểm Điểm nam nhân, duỗi tay bắt lấy nàng tay trái cánh tay, mạnh mẽ một xả, một phen chói lọi đao nhọn đáp ở Viên Điểm Điểm trên cổ. Còn lại những cái đó nam nhân cũng đuổi theo, vây quanh Viên Điểm Điểm, hung thần ánh mắt dừng ở nàng trên người. Viên Điểm Điểm nơi nào gặp qua cảnh tượng như vậy, cả người tức khắc sợ tới mức hai chân nhũn ra, nước mắt bốn phía, nếu không phải trên cổ có một cây đao giá, nàng cả người đã sớm sủi lơ chạy xuống trên mặt đất. Cầu, cầu xin các ngươi, thả ta. Viên Điểm Điểm run rẩy cánh môi, gian nan đối với đại gia cầu tình. Bắt lấy nàng nam nhân kia tính cách thô quạng, cuộc đời ghét nhất có người ở trước mặt hắn khóc sướt mướt. Nhìn Viên Điểm Điểm này phó nhu nhu nhược nhược bộ dáng, này nam nhân trong lòng không chỉ có không có dâng lên chút nào thương tiếc cảm, thậm chí có thể nói thần sắc rất là không kiên nhẫn, ngươi cho rằng chúng ta sẽ đối với ngươi làm chút cái gì. Chúng ta cũng không phải là giết người phóng hỏa cờ di phạm, chúng ta liền muốn hỏi một chút ngươi, ngươi vừa mới một đường lại đây, có hay không nhìn đến người khác? Không, không có, ta một người đều không có nhìn đến. Viên Điểm Điểm run rẩy thân thể, thần sắc tái nhợt trả lời. Nàng ánh mắt trong lúc lơ đãng dừng ở bên cạnh kia gian không người cư trú nhà lầu thượng, sau đó, Viên Điểm Điểm ánh mắt dừng lại. Nàng thấy được, đối diện kia phiến không có hoàn toàn đóng cửa cửa phòng sau, giống như cất giấu một người. Cái này ý niệm mới ở Viên Điểm Điểm trong đầu sẽ qua, sau đó, nàng đảo mắt liền đối thượng một đôi lạnh nhạt mắt. Chương 164 biến thành hắc đạo thái tử Husky 20, phiếu phiếu thêm càng. Viên Điểm Điểm trên mặt cả kinh, nàng mở to hai mắt, trong lòng đã minh bạch cái gì. Kỳ Dữ cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là hơi hơi để lại một đạo khe hở, để quan sát bên ngoài tình huống, kết quả không biết sao xui xẻo bị Viên Điểm Điểm nhìn đến. Chẳng lẽ, đây là cái gọi là vai chính quang hoàn? Kỳ Dữ nhấp chặt môi mỏng, không nói gì, lạnh băng ánh mắt dừng ở Viên Điểm Điểm trên người, đã làm tốt tùy thời cùng bên ngoài những người đó tác chiến chuẩn bị. Ha ha, ngươi không biết, vậy ngươi con mẹ nó vừa mới chạy nhanh như vậy. Lãng phí lao tử thời gian. Cầm đao đặt tại Viên Điểm Điểm cổ nam nhân kia thô thanh thô khi nói. Hắn một mở miệng nói chuyện, kia nồng đậm miệng thối vị tức khắc nên diện đánh tới. Viên Điểm Điểm khó có thể chịu đựng, chính là lại không dám trước mặt mọi người ghét bỏ. Nàng nước mắt che phủ chịu đựng này hết thảy, trong lòng đối trước mắt người này có bao nhiêu kinh sợ khủng hoảng, liền đối kia tránh ở trong phòng người có bao nhiêu căm hận. Viên Điểm Điểm cho rằng, nếu không phải giấu ở trong phòng người nọ đem trước mắt những người này cấp dẫn lại đây, nàng lúc này đã sớm cùng bình thường giống nhau, trở lại chính mình thuê nhà phao tắm ngủ. Ta thật sự không biết, các ngươi thả ta đi, cầu xin các ngươi. Viên Điểm Điểm nghẹn ngào, đối với bọn họ thấp giọng xin tha. Giờ phút này, Viên Điểm Điểm trong lòng đồng dạng cũng hối hận chính mình vừa mới do dự, liền tính là ở bên ngoài công cộng buồng điện thoại ngủ lại một đêm, cũng so tình huống hiện tại hảo. Vẫn luôn cầm đao đặt tại nàng trên cổ nam nhân kia, giơ tay đem đao dịch khai. Có lẽ là cảm thấy nàng vẫn luôn muốn khóc không khóc rất là phiền nhân. Hắn buông lỏng ra bắt lấy cánh tay của nàng, thần sắc không kiên nhẫn đối với nàng mở miệng nói, được rồi, chạy nhanh cút đi. Là, cảm ơn, cảm ơn. Viên Điểm Điểm thần sắc vui vẻ, lập tức xoay người rời đi. Chính là nàng cao hứng đến quá sớm, kia khẽ nhếch khóe môi vừa vặn bị bên cạnh một cái trên mặt có sẹo đao sẹo nam nhìn đến. Kia đao sẹo nam lập tức mở miệng, chấm đã. Lão đại, nàng thần sắc không đúng. Khẳng định là biết Phó Cửu Hành cùng hắn kia mấy cái món lòng rơi xuống. Những người khác nghe đao xẻo nam như vậy vừa nói, khoảng cách Viên Điểm Điểm gần nhất kia hai cái nam nhân, tức khắc lại giơ tay, đem Viên Điểm Điểm cấp xả trở về. Viên Điểm Điểm trên mặt kia còn không có tới kịp thu liễm vui mừng bị đại gia thu vào đáy mắt, này đó nam nhân thần sắc đột nhiên trầm xuống. Đặc biệt là vừa mới nói chuyện cái kia đao xẻo nam, hắn tiến đến Viên Điểm Điểm trước mặt, hung thần ác sát, lại cho ngươi một lần cơ hội, kia mấy cái nam, ngươi rốt cuộc có hay không nhìn đến. Viên Điểm Điểm nguyên bản còn tưởng nói chính mình vừa mới đáp án. Chính là trước mắt này đao xẻo nam thật sự là quá dọa người, đặc biệt là cặp mắt kia, giống như là diều hâu đôi mắt giống nhau sắc bén dọa người, thả tràn ngập sát ý, nhìn nàng ánh mắt giống như là đang nhìn một cái người chết dường như. Càng đáng sợ chính là, Viên Điểm Điểm cư nhiên còn ở hắn trên người nghe thấy được nùng liệt mùi máu tươi. Viên Điểm Điểm thần sắc trắng bệnh, thân hình lung lay sắp đổ, nàng ánh mắt dừng ở kia phiến cũ xưa trên cửa, sau đó nhận tâm đừng khai hai mắt, mở miệng nói, nếu ta và các ngươi nói những người đó rơi xuống, các ngươi có phải hay không thả ta đi? Con mẹ nó, ngươi quả nhiên biết. Phía trước vị kia nói muốn phóng Viên Điểm Điểm đi nam nhân, tức muốn hộp máu đi rồi đi lên, tựa hồ giơ tay liền phải giáo huấn Viên Điểm Điểm một đốn, chính là lại bị Đao Xẻo Nam ngăn cản. Là, ngươi nói liền thả ngươi đi. Đao Xẻo Nam mở miệng nói. Viên Điểm Điểm đấy mắt xẹt qua một mạt lựa chọn, nàng cưỡng bách chính mình không đi xem nào đó phương hướng, nhẫn tâm đối với Đao Xẻo Nam đám người nói, hắn liền ở các ngươi phía sau kia phiến môn mặt sau. Chương 165 biến thành Hắc Đạo Thái Tử Husky 21, đánh thưởng thêm càng. Viên Điểm Điểm nói rơi xuống, mặt sau kia trong phòng tức khắc truyền ra một ít rất nhỏ thanh âm, Đao Xẻo Nam đám người thần sắc biến đổi, sau đó buông ra Viên Điểm Điểm, nhanh chóng tiến lên, trực tiếp một chân đá văng ra kia cũ nát tấm ván gỗ môn. Trong phòng, một mảnh đen nhánh. Cửa gỗ bị đá văng ra lúc sau, bên ngoài hẻm nhỏ đèn đường chiếu xạ tiến vào. Nhỏ hẹp trong phòng, ít ỏi không có mấy gia cụ nhìn không sót gì. Đại gia cũng không có ở trong phòng này phát hiện kỳ dự đám người thân ảnh, chính là lại mắt sắc thấy được kia mở rộng ra cửa sổ, cùng cửa sổ hạ kia trương có hai cái dấu chân ghế. Đao Xẻo Nam đi lên trước vừa thấy, cửa sổ bên ngoài lại là một cái hẹp hẹp hẻm nhỏ, hắn không khỏi mang thầm, đáng chết, bọn họ khẳng định là thừa dịp chúng ta vừa mới hỏi chuyện thời điểm chạy mất. Kia làm sao bây giờ? Muốn đuổi theo sao? Phía sau có người mở miệng hỏi. Truy! Hôm nay buổi tối, liền tính là đem nơi này cấp ném đi, cũng muốn đem Phó Cửu Hành cấp tìm ra. Đao Xẻo Nam hung tợn mà nói, dẫn đầu từ trên cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Phía sau này đó tiểu đệ nghe xong lúc sau, không có một cái dám kháng cự, một đám theo ở phía sau, toàn bộ từ trên cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Chính là, ở này đó người nhảy ra đi chạy xa lúc sau, trống rông trên cửa sổ, đột nhiên có hai cái đuổi từ phía trên điếu xuống dưới. Sau đó, Phó Cửu Hành cả người đều xuất hiện ở cửa sổ chỗ. Hắn hai chân chấm đất dừng ở trên cửa sổ, sau đó thân hình nhanh nhẹn từ cửa sổ chỗ chui tiến vào, dẫm lên ghế, vững vàng mà dừng ở trong phòng. Ở vừa mới hắn cùng Nịnh Manh thân ảnh bị Viên Điểm Điểm phát hiện lúc sau, Kỳ Dữ liền ở trong lòng nghĩ biện pháp giải quyết. Kỳ Dữ căn bản cũng không tin Viên Điểm Điểm, cái này mạ gì sở nữ chủ, tam quan bản thân liền có rất lớn tật xấu, vì bảo toàn nàng chính mình bán đứng những người khác, đây là chuyện sớm hay muộn. Mà làm Kỳ Dữ mang theo Nịnh Manh tới đối thượng nhiều như vậy người, kỳ thật cũng là thập phần không sáng suốt một việc. Cho nên Kỳ Dữ liền nghĩ ra như vậy một cái điệu hổ ly sơn chi kế. Hắn cố ý đem nơi này ngụy trang thành chính mình đãi quá, sau đó lại vội vàng rời đi bộ dáng. Chính là kỳ thật hắn cũng không có rời đi, hắn chỉ là mang theo Nịnh Manh leo núi ở trên cửa sổ mặt trên vách tường mà thôi. Phương pháp này nguy hiểm mà lớn mật, rốt cuộc, chỉ cần Đao Xẻo Nam đám người tùy tiện một cái ngẩng đầu, liền có thể phát hiện hắn cùng Nịnh Manh tồn tại. Kỳ Dữ rất có can đảm, hơn nữa hắn thành công. Ngay cả bị Kỳ Dữ suy ở trong ngực Nịnh Manh, cũng nhịn không được đem chính mình kia lông xù xù đầu nhỏ từ Kỳ Dữ trong lòng ngực dò xét ra tới. Ký chủ đồng đồng đát. Nịnh Manh thần sắc sung sướng nói, nhịn không được chui đầu vào trong lòng ngực hắn cọ cọ. Ân. Kỳ Dữ không chút nào khiêm tốn thừa nhận rồi nàng ca ngợi, sau đó giơ tay vô vô nàng đầu chó, mở miệng nói, chúng ta trước rời đi nơi này. Hắn mang theo Nịnh Manh quang minh chính đại đi rồi phòng, Đao Xẻo Nam đám người toàn bộ bị dẫn dắt rời đi, này bên ngoài đã không có người của hắn. Mà ra ban hắn cùng Nịnh Manh Viên Điểm Điểm, cũng đã không ở nơi này. Kỳ Dữ suy Nịnh Manh, nhanh chóng đi phía trước dừng xe địa phương, sau đó lái xe bay nhanh rời đi khu dân nghèo. Lời nói phân hai đầu. Viên Điểm Điểm ở Đao Xẻo Nam bọn họ vọt vào trong phòng thời điểm, liền bước nhún ra hai chân rời đi này ngõ nhỏ. Viên Điểm Điểm vùi đầu đi phía trước chạy. Trong đầu không tự chủ được hiện lên sớm mấy ngày ở rừng phong nhìn đến Kỳ Dữ khi bộ dáng. Ấy nay chi ý từ nàng đấy lòng nảy sinh ra tới, chất lỏng không ngừng từ hốc mắt tràn ra, trước mắt lộ dần dần trở nên mơ hồ lên. Phó Cửu Hành, thực xin lỗi. Viên Điểm Điểm giơ tay nắm chặt chính mình trước ngực và áo, trong lòng ấy nấy cảm giác gáp lực đến nàng quả thực muốn không thở nổi. Nàng dựa vào chính mình đối này ngõ nhỏ quen thuộc trình độ vẫn luôn đi phía trước chạy, thẳng đến rốt cuộc chạy ra này đó hẻm nhỏ lúc sau. Viên Điểm Điểm còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, thân thể đã bởi vì quán tính trực tiếp thật mạnh đâm vào người nào đó trong lòng ngực. Chương 166 biến thành Hắc Đạo Thái Tử Husky 22. A. Viên Điểm Điểm kinh hô một tiếng. Nàng đụng vào người này lai lịch không nhỏ, trừ bỏ chính hắn ở ngoài, ở hắn phía sau còn đi theo vài cá nhân. Trong lòng ngực đột nhiên vọt vào một người, Tề Cảnh Xuyên theo bản năng liền đem người ôm vào chính mình trong lòng ngực. đi theo hắn phía sau vài người tức khắc vọt đi lên, thần sắc quan tâm, Tề thiếu, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tề Cảnh Xuyên cau mày, buông lỏng ra trong lòng ngực người này. Hắn không có ý thức được trong lòng ngực người này là chính mình người quen, thẳng đến hắn đem người buông ra, phát hiện người này cư nhiên hồ chính mình quần áo ngực một đoàn nước mắt, hơn nữa ở chính mình buông ra nàng lúc sau, nàng cũng không đúng chính mình xin lỗi, ngược lại trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất nghẹn ngào nhỏ giọng khóc thút thít lúc sau, Tề Cảnh Xuyên mới đột nhiên phát hiện, người này thân hình, như thế nào như vậy quen thuộc. Tề Cảnh Xuyên nhíu chặt mi, một hồi lâu lúc sau, hắn mới mở miệng nói, Viên Điểm Điểm. Ân. Viên Điểm Điểm còn đắm chìm ở ấy náy bên trong, nghe được có người kêu chính mình, nàng theo bản năng liền ngẩng đầu. Nước mắt che phủ, nàng chỉ có thể đủ mơ hồ nhìn đến trước mắt người này cao lớn thân hình. Như vậy vãn, ngươi như thế nào chạy ra? Này còn làm cho như vậy chật vật. Tề Cảnh Xuyên ánh mắt bình tĩnh dừng ở Viên Điểm Điểm trên mặt. Từ khai giảng lúc sau, hắn từ gương mặt này thượng thấy được đủ loại tươi sống biểu tình, nhưng kia đều là tươi cười đầy mặt, thần sắc kiên nghị, sức sống bắn ra bốn phía chính diện cảm xúc. Hắn vẫn luôn khi dễ nàng, muốn nàng đối chính mình cúi đầu. Chính là hiện tại, thật sự từ trên mặt nàng nhìn đến yếu ớt cùng khóc thút thít thần sắc khi, Tề Cảnh Xuyên mới phát hiện, hắn trong lòng cư nhiên có chút không thoải mái. Viên Điểm Điểm giơ tay trực tiếp dùng tay áo xoa xoa chính mình nước mắt, cũng rốt cuộc thấy rõ nghịch quang đứng ở chính mình trước mặt người này, cư nhiên là từ khai giảng lúc sau, liền vẫn luôn cùng nàng không đối bản Tề Cảnh Xuyên. Viên Điểm Điểm trên mặt thần sắc tức khắc liền lạnh xuống dưới, tiếp tục thay một bộ cảnh giác lạnh băng bộ dáng. Nàng từ trên mặt đất đứng lên, thần sắc cảnh giác nhìn Tề Cảnh Xuyên, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngay sau đó, tựa hồ nghĩ tới cái gì, căn bản liền không đợi Tề Cảnh Xuyên trả lời, Viên Điểm Điểm đã lần thứ hai mở miệng, lớn như vậy buổi tối, ngươi nên sẽ không đặc biệt tới tìm ta phiền toái đi. Tề Cảnh Xuyên sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, hoàn toàn là bởi vì, cái này khu dân nghèo là lao ra tử ném cho hắn cái thứ nhất tiến vào công ty thực tập nhiệm vụ. Hắn kích động có chút ngủ không được. Cho nên cái này điểm thượng mang theo chính mình mấy cái bảo tiêu lại đây điều nghiên địa hình, muốn nhìn một chút này khu dân nghèo là bộ dáng gì. Kết quả không nghĩ tới, sẽ trùng hợp như vậy đụng tới Viên Điểm Điểm. Chẳng qua, lời này vừa đến hắn bên miệng lại bị Tề Cảnh Xuyên cấp nuốt đi xuống. Tề Cảnh Xuyên ánh mắt dừng ở Viên Điểm Điểm trên người, ánh mắt manh mối, thần sắc khinh thường. Đúng vậy, bổn thiếu gia ngủ không được, không tới tìm ngươi phiền toái tìm ai phiền toái. Kết quả chính ngươi khen ngược, chủ động đưa tới cửa tới. Nói đi. Ngươi vừa mới đụng vào bổn thiếu gia trong lòng ngực, chủ động nhào vào trong ngực một chuyện, ngươi tính toán như thế nào giải quyết? Phi, ta vừa mới lại không phải cố ý, ai làm ngươi như vậy xuẩn đứng ở hẻm nhỏ khẩu. Viên Điểm Điểm hùng hổ đối với Tề Cảnh Xuyên nói, thậm chí trực tiếp giơ tay đối với hắn trở tay một lòng tay, ta nói cho ngươi, Tề Cảnh Xuyên, mặc kệ nhà ngươi quyền thế bao lớn, mặc kệ ngươi tưởng như thế nào tra tấn ta đều sẽ không đối với ngươi khuất phục. Ngươi cái này vô dụng ký sinh trùng. Nếu là ngày thường Viên Điểm Điểm dám như vậy kiêu ngạo đứng ở trước mặt hắn nói này đó, Tề Cảnh Xuyên đã sớm tức giận bừng bừng, tìm mọi cách đem nàng giáo huấn một đốn. Chính là hiện tại, nhìn khôi phục sinh long hoạt hổ Viên Điểm Điểm, Tề Cảnh Xuyên không biết như thế nào, đột nhiên liền ngây ngốc nở nụ cười. Quân bảo tay phải ngón áp út bị thương, đã bao thành một cái tiểu bánh trưng, này một chương đều là một chữ gõ. Hôm nay không đổi mới, chờ ngón tay hảo lại cho đại gia thêm càng, trung thu vui sướng, ngủ ngon ngoan ngoạ. Chương 167 biến thành hắc đạo thái tử Husky 23. Ngươi bệnh tâm thần nha. Cười cái gì cười. Chạy nhanh tránh ra lạc, không cần che ở ta trước mặt. Viên Điểm Điểm đang ở nổi nóng, giờ phút này nhìn đến Tề Cảnh Xuyên trên mặt tươi cười, nàng trong lòng lửa giận tức khắc toàn bộ xông ra. Tề Cảnh Xuyên mới hiểu được chính mình tâm ý, tình nhân trong mắt ra tây thì, hiện giờ Viên Điểm Điểm ở trước mặt hắn, mặc kệ thế nào đều đáng yêu. Liên tính là nàng lửa giận hướng lên trời bộ dáng, cũng thập phần đáng yêu. Tề Cảnh Xuyên hướng bên cạnh dịch một bước nhỏ, xem như ứng hỏa Viên Điểm Điểm cầu kia tránh ra. Hắn nhìn Viên Điểm Điểm, hảo tính tình nói, người lớn như vậy buổi tối, như thế nào một người xuất hiện ở chỗ này? Là không chỗ ở sao? Muốn hay không đi nhà ta? Viên Điểm Điểm thật sâu mà nhíu mày, theo bản năng liền phải đi dối hắn. Chính là Tề Cảnh Xuyên nói không thể nghi ngờ vừa vặn chọc chúng nàng tử huyệt. Thật vất vả mới từ hẻm nhỏ chạy ra, Viên Điểm Điểm không bao giờ tưởng đi vào. Nàng sợ. Sợ đụng tới đao xẻo nam cùng thủ hạ của hắn, cũng đồng dạng sợ nhìn đến phó cửu hành kia máu tươi đầm địa thi thể. Rốt cuộc, đao xẻo nam có như vậy nhiều người, chính là phó cửu hành nhiều lắm cũng liền một hai người, nhất định là đánh không lại đi. Viên Điểm Điểm thân sắc có chút tái nhợt, nàng ánh mắt dừng ở Tề Cảnh Xuyên cùng hắn phía sau những cái đó bảo tiêu trên người, trong lòng đối kỳ giữ rất là áy náy, chính là lại không có muốn đảo trở về xem hắn hiện giờ tình huống ý tưởng. Nàng nhìn Tề Cảnh Xuyên, rõ ràng trong lòng rất muốn đi. chính là mặt ngoài lại một bộ cố mà làm bộ dáng, ra vẻ khinh thường nói, là bởi vì ngươi kêu ta đi cho nên ta mới đi, ta chỉ ở một đêm, hơn nữa sẽ cho ngươi tương ứng tiền thuê nhà tiền. Tề Cảnh Xuyên ở nghe được Viên Điềm Điềm nguyện ý đi nhà hắn thời điểm, hắn trên mặt đã dơ lên một mặt sán lạn tươi cười, khoe miệng cơ hồ đều phải liệt đến sau đầu đi, nào còn để ý nàng lúc sau nói gì đó. Tề Cảnh Xuyên duỗi tay liền đem người hướng trên xe mang, gấp không chờ nổi nói, ân ân, ngươi nói cái gì chính là cái gì, quá muộn, chúng ta vẫn là sớm chút trở về đi. Nữ chủ Viên Điềm Điềm đối ký chủ Kỳ giữ ấy náy độ thêm 60, trước mắt nữ chủ Viên Điềm Điềm đối ký chủ Kỳ giữ ấy náy độ vì 60. Phá hư cốt truyền 10, trước mặt nhiệm vụ tiến độ vì 12. Nịnh manh trong đầu, đột nhiên vang lên 001 thanh âm. Nịnh manh bị hoảng sợ. Kỳ giữ ở lên xe lúc sau, liền đem nàng từ và táo đảo ra tới đặt ở một bên ghế điều khiển phụ thượng. Hiện giờ, ở nghe được 001 thanh âm lúc sau, Nịnh manh thuận theo tự nhiên đem 001 lời nói phục chế một lần cấp Kỳ giữ nghe. Nguyên bản cốt truyện, hôm nay buổi tối bổn hẳn là Phó Cửu Hành thân bị trọng thương, bị Viên Điểm Điểm cứu. Chính là hiện tại, Viên Điểm Điểm không chỉ có không có cứu hắn, ngược lại còn bán đứng hắn, hiện thực phát sinh này đó cùng cốt truyện có thể nói là đi ngược lại. Dựa theo như vậy cái chứng pháp, nói vậy, chờ Kỳ giữ cùng Nịnh manh hai người, đêm này bổn Phó Cửu Hành cùng Viên Điểm Điểm chạm mặt những cái đó tình tiết toàn bộ làm tạp nói, kia khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ cũng liền không xa. Kỳ giữ lái xe mang theo Nịnh manh đi trở về Phó gia nhà cũ. Phía trước phân nói mà đi những người đó, toàn bộ đều đã trở lại. Bị thương người đã bị dẫn đi trị liệu, ngay cả bị đại gia cứu trở về tới kia mấy cái huynh đệ, cũng bị lập tức đưa đi bệnh viện. Nhìn đến Kỳ giữ trở về lúc sau, đã sớm đã trở lại biệt thự Tô An cùng Tam Thất trong lòng, lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Nịnh manh không đi phía trước, Kỳ giữ tuy rằng ở Trình Hổ đường nơi đó giết đỏ cả mắt rồi, chính là trên người lại không có bị thương. Mang theo Nịnh manh nghỉ ngơi cả đêm lúc sau, Kỳ giữ ngày hôm sau, ăn mặc hoa thương học viện giáo phục, đem Nịnh manh đặt ở cặp sách, cứ theo lẽ thường trở về trong trường học đi học. Chương 168 biến thành hắc đạo thái tử Husky 24. Sáng sớm, một chiếc xa hoa mà điệu thấp phe ra gì ở cổng trường trước dừng lại. Kỳ giữ mở cửa xe, dẫn theo cặp sách đi xuống xe. Hắn cặp sách kỳ thật cũng không có thư, chỉ có nào đó cũng không làm người như thế nào bất lo tiểu hệ thống. Tùy ý đem cặp sách đơn vượt trên vai, Kỳ giữ nâng bước hướng cổng trường nội đi đến. Lúc này chính trực đi học cao phong, ngoài cổng trường, lui tới toàn bộ đều là cùng hắn giống nhau ăn mặc màu xám giáo phục học sinh. Chính là, tại đây một đám học sinh chung, duy độc nhan hảo chân lớn lên Kỳ giữ lại dị thường chói mắt. Rõ ràng là thực tỏa giáo phục, mặc ở hắn trên người không chỉ có không có chút nào quê mùa, thậm chí giống như là xem người mẫu triển lãm giống nhau, chỉ cần đem ánh mắt đặt ở hắn trên người, đó chính là một loại đến từ thị giác hưởng thụ. Kia từ hắn trong xương cốt phát ra thanh lãnh cùng quý khí, cho dù là thiết kế thập phần lao thổ giáo phục, cũng ngăn cản không được. Như vậy xuất chúng Kỳ giữ, đứng ở trong đám người quả thực là hạc trong bầy gà giống nhau, bị chịu chú mục. Hắn không chỉ có thu hoạch tới rồi bên cạnh này đó nữ bọn học sinh kia lệ ngượng ngùng ánh mắt, đồng thời, cũng làm mới từ một chiếc màu đỏ bảo mã, bị em đút, trong xe xuống dưới Viên Điềm Điềm, liếc mắt một cái liền thấy được hắn. Viên Điềm Điềm đứng ở tại chỗ, nhìn đang ở hướng cổng trường nội đi Kỳ giữ. Không thể tin tưởng mở to hai mắt, kia thần sắc quả thực giống như là ban ngày thấy quỷ giống nhau khủng bố. Sao có thể? Phó Cửu Hành cư nhiên không chết. Đêm qua như vậy nhiều nam nhân vây đánh, hắn cư nhiên không chết. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không giống bị thương bộ dáng. Viên Điểm Điểm thần sắc khiếp sợ, nàng đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời có chút có quắc bất an. Có như vậy trong nháy mắt, Viên Điểm Điểm trong lòng sinh ra một tia hoài nghi, có thể hay không đêm qua chính mình nhìn đến người nọ căn bản là không phải Phó Cửu Hành. Chính là này một mạt hoài nghi thực mau lại bị nàng phủ định. Nàng sẽ không nhận sai, tuy rằng nàng cá nhân cùng Phó Cửu Hành cũng không có cái gì giao thoa, chính là bởi vì tiểu Husky nguyên nhân, nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở trộm chú ý Phó Cửu Hành, đôi hắn đấy mắt lạnh lẽo cùng xa cách thập phần quen thuộc. Nàng không có nhìn lầm, tối hôm qua thượng tránh ở phía sau cửa người kia, thật là Phó Cửu Hành. Bất quá, hiện tại xem hắn hoàn hảo không tổn hao gì tới đi học bộ dáng, kia tối hôm qua thượng chính mình lời nói, đôi hắn hẳn là cũng không có tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng đi. Viên Điềm Điềm trong lòng nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Nữ chủ Viên Điềm Điềm đối ký chủ Kỳ giữ ấy náy độ giảm 60, trước mắt nữ chủ Viên Điềm Điềm đối ký chủ Kỳ giữ ấy náy độ vì không. Nịnh manh trong đầu, đột nhiên liền vang lên 001 thanh âm. Nàng bị Kỳ giữ nhốt ở tiểu cặp sách, bởi vì có phía trước vết xe đổ, hiện giờ Kỳ giữ đem nàng nhốt ở tiểu cặp sách lúc sau, khóa kéo toàn bộ kéo xong xuống dưới. Ngay cả một cái cấp không khí lưu động miệng nhỏ cũng không để lại cho nàng. Chờ Kỳ giữ trở lại trong phòng học lúc sau, mới đưa khóa kéo hoàn toàn kéo ra, Nịnh Manh ủy khuất ba ba từ cặp sách bỏ ra tới, phục ghé vào Kỳ Dữ trên đùi, đem 001 nói còn nguyên nói cho hắn nghe. Kỳ Dữ nghe xong lúc sau, không có gì phản ứng. Ngược lại là Viên Điềm Điềm đứng ở tại chỗ nhìn Kỳ Dữ thân ảnh lâu như vậy, làm trong xe Tề Cảnh Xuyên rất là bất mãn. Hắn sáng nay thượng vui mừng chở Viên Điềm Điềm tới trường học, chính là Viên Điềm Điềm lại ở ngoài cổng trường xa một chút vị trí liền mở miệng muốn xuống xe, rõ ràng là không nghĩ để cho người khác nhìn đến chính mình cùng nàng ở một khối. Đối với Viên Điềm Điềm loại này ghét bỏ, làm Tề Cảnh Xuyên trong lòng có chút bị thương. Chính là, thực mau, Viên Điềm Điềm cách làm Tề Cảnh Xuyên trong lòng dâng lên vô số phẫn nộ. Hắn nhìn thấy gì? Viên Điềm Điềm không chịu bị người nhìn đến chính mình cùng nàng ở một khối, chính là nàng tại hạ xe lúc sau liền nhìn chằm chằm vào nào đó phương hướng xem. Tề Cảnh Xuyên phẫn nộ ánh mắt dừng ở trong đám người cái kia thập phần cao gầy thân ảnh thượng. Hắn nhận được hắn, cái kia cùng hắn Tề danh giáo thảo chi vị người, Phó Cửu Hành. Chương 169 biến thành Hắc đạo thái tử Husky 25. Kỳ Dữ ở chính mình không biết gì thời điểm, liền đem nam chủ Tề Cảnh Xuyên thù hận giá trị kéo đến chuẩn cờ MNZ. Thế cho nên, lập tức ngọ tan học sau, Tề Cảnh Xuyên cố ý lại đây tìm tra thời điểm, mặc kệ là Kỳ Dữ vẫn là Ninh Manh, một người một cẩu nội tâm đều có chút ngây thơ, nhìn Tề Cảnh Xuyên ánh mắt tựa như đang nhìn một con thiểu năng trí tuệ. Buổi chiều tan học cao phong kỳ, cơ hồ là đệ tứ tiết khóa chung tan học thành một vang, bị ước thúc ở phòng học đi học các vị đồng học giống như là tránh thoát nhà giam chim chóc, xoát một chút liền chạy ra khỏi phòng học. Khu dạy học hạ, quả thực đám đông chen chúc. Kỳ Dữ ôm trong lòng ngực Nịnh Manh nện bước vững vàng hướng tới cổng trường đi đến. Nhưng mà, cố tình ở ngay lúc này, bên cạnh một bóng hình đột nhiên tà lại đây. Nay tứ phía đều là người, Kỳ Dữ tránh còn không kịp, hơn nữa xem người này giống như cố ý vì này. Kỳ Dữ nhíu mày, vươn một tay, ca ca ca vài cái liền tá đối phương cánh tay. Kỳ Dữ động tác dứt khoát lưu loát, mà cố ý đâm lại đây Tề Cảnh Xuyên liền không như vậy thoải mái. Hét thảm một tiếng thanh từ Tề Cảnh Xuyên trong miệng nổ tung. Bốn phương tám hướng nguyên bản kín mít đám người, tức khắc giống như thấy được manh thu giống nhau, hướng tới khắp nơi phân tán rớt. Tại chỗ, chỉ còn lại có trong lòng ngực ôm Nịnh Manh Kỳ Dữ, còn có che lại chính mình cánh tay trong miệng kêu thảm thiết cái không ngừng Tề Cảnh Xuyên. Phó Cửu Hành, ngươi không muốn sống nữa có phải hay không? Tề Cảnh Xuyên cẩn thận che lại chính mình cánh tay, đứng ở Kỳ Dữ trước mặt, vẻ mặt phẫn nộ quát lớn hắn. Tề Cảnh Xuyên nhưng không tức giận sao, nguyên bản hắn là tưởng đâm lại đây, trực tiếp đem Kỳ Dữ đâm cái chó ăn cức. Trước mặt mọi người mất mặt, chính là lại không nghĩ, hắn không chỉ có không có mất mặt, lại còn có ra tay nhanh chóng tá chính mình cánh tay. Tề Cảnh Xuyên quả thực tức giận đến thần sắc vặn mẹo. Tề Cảnh Xuyên không phải chính mình tới, ở hắn phía sau, còn có đi theo một ít thời thời khắc khắc đều lấy lòng hắn tiểu lâu lâu. Chẳng qua, ngày thường Tề Cảnh Xuyên đối bọn họ đều xa cách, cái này làm cho bọn họ liền tính là trong lòng muốn ôm đùi, chính là cũng không địa phương ôm. Mà hiện tại, trước mắt này rõ ràng chính là cái rất tốt cơ hội. Tiểu lâu lâu chi nhất trương lượng nháy mắt từ Tề Cảnh Xuyên mặt sau nhảy ra tới, hùng hổ, cáo mượn oai hùng đối với Kỳ Dữ hô, phó giáo thảo, ngươi thường đến người chính là chúng ta trường học hiệu trưởng đều đến quỳ xuống tới kêu ba ba người. Tề Cảnh Xuyên tuy rằng không nói gì, chính là lại nhìn trương lượng liếc mắt một cái, ném cho hắn một cái tán dương ánh mắt. Tề Cảnh Xuyên không tiếng động duy trì, làm trương lượng càng thêm ra sức, như vậy đi, ngươi liền tùy tiện quỳ gối địa phương khái mấy cái văn đầu, chờ chúng ta Tề thiếu gia vui vẻ lúc sau. Nói không chừng sẽ dơ cao đánh khẽ, thả ngươi một con ngựa. Quỳ xuống đất dập đầu. Kỳ Dữ cười lạnh một tiếng, là như thế này sao? Hắn nói âm vừa ra, Trương Lượng đột nhiên cảm giác được chính mình trước mắt xẹt qua một cái bóng đen, chính là kia đạo bóng đen lại không có ngừng ở hắn trước mặt, mà là ngừng ở Tề Cảnh Xuyên trước mặt. Nịnh Manh tử Kỳ Dữ trong lòng ngực bò ra tới, vững vàng rơi trên mặt đất, mà Kỳ Dữ tắc nhanh chóng giơ tay, đem Trương Lượng vừa mới nói những lời này đó, ở Tề Cảnh Xuyên trên người thực hiện một lần. Này bốn phía như vậy nhiều người. Mọi người đều trơ mắt nhìn đến, Tề Cảnh Xuyên kia 1m8 người cao to, ở Kỳ Dữ trước mặt, quả thực giống như là gà con giống nhau, tùy ý hắn lăn lộn. Đại gia chỉ nghe được vài tiếng ca ca xương cốt vỡ vụn thành, lại sau đó chính là Tề Cảnh Xuyên tiếng kêu thảm thiết. Chờ đại gia phục hồi tinh thần lại thời điểm, Tề Cảnh Xuyên đã bị Kỳ Dữ dẫn theo, cong lưng chi, hai đầu gối quỳ gối Trương Lượng đám người trước mặt. Chương 170 biến thành Hắc đạo thái tử Husky 26. Phó Cửu Hành, ngươi mẹ nó chạy nhanh đem ta thả. Tề Cảnh Xuyên giống giận ra tiếng. Hắn phẫn nộ thanh âm vang vọng phía chân trời, làm cho nhiều người như vậy mặt cấp mấy cái ngày thường chính mình nhất khinh thường người quỳ xuống. Tề Cảnh Xuyên đã cảm giác được chính mình thể diện toàn bộ bị mất hết. Mà Trương Lượng đám người cũng đã sợ tới mức thần sắc tái nhợt, hai chân kịch liệt run rẩy căn bản liền dừng không được tới. Tuy rằng Tề Cảnh Xuyên là bị Kỳ Dữ áp bách đối bọn họ quỳ xuống, chính là xong việc. Tề Cảnh Xuyên đồng dạng cũng sẽ đem lửa giận buông xuống ở bọn họ trên người. Tề gia tốt xấu là thành phố A lừng lẫy nổi danh tứ đại gia tộc chi nhất, bọn họ này đó tiểu lâu lâu ở người thường đấy mắt khả năng còn có thể trang bức, chính là ở Tề gia người trước mặt, lại là không đủ xem, bọn họ hiện tại chạy còn tới hay không đến cấp A. Trương Lượng đám người run rẩy chân, trong lòng xuất diễn tràn đầy, màn hình cùng soát. Cùng này so sánh, Kỳ Dữ trên mặt kia thần sắc liền phải trở nên nhẹ nhàng bình tĩnh nhiều. Hắn tay nhìn như cái kia nhẹ nhàng đáp ở Tề Cảnh Xuyên trên vai, chính là lực đạo lại đại đến làm Tề Cảnh Xuyên nửa cái bả vai toàn bộ tê mỏi rớt, dẫn tới hắn bị Kỳ Dữ ấn, chạm đều đứng dậy không nổi. Liên tính là bị Tề Cảnh Xuyên giống to kêu to chửi rủa, Kỳ Dữ trên mặt cũng không có xuất hiện chút nào tức giận thần sắc, như cũ phong khinh vân đạm, quả thực đem Tề Cảnh Xuyên nói quyền đương đánh giám. Cùng hắn loại này phong khinh vân đạm so sánh với, Tề Cảnh Xuyên loại này giống to kêu to hành vi, quả thực tưởng cái không hề phong độ giáo dưỡng kẻ điên. Tề Cảnh Xuyên cũng là nghĩ tới điểm này, nguyên bản liền không gian đến có bao nhiêu tốt thần sắc, giờ phút này càng là hắc như đáy nổi. Càng làm cho Tề Cảnh Xuyên phẫn nộ chính là, cái kia từ Phó Cửu Hành trong lòng ngực nhảy ra tiểu nhị ha, cư nhiên còn không chịu ngồi yên dường như tới trước mặt hắn ra sức soát tồn tại cảm. Nàng vẫn là chỉ mấy tháng đại tiểu hấu tể, hình thể tròn vo, cái đuôi ngắn ngủn, da lông ánh sáng, vừa thấy liền biết bị Phó Cửu Hành dưỡng rất khá. Nàng từ Phó Cửu Hành trong lòng ngực nhảy ra rơi trên mặt đất, ở nhìn đến Tề Cảnh Xuyên bị Kỳ Dữ ấn quỳ trên mặt đất lúc sau, lắc lắc mao nhung ngắn nhỏ cái đuôi, chớp chớp xanh thảm sắc con người, tò mò đi lên trước tới, vươn chân trước liên tiếp đi chọc Tề Cảnh Xuyên trống ở trên mặt đất tay trái. Nàng móng nuốt lông xù xù, bàn chân phấn nộn đáng yêu, chính là lại đã nhiều ngày không có bị tu quá móng tay, chỉ cần bị nàng như vậy chọc, cư nhiên còn có một ít đau đớn cảm. Người mẹ nó Tề Cảnh Xuyên nhíu mày, trong miệng theo bản năng lại bắt đầu tiêu thô tục, hơn nữa hắn giơ tay liền muốn đem trước mắt này chỉ tiểu cẩu cẩu cấp chụp chết đến một bên đi. Kết quả, một bên ấn hắn cấp nịnh manh ngoạn nhạc Kỳ Dữ, mắt sắc chú ý tới hắn động tác. Tề Cảnh Xuyên mới nâng lên tay, căn bản liền chưa kịp làm mặt khác cái gì, cả người tức khắc bị một cổ cậy mạnh cấp nhắc lên, sau đó bên hông đau xót, hắn cả người đều bị Kỳ Dữ một chân đá ra 2 mét ở ngoài. Trong đám người phát ra từng trận hút không khí thanh âm, mọi người xem Kỳ Dữ thần sắc, không còn có phía trước thẹn thùng cùng ái mộ. Đều không ngoại lệ toàn bộ đều là hoảng sợ cùng sợ hãi. Một chân liền đem người cấp đá bay ra đi, này quả thực không cần quá khủng bố. Cố tình, có một người thoáng đến chậm một ít. Nàng cũng không có nhìn đến Kỳ Dữ đá phi Tề Cảnh Xuyên kia một màn, đương nàng từ đám người mặt sau tránh thoát ra tới thời điểm, chỉ có thấy Kỳ Dữ thần sắc cao lãnh đứng ở một bên, mà Tề Cảnh Xuyên tắc thập phần chật vật ngã trên mặt đất. Viên Điểm Điểm thấy như vậy một màn lúc sau, đảo chịu một hơi, mở to hai mắt. Sau đó không chút nghĩ ngợi trực tiếp từ trong đám người đứng dậy, đôi tay mở ra chắn Tề Cảnh Xuyên trước mặt, nàng nhìn trước mắt Kỳ Dữ, lớn tiếng nói, Phó Cửu Hành học trưởng, đêm qua Tề học trưởng chỉ là hảo tâm ngủ lại ta một đêm, thỉnh ngươi không cần hiểu lầm, ta cùng hắn chi gian cũng không có phát sinh bất luận cái gì quan hệ. Kỳ Dữ nịnh manh, MZZZ, chương 171 biến thành hắc đạo thái tử Husky 27. Sớm tại phía trước tiến vào thế giới này, vừa nghe đến Viên Điểm Điểm lúc sau đối Phó Cửu Hành làm ra sự tình lúc sau, Kỳ Dữ liền biết vị diện này nữ chủ tam quan bất chính. Đặc biệt là ở hôm nay buổi sáng, nghe được Nịnh Manh nói Viên Điểm Điểm một chút liền quét sạch đối chính mình 60 điểm áy náy độ thời điểm, Kỳ Dữ càng là tràn đầy thể hội. Kết quả, liền tính là Kỳ Dữ, cũng không nghĩ tới, nguyên lai thế giới này nữ chủ, nói nàng tam quan bất chính vẫn là khen nàng. Nàng này quả thực chính là đầu góc có hố. Nếu không phải quy định hắn không thể chủ động làm ra một ít có hại nữ chủ sự tình, Kỳ Dữ quả thực liền muốn cho thuộc hạ đệ nặng Viên Điểm Điểm đi phó ra tầng hầm ngầm 3 ngày du. Chính là, Kỳ Dữ cũng không thể làm như vậy. Hơn nữa, ở Viên Điểm Điểm nói ra những lời này lúc sau, trường học lãnh đạo nhóm rốt cuộc khoan thai tới muộn. Kỳ thật sớm tại Tề Cảnh Xuyên tìm tới Kỳ Dữ thời điểm, liền có người gọi điện thoại thông chi trường học lãnh đạo. Bất quá, trong trường học người đều biết Tề Cảnh Xuyên trong nhà gia đại nghiệp đại. Chính là cơ hồ không mấy cái học sinh biết, kỳ thật Phó Cửu Hành ra thế cũng không so Tề Cảnh Xuyên ra thế thấp. Mà này đó bọn học sinh không biết sự tình, trường học lãnh đạo nhóm trong lòng chính là rõ ràng. Mặc kệ là Tề gia đại thiếu gia, cũng hoặc là Phó gia hắc đạo thiếu chủ, bọn họ đều không nghĩ đi giúp đỡ trong đó một cái. Nếu không phải Tề Cảnh Xuyên thật sự quá phế vật, bị Kỳ Dữ đơn phương đè nặng đánh, này đó ở nơi tối tăm bảng quan trường học lãnh đạo, mới sẽ không nhanh như vậy liền ra tới. Phó hiệu trưởng Đỉnh Bụng Bia mang theo một chúng lãnh đạo xuất hiện ở hiện trường, hắn thần sắc nghiêm túc đem vây quanh ở bên cạnh xem kịch vui này đó bọn học sinh cấp xua đuổi khai lúc sau. Phó hiệu trưởng mới thiện mặt đối với Kỳ Dữ mở miệng nói, Phó thiếu, này tốt xấu là trường học, Tề thiếu gia hiện tại sinh tử chưa biết, ngài xem. Ném bệnh viện đi, sẽ không có việc gì. Kỳ Dư mắt lạnh đảo qua Tề Cảnh Xuyên một cái trước mắt, sau đó nâng bước liền đi. Nịnh manh nhảy nhót, đối với đứng tại chỗ bị nhà mình ký chủ trực tiếp làm lơ Viên Điểm Điểm nhe răng trợn mắt một trận, tuyên thệ chính mình chủ quyền lúc sau, mới quay đầu đuổi theo Kỳ Dư nện bước. Ở mọi người trong ánh mắt, kia thân xuyên giáo phục thiếu niên, dáng người cao dài, xoài bước bước nện bước hướng cửa trường đi đến. Một con lông xù xù, hình dạng thập phần đáng yêu khờ ngốc tiểu hấu tể gắt gao đi theo hắn bên chân, ngắn nhỏ cái đuôi vung vung. Rõ ràng một người một khuyển chi gian, không có bất luận cái gì giao lưu, chính là này phó cảnh tượng dừng ở đại gia đáy mắt, lại cảm giác ngoài dự đoán hài hòa cùng hòa hợp. Thậm chí, thiếu niên trên người kia thanh lãnh cùng quý khí toàn bộ biến mất không thấy, bởi vì hắn bên chân kia chỉ cẩu cẩu, ngay cả trên người hắn khí chất cũng trở nên nhu hòa lên. Ở Kỳ Dư đi rồi lúc sau, trường học lãnh đạo nhóm trong lòng sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Kỳ Dư như vậy dễ nói chuyện, quả thực ra ngoài bọn họ dự kiến. Nhìn bị Kỳ Dư một chân đá vào trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Tề Cảnh Xuyên, phó hiệu trưởng nhíu nhíu mày, sau đó phân phó chủ nhiệm giáo dục đánh bệnh viện cấp cứu điện thoại. Viên Điểm Điểm bị đại gia làm lơ ở một bên, Kỳ Dư rời đi khi kia lãnh đạo liếc mắt một cái làm nàng khắp cả người phát lạnh. Nàng lúc này, rốt cuộc hậu chi hậu giác ý thức được, giống như Kỳ Dư cùng Tề Cảnh Xuyên hai người chi gian mâu thuẫn, cũng không phải bởi vì chính mình. Viên Điểm Điểm đứng ở tại chỗ có chút bất lực cùng mờ mịt. Nàng muốn tìm cá nhân hỏi một chút vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì, bởi vì nàng cùng Tề Cảnh Xuyên chi gian không đối bàn, dẫn tới nàng ở cái này trong trường học ngay cả một cái có thể nói chuyện được bằng hữu cũng không có. Hiện giờ nàng liền tính là muốn hiểu biết một chút vừa mới phát sinh sự tình trải qua, cũng không biết tìm ai đi hỏi. Viên Điểm Điểm tại chỗ đứng trong chốc lát, thẳng đến xe cứu thương tới lúc sau, nhìn thượng cáng bị nâng tiến xe cứu thương Tề Cảnh Xuyên, Viên Điểm Điểm nghĩ nghĩ, theo sau cũng nâng bước đi theo một khối thượng xe cứu thương. Tính, xem ở Tề Cảnh Xuyên tối hôm qua thu lưu chính mình cả đêm, lại bị Phó Cửu Hành đánh đến thảm như vậy phân thượng, nàng vẫn là đi theo một khối đi xem đi. Chương 172 biến thành Hắc Đạo Thái tử Husky 28. Không nói đến Viên Điểm Điểm đi theo Tề Cảnh Xuyên một khối đi bệnh viện lúc sau, hai người cảm tình đường bộ sẽ có cái gì phát triển. Chờ Kỳ Dư trở về Phó gia lúc sau, Phó Khương Viên ném cho chuyện của hắn đã nhiều đến làm Kỳ Dư tạm thời vô tâm phản ứng Viên Điểm Điểm cùng Tề Cảnh Xuyên hai người. Bởi vì lần trước Kỳ Dư cùng Trình Hổ Đường sống mái với nhau, hai bên nhân mã đã là kết hạ tử thủ, đều muốn đem đối phương chí chi vào chỗ chết. Trình Hổ Đường cùng Phó gia quan hệ, đã tới rồi không chết không ngừng nông nỗi. Ở trong nguyên tắc, Phó Cửu Hành trong khoảng thời gian này bận về việc vì chính mình sở chịu thương cùng chết đi các huynh đệ báo thủ. Mà ở hiện giờ, Kỳ Dư tắt xuống tay như thế nào đem Trình Hổ Đường người nhất cử tiêu diệt. Trình Hổ Đường dù sao cũng là thành phố A Đệ Nhị Đại Địa Đầu Long, đưa bọn họ tiêu diệt đều không phải là ngắn ngủn thời gian là có thể đủ làm được. Liên tính là có nguyên chủ ký ức Phó Cửu Hành, cũng là ở bận rộn hơn nửa tháng lúc sau, mới đưa Trình Hổ Đường sở hữu thế lực đánh sập. Hơn nữa, Kỳ Dư còn phải tự mình đi ra ngoài thu nạp Trình Hổ Đường ở bên ngoài sinh ý. Nay cũng không phải một kiện an toàn sự tình, thời thời khắc khắc đều sẽ đã chịu Trình Hổ Đường nào đó dư đảng mai phục. Nịnh manh không hề nửa phần bảo hộ chính mình năng lực, cho nên Kỳ Dư cũng không có mang nàng cùng nhau đồng hành. Cùng với mang theo nàng đi bên ngoài đối mặt không biết nguy hiểm, chi bằng đem nàng lưu tại Phó gia biệt thự. Làm ký chủ đi đối mặt không biết nguy hiểm mà làm hệ thống lưu tại biệt thự ăn ngon uống tốt, đừng nói những người khác, Nịnh manh bản tôn cái thứ nhất không đồng ý. Chẳng qua, ký chủ làm ra quyết định, nàng từ trước đến nay vô pháp thay đổi. Hơn nữa, lúc này đây bất đồng với phía trước lần đó, lần này Kỳ Dư muốn đi địa phương chính là cách vách vài cái tỉnh, liền tính là Nịnh manh tưởng cùng lần trước giống nhau, trộm đi theo đi. Chính là trời cao thủy trường, nàng này bốn con móng vuốt nhỏ căn bản liền theo không kịp phi cơ tốc độ. Lông xù xù tiểu hợp kỳ dãn ra tứ chi nằm ở biệt thự ngoại trên cỏ, ngẫu nhiên duỗi chảo đùa nghịch một chút trước mắt mâm cầu lương, sau đó lại hứng thú thiếu thiếu đem móng vuốt thu hồi đi. Hôm nay là ký chủ rời đi ngày thứ 6, tưởng hắn. Phía sau truyền đến một chút động tĩnh, Nịnh manh kia lông xù xù lỗ thai cao cao dựng thẳng lên, thường thường run rẩy một chút. Phía sau động tĩnh thanh càng lúc càng lớn, sau đó một chiếc màu đen xe hơi nhỏ từ bên ngoài chạy mà đến. Nịnh manh đột nhiên ngồi thẳng thân thể của mình, quay đầu nhìn lại, ánh mắt lấp lánh, nhưng mà ở nhìn đến chiếc xe kia đều không phải là nhà mình ký chủ đi ra ngoài chiếc xe kia, hơn nữa nàng cũng không có ngửi được nhà mình ký chủ kia quen thuộc hơi thở lúc sau. Nịnh manh kia lượng lệ con ngươi tức khắc cảm đạm rồi đi xuống, nàng yêu thương bỏ hồi trên mặt đất, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Chính là, Nịnh manh đối bên trong xe người không có hứng thú, lại không đại biểu bên trong xe người đối nàng cũng không có hứng thú. Trong xe, trừ bỏ tài xế ở ngoài, theo sau xuống dưới chính là một cái trung niên nam nhân cùng hai cái tiểu hài tử. Này hai hài tử, một nam một nữ, nhìn như không nhiều lắm 12-13 tuổi bộ dáng, nam hài thân xuyên một bộ tiểu tây trang, nữ hài ăn mặc một kiện phấn nộn nộn công chúa váy, xóa tung váy mặt sau còn có một cái đại đại nơ con bướm, nàng trong lòng ngực ôm một cái màu nâu tiểu hùng hoa hoa, vừa xuống xe, kia nữ hài ánh mắt liền như ngừng lại cách đó không xa ghé vào trên cỏ tiểu hợp kỳ trên người. Cà ca, ngươi mau xem, là cẩu cẩu. Nàng duỗi tay, đối với Nịnh Manh nơi phương hướng một lòng tay, thần sắc vui sướng nói. Hai huynh muội đều thấy được kia chỉ ghé vào trên cỏ tiểu husky, bên cạnh trung niên nam tử cũng hướng tới kia chỉ husky ấu tể nhìn thoáng qua, thấy hai huynh muội như thế cảm thấy hứng thú, liền mở miệng nói, "Tiểu Hàm, Tiểu Phong, vậy ngươi hai trước tiên ở nơi này bồi cẩu cẩu chơi sẽ, ta đi vào cùng gia gia nói điểm sự tình." Chương 173 biến thành hắc đạo thái tử husky 29. Đối với trung niên nam nhân lời này, hai huynh muội liên tục gật đầu, cơ hồ là gấp không chờ nổi, chờ kia trung niên nam nhân tiến biệt thự. Nhạc Tiểu Hàm liền hướng tới Nịnh Manh nơi phương hướng chạy tới. Ba người vừa mới nói chuyện thời điểm, căn bản liền không có che giấu chính mình thanh âm, hơn nữa khuyển loại động vật khứu giác cùng thính giác đều thực nhanh nhẹ. Nịnh Manh kia chốt vót chết nhị run run, tự nhiên cũng là nghe được bọn họ nói. Chính là, Nịnh Manh lại không có đem này hai tiểu hài tử đặt ở đáy mắt. Tiểu Husky lông xù xù một đoàn, lười biếng ghé vào trên cỏ, cái đuôi thường thường ném động vài cái, quả thực ngoan ngoan ôn thuần cực kỳ. Nhạc Tiểu Hàm bước nện bước đi qua đi. Trong miệng còn đối với phía sau Nhạc Phong thúc giục, ca ca ngươi nhanh lên à, tiểu cẩu cẩu chạy làm sao bây giờ. Nhạc Phong theo sát ở Nhạc Tiểu Hàm phía sau, nam hải tử đối tiểu cẩu hứng thú không lớn, đầy mặt không để bụng, chạy liền chạy bái, dù sao chỉ là điều cẩu mà thôi. Nịnh Manh nghe vào lỗ thai, nhíu nhíu mày, chậm gì gì đứng dậy, tưởng ly hai huynh muội này xa một chút. Nhạc Phong nói làm Nhạc Tiểu Hàm nóng nảy, vừa vặn lúc này, nàng mắt sắc nhìn đến kia chỉ tiểu cẩu cẩu từ trên mặt đất đứng lên, giống như phải đi. Cho nên Nhạc Tiểu Hàm không chút suy nghĩ, trực tiếp bước nhanh tiến lên, duỗi tay kéo lại husky cái đuôi. Không chuẩn chạy. Nàng lớn tiếng nói. Cái đuôi đột nhiên bị người mạnh mẽ túm chặt, đây là Nịnh Manh chưa từng có nghĩ tới. Cái đuôi là bất luận cái gì động vật mẫn cảm mảnh đất, đột nhiên bị người giữ chặt, Nịnh Manh đáy mắt sát ý tức khắc chút xuống ra tới. Huống chi, cái đuôi bị giữ chặt lúc sau, còn đau đến không được. Nịnh Manh ngao ô hét to một tiếng, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp xoay người liền cho kia nữ hải mấy móng vuốt. Mấy điều thứ hồng ở kia Nhạc Tiểu Hàm mu bàn tay thượng dần dần vượng khai, Nhạc Tiểu Hàm hét to một tiếng, sau đó buông lỏng ra Nịnh Manh cái đuôi. Nịnh Manh rơi xuống trên mặt đất, ở trên cỏ lăn lộn. Kia nữ hải xuống tay chảo đuôi thời điểm không cái nặng nhẹ, nàng cái đuôi đau đã chết ngao ngao. So với Nịnh Manh, Nhạc Tiểu Hàm đồng dạng cũng không chịu nổi, nhìn chính mình mu bàn tay thượng vết chảo, nàng trực tiếp ngửa đầu hoa một tiếng khóc ra tới. Này hết thể sự tình đều phát sinh đến quá nhanh, mau đến làm Nhạc Phong căn bản liền tới không kịp ngăn cản. Hắn cúi đầu nhìn Nhạc Tiểu Hàm trong tay vết chảo, vò đầu bứt tai, sau đó ánh mắt dừng ở Nịnh Manh trên người, tức khắc nổi giận đùng đùng duỗi chân hướng tới Nịnh Manh đã tới, "Tiểu tể tử, làm ngươi khi dễ ta muội." Nịnh Manh tứ chi linh hoạt, nhanh chóng trốn đến một bên, làm hắn đạp cái không. Biệt thự, có người hầu hoang mang rối loạn từ bên trong chạy ra. Đại gia vây quanh Nhạc Tiểu Hàm, hỏi han ân cần hỏi cái không ngừng. Nhạc Tiểu Hàm chỉ khóc không nói lời nào, mà Nhạc Phong lại bưng một bộ đại thiếu gia cái giá, thần sắc tức giận. Đối với này đó người hầu hung tận nói, các ngươi chạy nhanh đem kia chỉ cẩu cho ta tìm ra. Bổn thiếu gia muốn giết nó hầm canh uống. Nịnh Manh tránh ở trong hoa viên, ở nghe được Nhạc Phong những lời này lúc sau, tức khắc bước tứ chi xoay người chạy. Nịnh Manh một hơi chạy ra biệt thự, nàng lại không nốc, kia hai hải tử thoạt nhìn liền phi phú tức quý, mà nàng chỉ là đi theo ký chủ bên người một cái tiểu cẩu cẩu. Vạn nhất biệt thự người hầu thật sự đem nàng bắt được, kia nàng lại muốn chạy liền chạy không được. Nịnh Manh chạy trốn thở hổn hển. Nàng cúi đầu, nhìn chính mình lông xù xù móng vuốt nhỏ, đáy mắt xẹt qua một tia ủy khuất. Đều do thân thể quá vô dụng, nếu cùng trước thế giới như vậy giao cho nàng người thân thể cùng lực lượng cường đại, ai dám xả nàng cái đuôi, nàng liền duỗi tay ninh ai cổ. Trong đầu xẹt qua thị huyết ý niệm, chính là Nịnh Manh lại không có cảm thấy chính mình nghĩ như vậy có cái gì sai. Nàng cặp kia xanh thẳm sắc con ngươi như cũ như ngày xưa giống nhau thuần tịnh không rảnh, không bị chút nào dơ bẩn sở lây dính. Chương 174 biến thành hắc đạo thái tử Husky 30. Vừa mới đã xảy ra như vậy sự tình, phó gia biệt thự nói, tự nhiên là trở về không được. Mà kỳ giữ lại xa ở mặt khác tình không có trở về. Nịnh Manh mở mịt đi ở đường cái trên đường, một chút liền từ nuôi trong nhà biến thành lưu lạc. Hắc! Tiểu Husky! Đám người ồn ào chung, Nịnh Manh cư nhiên giống như nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Nàng ngẩn người, dừng lại bước chân, ngửa đầu nhìn lại, ở góc đường chỗ. Một cái thiếu nữ chạy như bay lại đây, đối phương ăn mặc hai sắc giáo phục đàn, chắt cao cao đuôi ngựa, thần thái phi dương. Cư nhiên là Viên Điềm Điềm. Này duyên phận thật đúng là cái kỳ diệu đồ vật, mặc kệ Nịnh Manh đi đến nơi nào, tựa hồ đều có thể đụng tới nàng. Viên Điểm Điểm một đường chạy như bay mà đến, sau đó ở Nịnh Manh trước mặt ngồi xổm xuống. Nàng rôi tay sờ sờ trước mắt này chỉ lông xù xù tiểu hấu tể, hảo sinh hồi ức một chút, phát hiện này cư nhiên thật là đi theo Phó Cửu Hành bên người kia chỉ. Tiểu hấu kỳ, ngươi như thế nào lại một người ở chỗ này a? Có phải hay không chủ nhân của ngươi lại đem ngươi vứt bỏ? Viên Điểm Điểm đối với Nịnh Manh nói, nhìn nàng như vậy ôn thuần, dừng ở trên người nàng tay vừa chuyển, tức khắc liền phải đi ôm nàng. Nịnh Manh đối với Viên Điểm Điểm ấn tượng không thế nào hảo, tuy rằng không có trực tiếp rời đi, chính là Nịnh Manh lại không thích nàng ôm chính mình. Nịnh Manh nâng lên móng vuốt, nhanh chóng lui ra phía sau vài bước, tránh đi nàng ôm một cái. Đối với Nịnh Manh cự tuyệt, Viên Điểm Điểm đảo cũng không tức giận. Đối với này chỉ liên tiếp có duyên gặp phải tiểu cẩu cẩu, Viên Điểm Điểm đối Nịnh Manh lòng mang cực đại nhiệt tình cùng kiên nhẫn. Viên Điểm Điểm ngồi xổm dưới đất thượng cùng Nịnh Manh nói chuyện phiếm, tuy rằng vẫn luôn là nàng đơn phương đang nói chuyện, chính là lại một chút ảnh hưởng không được nàng đối với Nịnh Manh nhiệt tình. Một cái hảo hảo cô nương, lại cố tình phải đối một con cẩu lầm bầm lầu bầu, bên cạnh những cái đó qua đường người nhìn nàng ánh mắt, tựa như đang nhìn một con thiểu năng trí tuệ. Chính là Viên Điểm Điểm lại không thèm để ý này đó. Nàng biết Nịnh Manh chủ nhân là kỳ dữ lúc sau, trong lòng liền không có phía trước cái loại này muốn đem Nịnh Manh chiếm cho riêng mình ý tưởng. Ngược lại, nàng chính mình cũng không biết sao lại thế này, trong lòng thường xuyên sẽ nhớ tới ngày đó ở trường học sau núi thượng, nàng vừa nhấc đầu liền nhìn đến kỳ dữ đứng ở dưới tàng cây, trường thân mà đứng, thần sắc nhàn nhạt bộ dáng. Viên Điểm Điểm ngồi xổm đến chân đều đã tê dần, cũng không có chờ đến kỳ dữ tới đón Nịnh Manh. Viên Điểm Điểm rốt cuộc có chút ngộ đạo, nàng ánh mắt dừng ở trước mắt này chó con trên người. Tiểu Hắc Kỳ, ngươi không phải là lạc đường đi. Kỳ thật Phó Giáo Thảo cũng không biết ngươi tại đây đúng hay không. Nịnh Manh cúi đầu, quỳ dạp trên mặt đất, không để ý tới nàng. Nàng xúc thành một đoàn, lông xù xù, hình bóng đơn chỉ, miễn bản nhiều đáng thương. Viên Điểm Điểm vẫn luôn bồi nàng ở chỗ này, trừ bỏ đối Nịnh Manh đồng tình tâm tràn lan ở ngoài, kỳ thật nàng còn muốn gặp Kỳ Dữ một mặt. Chính là hiện tại phát hiện Nịnh Manh có khả năng cũng lạc đường, Kỳ Dữ căn bản là không biết nàng ở chỗ này sự tình lúc sau. Viên Điểm Điểm tức khắc liền không nghĩ lại tiếp tục chờ đi xuống. Tuy rằng không biết Kỳ Dữ gia đình địa chỉ, chính là Viên Điểm Điểm cũng không nghĩ đem Nịnh Manh ném ở chỗ này mặc kệ không hỏi. Đơn giản nàng muốn đi bệnh viện làm chuẩn cảnh xuyên, cho nên Viên Điểm Điểm ở trong lòng cân nhắc luôn mãi lúc sau, mang theo Nịnh Manh một đường đi bệnh viện. Tê cảnh xuyên từ ngày đó bị Kỳ Dữ đạp một chân lúc sau, liền vẫn luôn đái ở bệnh viện nằm viện. Có người ở ngoài cửa gõ gõ, ở được đến Tê cảnh xuyên một tiếng tiến vào lúc sau, đẩy cửa mà vào. Cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, nhìn đến tiến vào người là Viên Điểm Điểm lúc sau, Tề Cảnh Xuyên đáy mắt xẹt qua một mặt ý mừng, chính là trên mặt lại là vẻ mặt ghét bỏ, này đều khi nào, ngươi như thế nào mới đến a, lại đến vãn chút Thái Dương đều phải xuống núi. Chương 175 biến thành Hắc Đạo Thái tử Husky 31, đánh thưởng thêm càng. Tề đại thiếu, hiện tại mới buổi chiều một chút, liền tính lại đến vãn chút, kia cũng là một hai điểm, sẽ không đến Thái Dương xuống núi. Viên Điểm Điểm từ ngoài cửa đi vào tới. Một bên ngự khi sống ngội trả lời Tề Cảnh Xuyên nói, một bên đem chính mình vừa mới ở trên đường mua tới trái cây đặt ở bên cạnh trên bàn. Viên Điểm Điểm trước nay liền sẽ không che giấu chính mình nội tâm chân thật ý tưởng, nếu nói phía trước nàng đối Tề Cảnh Xuyên chỉ là không mừng nói, kia hiện tại, trên mặt nàng rõ ràng treo chính là chán ghét. Tề Cảnh Xuyên là chính mình tìm chịu, tiến lên chọc Kỳ Dữ, sau đó bị Kỳ Dữ đạp một chân, dẫn tới bị thương nằm viện. Này căn bản là không liên quan Viên Điểm Điểm sự tình. Chính là hắn lại ngạnh sinh sinh tìm cái lý do, làm Viên Điểm Điểm mỗi ngày đều phải lại đây bồi hắn. Nếu là Viên Điểm Điểm không chịu lại đây bồi hắn nói, trong trường học hiệu trưởng cùng lão sư căn bản là sẽ không làm nàng tiến trường học đi học. Người này, quả thực là đê tiện cực kỳ. Viên Điểm Điểm thần sắc lạnh băng nhìn Kỳ Dữ, trong lòng đối hắn chán ghét lại nhiều một phần. Tề Cảnh Xuyên lại không phải ngốc tử, Viên Điểm Điểm đối hắn chán ghét, hắn đương nhiên nhìn ra được tới. Chính là hắn giống như là chúng độc giống nhau. Không chế không được muốn đem người lưu tại chính mình bên người. Mà, chỉ cần là có Viên Điểm Điểm ở địa phương, hắn liền nhịn không được dỗi nàng, hắn trong lòng vạn phần hưởng thụ Viên Điểm Điểm ánh mắt dừng ở trên người hắn cảm giác. Nàng chán ghét liền chán ghét đi, dù sao Viên Điểm Điểm ở trước mặt hắn, liền chưa từng có xảo tiếu xinh đẹp quá. Trong trường học cấp ra lý do, là làm Viên Điểm Điểm tới cấp Tề Cảnh Xuyên học bù. Chính là ngốc tử đều biết, hai người học chuyên nghiệp lại không phải giống nhau, bổ cái gì khóa. Viên Điểm Điểm ngồi ở một bên, từ cặp sách cầm một quyển sách giáo khoa ra tới xem. Nàng cúi đầu, hết sức chăm chú đắm chìm ở trong sách ghi, có lẽ nàng chính mình đều không có phát hiện, nàng kia căng chặt thần sắc chậm rãi trở nên hòa hoan xuống dưới, sườn mặt nhu hòa, ánh mắt chạm chạm. Tề Cảnh Xuyên ngốc ngốc nhìn nàng một hồi lâu, mới gian nan từ trên người nàng dịch khai ánh mắt. Tề Cảnh Xuyên lương tâm quá độ, khó được không có đi quấy rầy Viên Điểm Điểm đọc sách. Hắn ánh mắt dừng ở nơi khác, sau đó trong lúc lơ đãng liền thấy được lẳng lặng đứng ở giường dưới chân kia chỉ tiểu cầu. Kia tiểu cầu lông xù xù, tròn vo, ba loại bất đồng nhan sắc lông tóc bóng loáng diễm lệ, vừa thấy liền biết nó chủ nhân đem nó chiếu cố đến cực hảo. Nay chỉ tiểu nhị ha nhìn như không lớn, chính là lại cấp Tề Cảnh Xuyên một loại rất quen thuộc cảm giác. Hắn kia nghi hoặc ánh mắt dừng ở tiểu husky trên người, trong đầu tức khắc liền nhớ tới khoảng thời gian trước, hắn giống như là một con nhu nhược gà con giống nhau, bị kỳ giữ mạnh mẽ ấn trên mặt đất khi, cũng là có như vậy một con tiểu husky ấu thể, ở trước mặt hắn cố sức soát tồn tại cảm. Sau lại tiểu husky hành động chọc giận hắn, sau đó hắn còn không có tới kịp làm cái gì, đã bị kỳ giữ đá một chân. Tề Cảnh Xuyên nhìn lịnh manh ánh mắt, tức khắc liền trở nên ghét bỏ chán ghét lên. Nay đảo không phải bởi vì hắn nhận ra Nịnh Manh chính là ngày đó ở trước mặt hắn soát tồn tại cảm kia chỉ husky, ở Tề Cảnh Xuyên trong mắt, husky ấu tể trên cơ bản đều là dáng vẻ này. Hơn nữa ngày đó tình huống không giống tầm thường, hắn trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng nghẹn quất, căn bản liền vô tâm tình chú ý kia chỉ husky rốt cuộc trông như thế nào. Chính là này cũng không thể tỏ vẻ Tề Cảnh Xuyên thích này chỉ husky, trên thực tế, trải qua ngày đó sự tình lúc sau, Tề Cảnh Xuyên đối với khuyển loại động vật đều thập phần chán ghét. Hắn lập tức liền nhíu mày, đối với Viên Điềm Điềm nói, Viên Điềm Điềm, này chỉ cậu là nơi nào tới, mau cho ta quăng ra ngoài. Tiểu kích trường. Nịnh manh, G.A.G. không có chỗ ở, không có đồ vật ăn, không có người giúp ta ấm ổ chăn, ủy khuất. Chương 176 biến thành hắc đạo thái tử Husky 32. Không được. Không thể ném nàng. Viên Điềm Điềm theo bản năng phản bác Tề Cảnh Xuyên nói. Sau đó ở trả lời lúc sau. Nàng nhưng thật ra bỗng nhiên phát hiện chính mình phản ứng giống như có chút kịch liệt, hơn nữa cũng rước lấy Tề Cảnh Xuyên hoài nghi. Vì cái gì không được? Tề Cảnh Xuyên quay đầu nhìn Viên Điềm Điềm, hắn cau mày, vẻ mặt thực không vui bộ dáng. Đây là ta đồng học kêu ta giúp hắn dưỡng, hắn mấy ngày nay xin nghỉ đi theo ba ba mụ mụ đi du lịch, cho nên đem cẩu cẩu thoát cho ta chiếu cố. Viên Điềm Điềm cái khó lo cái khôn, rốt cuộc tìm một cái lý do ra tới. Dù sao Phó Cửu Hành mấy ngày nay cũng thật là không có đi trong trường học đi học, nói không chừng đúng là bởi vì nguyên nhân này, tiểu husky không ai chiếu cố, cho nên mới từ trong nhà chạy ra. Tề Cảnh Xuyên nhìn Viên Điềm Điềm như vậy giữ gìn này chỉ tiểu cầu bộ dáng, trong lòng tuy rằng có chút giấm vị, chính là hắn đường đường một đại nam nhân, còn không đến mức muốn cùng một con còn không biết công mẫu cầu tranh sủng. Tề Cảnh Xuyên không có lại hé răng, xem như cam chịu Nịnh Manh lưu tại hắn nơi này. Nịnh Manh nghe hai người nói chuyện, rõ ràng nghe hiểu. Chính là lại như cũ một bộ ngốc ngốc bộ dáng. Biết Tề Cảnh Xuyên chán ghét chính mình, chính là Nịnh Manh không chỉ có không có thành thành thật thật xúc ở một bên, ngược lại trong thân thể cái loại này tên là làm, chết, sự, gen dần dần sinh động lại đây. Tề Cảnh Xuyên không phải xem nàng không vừa mắt sao, Nịnh Manh liền cố tình muốn ở trước mặt hắn lắc lư. Nàng mở to một đôi tròn xoe mắt to, đi đến Tề Cảnh Xuyên mép giường dừng lại, thường thường lắc lắc chính mình cái đuôi, trong chốc lát từ dưới giường xuyên qua, từ giường bên trái đi đến bên phải. Trong chốc lát lại từ giường bên phải đi trở về bên trái. Nịnh Manh còn có thể đủ đem thân thể của mình cùng nhân loại như vậy đứng lên tới, hơi hơi nhảy, chân trước một câu, liền đem giường bệnh bên cạnh cái kia bàn nhỏ thượng trái cây cấp câu xuống dưới. Nịnh Manh túi đầu ăn cà chua bị bén nhọn hàm răng cắn khai, nước sốt bốn phía, nàng thường thường còn phát ra sung sướng tiếng ấy, cặp kia xanh thảm sắc con ngươi cũng hạnh phúc nửa mị lên, đáy mắt xẹt qua một tia rảo hoạt quan mang. Tề Cảnh Xuyên trừng mắt nhìn ở chính mình mép giường ăn trái cây này cậu, quả thực hoài nghi nó có phải hay không thành tinh. Bất quá nếu Tề Cảnh Xuyên cùng nàng này chỉ cho con so đo nói, kia quả thực quá không phải nam nhân. Nịnh Manh không muốn cùng Viên Điềm Điềm trở về, cho nên liền lưu tại bệnh viện cùng Tề Cảnh Xuyên thương tổn lẫn nhau. Tề Cảnh Xuyên là xem nàng không vừa mắt, chính là lại cự tuyệt không được Viên Điềm Điềm yêu cầu. Cho nên, thừa dịp Viên Điềm Điềm không ở thời điểm, Tề Cảnh Xuyên còn trộm bắt lấy Nịnh Manh, đem nàng ném ra bệnh viện quá. Bất quá Nịnh Manh là ai a, đi qua một lần lộ, nàng liền tuyệt đối sẽ không đi lạc. Huống chi, nàng còn trộm ở Tề Cảnh Xuyên giày thượng họa quá bản đồ. Mặc kệ Tề Cảnh Xuyên đem nàng ném đến rất xa, Nịnh Manh đều có thể đủ chính mình chạy về tới. Mà Nịnh Manh cũng ở cùng Tề Cảnh Xuyên thương tổn lẫn nhau chung, khai phá ra thân thể này phá bỏ và di rời thể chất. Mặc kệ là Tề Cảnh Xuyên trong phòng bệnh thứ gì, chỉ cần là Nịnh Manh có thể hủy diệt đồ vật, toàn bộ đều ở nàng kia lợi chảo cùng răng nanh thượng tao ương. Ngay cả cái bàn cùng tiểu tủ gỗ nàng cũng không buông tha. Mỗi ngày Tề Cảnh Xuyên tản bộ khi trở về, đều sẽ đối mặt một cái giống như bị ăn trộm cướp sạch qua phòng bệnh, còn có kia chỉ ngồi ở một đống rác rưởi chung, xanh thảm sắc đôi mắt lập lòe đắc ý thần sắc tiểu nhị ha. Cảm giác này, quả thực không cần quá phẫn nộ. Tề Cảnh Xuyên vài lần sinh khí, muốn đem Nịnh Manh cấp làm thịt hầm canh uống, bất quá mỗi lần đều bị Viên Điểm Điểm cấp ngăn cản xuống dưới. Viên Điểm Điểm một bên thu thập phong bệnh, một bên an ủi hắn, "Hảo hảo, ngươi đừng nóng giận, Husky vốn dĩ chính là như vậy, này thuyết minh tiểu Husky bắt đầu trưởng thành đâu." Thành phố A là vùng duyên hải, năm đều độ ấm không lớn, có thể nói là bốn mùa như xuân cũng không quá. Sân bay phía trên không trung tinh không vạn lý, một vị thân hình đĩnh bạc nam nhân theo rất nhiều lữ khách, cùng từ trên phi cơ xuống dưới. Đinh! Chúc mừng Nịnh Manh đạt được phá bỏ và di rời phân đội nhỏ đội trưởng danh hiệu. Chương 177 biến thành hắc đạo thái tử Husky 33. Kỳ giữ cùng đi theo trợ lý ra sân bay, ở sân bay bên ngoài, sớm đã an bài người tiến đến tiếp hắn. Vừa lên xe, đi theo trợ lý liền mở miệng hỏi, thiếu gia, chúng ta hiện tại là về trước công ty sao? Không được, về trước biệt thự. Kỳ giữ ngồi ở sau xe toàn thượng, vẫn luôn căng chặt cảm xúc chậm rãi lơi lỏng xuống dưới. Công văn bao đều đặt ở Lục Diễn chỗ đó, Kỳ giữ duỗi tay từ hắn kia hơi hơi cổ khởi trong túi đào đào, lấy ra một cái cùng hắn bản nhân phong cách thập phần không phù hợp tiểu bóng cao su ra tới. Tiểu bóng cao su chỉ có nữ hải tử nắm tay lớn nhỏ, là màu hồng nhạt, này vừa thấy chính là trẻ nhỏ món đồ chơi. Giờ phút này xuất hiện ở Kỳ giữ cái này cao lãnh hắc đạo thái tử trong tay, quả thực cay đôi mắt. Càng đừng nói, thứ này, hắn còn mang theo một đường. Nhìn trong tay thứ này, Kỳ giữ trong đầu tức khắc hiện ra Nịnh Manh kia khờ ngốc bộ dáng nhi, nguyên bản sống ngội trầm tịch ánh mắt cũng không khỏi trở nên ôn nhu lên. Kỳ giữ theo bản năng đi cảm ứng một chút Nịnh Manh vị trí. Phó gia biệt thự thành lập ở nổi danh người giàu có khu, vị hạ xuống thành phố A Trung ương. Chính là, giờ phút này hắn lại cảm ứng ra tới. Nịnh Manh ở thành phố Á bên trái. Kỳ giữ kia nguyên bản hơi hơi dơ lên khỏe môi cứng đờ, hắn rôi tay móc ra chính mình trong tay, đưa vào biệt thự máy bàn hảo, gọi qua đi. Phó gia biệt thự thời thời khắc khắc đều có người, liền tính phó gia chủ nhân không ở, cũng sẽ có phó gia người hầu canh giữ ở một bên. Điện thoại không vang vài tiếng đã bị người tiếp qua đi. Phó gia chủ tử số điện thoại mỗi một cái người hầu đều nhớ kỹ trong lòng, bên kia một cái hầu gái tiếp điện thoại, là thiếu gia sao? Ta là người hầu Tiểu Trân. Manh manh đâu? Kỳ giữ đạm thanh mở miệng, trực tiếp mở miệng dò hỏi Nịnh Manh rơi xuống. Điện thoại kia đầu hầu gái hơi hơi sửng sốt, một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Kỳ giữ trong miệng nói manh manh, là hắn khoảng thời gian trước ôm trở về cái kia Husky. Kia chỉ Husky sớm mấy ngày thời điểm đã không thấy tăm hơi, đi phía trước còn chảo bị thương Nhạc tiểu thư. Lúc ấy các nàng cũng từng đem chuyện này nói cho quản gia, chính là quản gia lại nói kia bất quá là một con chó, chờ thiếu gia trở về lúc sau mua điều tân là được. Cho nên mọi người đều không có đi tìm kia chỉ đi lạc Husky. Mà hiện tại, nghe được Kỳ giữ vấn đề, rõ ràng hắn ngự khí cũng không có nhiều lạnh nhạt, chính là lại có một cổ lạnh lẽo bò lên trên hầu gái lưng. Hầu gái loạn choạng, đem ngày đó sự tình cấp nói ra. Di động này quả nhiên Kỳ giữ, sau khi nghe xong nàng lời nói lúc sau, thần sắc căm trầm, giữa mày một mảnh khói mù. Kỳ giữ trực tiếp treo điện thoại, đem tài xế cùng đi theo trợ lý đuổi xuống xe, chính hắn ngồi ở ghế điều khiển vị trí. Hướng tới chính mình cảm ứng được địa phương lái xe bay nhanh chạy mà đi. Nịnh Manh mấy ngày này vẫn luôn ở tại Tề Cảnh Xuyên trong phòng bệnh, cùng hắn thương tổn lẫn nhau. Tề Cảnh Xuyên cũng là sợ nàng phá bỏ và di rời thuộc tính, tựa hồ liền không có thứ gì là nàng lộng không xấu. Cho nên, hiện tại Tề Cảnh Xuyên cùng Viên Điềm Điềm hai người đi bệnh viện phía dưới tản bộ thời điểm, nguyên bản hai người thế giới, chính là nhiều một con phá bỏ và di rời thuộc tính 10 vạn vôn bóng đèn. Bệnh viện hạ trên cỏ. Thân xuyên bệnh phục Tề Cảnh Xuyên cùng Viên Điểm Điểm hai người sóng vai mà đi. Tuấn Nam Mỹ Nhân, còn có một con lông xù xù tiểu cẩu cẩu chạy trước chạy sau. Nay phó cảnh tượng dừng ở người khác đáy mắt, có thể nói là không thể lại tốt đẹp. Chẳng sợ Viên Điểm Điểm thần sắc không thấy được có bao nhiêu hảo, chẳng sợ kia chỉ tiểu cẩu chạy tới chạy lui, chỉ vì cấp Tề Cảnh Xuyên một ngạt. Chính là này phó cảnh tượng dừng ở một bên Kỳ giữ đáy mắt, lại đủ đã làm hắn hiểu lầm một vạn lần. Chương 178 biến thành hắc đạo thái tử Husky 34, đánh thưởng thêm càng. Kỳ giữ tới vội vàng, biết Nịnh Manh không thấy lúc sau, hắn ở trên đường một khắc đều không có trì hoãn quá, trực tiếp đánh xe đi tới nơi này, toàn thân trên dưới còn mang theo phong trần mệt mỏi hơi thở. Kết quả lại không có nghĩ đến, Nịnh Manh giải hoan nhi ở trên cỏ chạy tới chạy lui, thoạt nhìn thần sắc hưng phấn đến không được. Kỳ giữ đáy mắt cảm xúc dần dần bị lạnh nhạt cùng ám trầm sở thay thế, hắn đứng ở một bên nhìn một hồi lâu, sau đó xoay người dục phải rời khỏi. Chính là, cố tình lại ở ngay lúc này, đang ở trên cỏ chạy vội Nịnh Manh, giống như là tâm hữu linh tê giống nhau, nàng bay vọt ở giữa không trung thân thể, quay đầu hướng tới Kỳ giữ nơi phương hướng nhìn lại, vừa vặn thấy được trong đám người cái kia dáng người cao gầy, làm nàng thập phần hình bóng quen thuộc. Hắn giống như là một cái vật phát sáng, hơn nữa vẫn là Nịnh Manh đấy mắt nhất lóe sáng kia viên. Ký chủ. Là ký chủ. nàng ký chủ đã trở lại. Nịnh manh ở giữa không trung, chính là xoay chuyển chính mình rơi xuống đất phương hướng, tung ta tung tăng hướng tới kỳ giữ nơi phương hướng chạy tới. Nàng lệ nóng doanh trọng, phía sau cái đuôi bay nhanh ném cái không ngừng. Chính là ở những người khác đấy mắt xuất hiện cảnh tượng chính là, nay chỉ tiểu nhị ha một bên ngao ô kê, một bên hướng tới nào đó phương hướng chạy như bay chạy tới. Thẳng đến, nó kia tròn vo thân thể ở một cái thần sắc lánh ngạnh thiếu niên trước mặt ngừng lại, sau đó ở kia thiếu niên chung quanh xoay vòng vòng. Kia thiếu niên thần sắc lạnh nhạt, thân hình chạm đến thẳng tắp, hắn túi đầu nhìn vây quanh chính mình đảo quanh tiểu nhị ha, đáy mắt không có chút nào cảm xúc. Nhìn kỳ giữ này thờ ơ bộ dáng, nịnh manh nóng nảy. Ký chủ, muốn ôm một cái. Ngươi ôm ta một cái, ngươi ôm ta một cái, nịnh manh đối với kỳ giữ mở miệng nói. Chính là, dừng ở những người khác đáy mắt, chính là này chỉ tiểu nhị ha trong miệng không ngừng phát ra ngao ô thanh âm bị khuất, nó một bên nhỏ giọng kêu, một bên còn vươn chính mình phấn nộn nộn móng vuốt hướng kia thiếu niên ống quần thượng bái. Như vậy manh manh đắt một con tiểu hấu thể, kêu đến bên cạnh những cái đó qua đường người tâm đều phải hóa, quả thực hận không thể chính mình tiến lên đem kia hấu thể ôm vào trong ngực, hảo sinh thuận thuần mau. Chẳng qua, vị kia mặt lạnh thiếu niên trên người phát ra uy áp quá mức với cường đại, liền tính tiểu nhị ha thanh âm lại ủy khuất ba ba, cũng lăng là không ai dám lên trước nói. Thẳng đến Nịnh Manh hành động rước lấy Tề Cảnh Xuyên cùng Viên Điểm Điểm hai người chú ý. Tề Cảnh Xuyên ước gì Nịnh Manh cách hắn xa chút, hắn cũng vẫn luôn đều ở nỗ lực mang theo Viên Điểm Điểm rời đi Nịnh Manh coi giống. Dẫn đầu phát hiện kỳ giữ người là Viên Điểm Điểm, Nịnh Manh tiếng kêu làm nàng trong lòng sinh ra mấy mặt lo lắng, nàng theo thanh âm tìm tới, sau đó thấy được cái kia có thể nói là nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở ngày đêm tơ tưởng bóng người. Kỳ giữ. Viên Điểm Điểm đôi mắt sáng ngời, đáy mắt đệ thả ra thật lớn kinh hỉ. Viên Điểm Điểm thấy được kỳ giữ, đứng ở bên người nàng Tề Cảnh Xuyên tự nhiên cũng ở cùng thời gian phát hiện kỳ giữ tồn tại. Chính là cùng Viên Điểm Điểm cao hứng cùng kinh hỉ bất đồng, Tề Cảnh Xuyên ở nhìn đến kỳ giữ lúc sau, nguyên bản còn tính ôn hòa thần sắc tức khắc liền lạnh xuống dưới, vẻ mặt chán ghét cùng ghét bỏ. Mắt thấy Viên Điểm Điểm cơ hồ là gấp không chờ nổi nâng bước hướng tới kỳ giữ đi đến, Tề Cảnh Xuyên tay mắt lanh lẹ bắt được Viên Điểm Điểm tay. Tề Cảnh Xuyên trong khoảng thời gian này, đối với Viên Điểm Điểm vẫn luôn là rất có kiên nhẫn, thực bao dung. Hiện tại, là hắn lần đầu tiên đem tức giận nhắm ngay Viên Điểm Điểm. Hắn bay thẳng đến Viên Điểm Điểm tức giận hét lớn, Viên Điểm Điểm, ngươi gạt ta. Này căn bản là không phải ngươi bằng hữu cậu, này cậu chính là phó cửu hành mang đi trường học kia chỉ. Tiểu kích trường. Nịnh manh, quờ a quờ muốn ôm một cái muốn ôm một cái muốn ôm một cái hoa một tiếng khóc lạc. Chương 179 biến thành hắc đạo thái tử Husky 35. Hắn liền nói Husky loại này khuyển như thế nào như là thành tinh giống nhau chán ghét. Nguyên lai cũng không phải Husky chán ghét, mà là hắn trong khoảng thời gian này gặp được duy nhất hai điều Husky, kỳ thật căn bản chính là cùng điều. Tề Cảnh Xuyên nổi giận đùng đùng. Viên Điểm Điểm đột nhiên bị hắn bắt được thủ đoạn, bách không được mình ngừng ở tại chỗ.